Chương 3520, ngược lại ta là không phá nổi. Cái khác người cũng không nhận ra ra từ Hoang Thần Cung Đạm Đài Hinh cùng ra từ Càn Khôn Điện Hạ Hầu Chú, có thể Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần, Giao Tử Huyên ba người lại là biết rõ. Cái này hai vị, tại 2 vạn năm trước, đều là mất tích không thấy. Vì đây, Càn Khôn Điện cùng Hoang Thần Cung có thể nói là xuất động vô số huyền tiên, ngọc tiên, kim tiên, tại cả cái Nam Thiên Hải tìm kiếm. Nhưng cuối cùng, vẫn y như cũ là bặt vô âm tín, sẽ không đi. Nhưng vào lúc này, Dịch Tinh Thần lại là biến sắc, phảng phất nghĩ lên đến cái gì sự tình, lẩm bẩm nói, ta nhớ rõ lúc đó Nam Thiên Hải bên trong, 5 vị đỉnh tiêm cửu thiên huyền tiên cùng nhau biến mất. Sẽ không sẽ, lời này vừa nói ra, Giao Tử Huyên cùng Bạch Hạo Vũ hai người cũng là sững sờ. Hẳn là, sẽ không đi, ba người một lúc ở giữa, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, từng cái trợn mắt hốc mồm. Nhưng vào lúc này, Tử Huyên Hoa bên trong, đạo thứ 3 thân ảnh, đằng không mà lên. Ngay sau đó, đạo thứ 4, đạo thứ 5, Bắc Đầu Diêm, Tây Tiên Hải Bắc Đầu gia tộc tuyệt đỉnh tiên nhân, vị kia là, Bạch Hạo Vũ ánh mắt nhìn đạo thứ 4 đứng vững giữa không trung thân ảnh, triệt để sững sờ. Là chúng ta Hạo Thiên Phủ lúc đó biến mất, Thác Bạt Nghiễn đại nhân, Bạch Hạo Vũ người đều ngốc, Thác Bạt Nghiễn, một vị chân chính tuyệt đỉnh cửu thiên huyền tiên nhân vật, ra từ Hạo Thiên Phủ, là Hạo Thiên Phủ năm đó năm đại phủ chủ một trong, thân phận địa vị cực cao. Lúc đó, Thác Bạt Nghiễn là cùng Bắc Đầu Diêm, Hạ Hầu Chú, Đạm Đài Hinh cùng nhau biến mất. Có thể là hiện tại, 4 người này, đều ở nơi này xuất hiện. Bất quá, đây chỉ là 4 vị tuyệt đỉnh cửu phẩm huyền tiên đại nhân vật nhóm hư ảnh, đến mức 4 người có phải hay không tại cái này bên trong chết đi, không có người có thể đủ xác định. Không đúng, Bạch Hạo Vũ đột nhiên nói, trừ bọn hắn 4 vị bên ngoài, lúc đó còn có 1 vị đại nhân vật. Cái này lời nói ra, Giao Tử Huyên cũng là khẳng định nói, không sai, còn có 1 vị đại nhân vật. Nam Tiên Hải, Thánh Thiên Tiên Tông, Đào Vĩnh Thịnh. Dịch Tinh Thần cũng là nghĩ đến, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Tử Huyên Hoa. Chỉ là, trong nhụy hoa, lại không thân ảnh ngưng tụ mà ra. Đào Vĩnh Thịnh tiền bối đâu? Trong lòng 3 người khó hiểu. Nhưng là, so với 3 người khó hiểu, Thái Ất Hải vực bên trong những võ giả khác, lại là từng cái cẩn thận vạn phần. Cái này Tử Huyên Hoa là thứ đồ gì? Cái này 4 tôn đại nhân vật, lại là người nào? Suy cho cùng, Thái Ất Hải vực đối với tại tràng những tiên nhân này đến nói, đã là rất lớn. Thái Ất Hải vực chỉ là Đông Tiên Hải thất đại hải vực một trong. Đối Đông Tiên Hải cái khác hải vực, bọn họ rồi giải cũng không nhiều, càng khỏi phải nói Nam Tiên Hải, Tây Tiên Hải, Bắc Tiên Hải các loại địa. Mà lại cái này mấy vị, đều là cửu thiên huyền tiên cấp bậc cử vô bá siêu cấp nhân vật, lại như thế nào là những này kim tiên, ngọc tiên, cùng với thiểu số huyền tiên cấp bậc có thể đủ tiếp xúc đến. Đại gia tiếp xúc không đến, tự nhiên mà thành cũng liền sẽ không chấn kinh như vậy, chỉ là cẩn thận phòng bị cái này 4 đạo hư ảnh sẽ không sẽ tổn thương bọn hắn. Nhìn đến 4 đạo hư ảnh đứng tại giữa không trung, cũng chưa động đậy, chỉ là mỗi 1 đạo hư ảnh, tựa hồ cũng là 2 tay ngưng tụ cái gì ấn ký, kia 4 đạo ấn ký, lần lượt phá không mà ra, bay về phía hư không, biến mất. Kia là cái gì, đưa tin, có khả năng, kia cái này 4 vị, là muốn truyền tin cho cái gì người sao? Không ít ngọc tiên, kim tiên, lần lượt suy đoán. Tần Trần ánh mắt nhìn lại là bình tĩnh nói, như các người 3 người nói, cái này 4 vị đều là cửu thiên huyền tiên nhân vật. Kia cái này ngưng tụ hẳn là vạn lý truyền âm tiên, chỉ có cửu thiên huyền tiên, mới có cái này chủng khả năng. Bất quá, cái này 4 vị đều là người đã chết. Dịch Tinh Thần không khỏi thở dài nói, 2 vạn năm trước, Thánh Thiên Tiên Tông Đào Vĩnh Thịnh, Càn Khôn Điện Hạ Hầu Chú, Hoang Thần Cung Đạm Đài Hinh, Bắc Đầu gia tộc Bắc Đầu Diêm, cùng với Hạo Thiên Phủ Thác Bạt Nghiễn, cái này 5 vị chân chính đỉnh tiêm cửu thiên huyền tiên đại năng, dẫn dắt 1 nhóm cửu thiên huyền tiên, tựa hồ phát hiện cái gì. Có thể là sau đến. 5 người này, bặt vô âm tín, Nam Thiên Hải 4 đại hải vực ngũ phương cự đầu thế lực, điều động người kiểm tra, kết quả cũng là không thu hoạch được gì. Thế mà tại cái này tiểu tiểu Thái Ất Hải vực 1 tòa hải đảo bên trên, đột nhiên xuất hiện. Vạn lý truyền âm tiên, Bạch Hạo Vũ đột nhiên nói, Tần Cung chủ ý tứ, cái này 4 vị tại truyền âm. Sẽ không phải là truyền lại cho Bắc Đầu gia tộc, Càn Khôn Điện các phương A. Hẳn là đi, Tần Trần điểm đầu, Tần Trần lại lần nữa nói, thật giống, địa phương này. Hội náo nhiệt lên. Náo nhiệt lên, Tần Trần nhìn về phía Tử Huyên Hoa vị trí, từ từ nói, được rồi, chúng ta rút đi. Rút, tại chàng đám người, đều là sững sờ. Tần Trần lại là chỉ Tử Huyên Hoa vị trí, nói cái này bên trong hẳn là này chỗ hạch tâm mật địa chỗ lối vào, ta mới vừa cảm giác được, phong cấm rất mạnh. Ngược lại ta là không phá nổi. Dịch Tinh Thần không khỏi hiếu kỳ nói, Tần Cung Chủ, người đối phong cấm 1 đạo rất có nghiên cứu, không phá nổi. Tần Trần chân thành nói, cái này các loại phong cấm, chỉ ít muốn cửu thiên huyền tiên cấp bậc nhân vật mới có thể phá vỡ, ta như là đi đến huyền tiên cảnh giới, ngược lại là cũng có thể phá vỡ, bất quá trước mắt là không có hy vọng. Này chỗ các chỗ, chúng ta tìm kiếm cũng có 10%, tuy có thu hoạch, có thể giá trị không lớn, nhìn đến hạch tâm đồ vật, liền là tại bên dưới phong cấm bên trong. Tần Trần cái này một đường xác thực là được đến một chút bảo bối, nhưng là kém xa hắn mong đợi. Bây giờ nếu biết này chỗ hạch tâm ảo diệu, ngược lại cũng vào không được, chẳng bằng thoải mái rời đi. Cái này bốn vị cửu thiên huyền tiên nhân vật, đều là truyền lại tin tức ra ngoài, tin tưởng rất nhanh, các đại tiên hải bên trong các đại đỉnh tiêm thế lực, đều hội dẫn dắt cường giả chạy đến. Mà cái này, đã không phải là một cái thái ất hải vực bên trong sự tình. Tần Trần tỉ mỉ nghĩ nghĩ, nhìn về phía Bạch Nguyên Thuần, chân thành nói, người mang người cùng ta cùng nhau trở về, đi thái ất tiên tông. À, Bạch Nguyên Thuần ngẩn người. Mặc dù cái này phong cấm bọn hắn vào không được, có thể hải đảo khu vực khác, có thể là có không ít cung điện di tích cổ, vẫn có thể tìm được một chút đồ tốt. Ngươi không phải nghĩ biết rõ kia cái người sự tình sao? Nghe đến cái này lời nói, Bạch Nguyên Thuần sững sờ. Tần cung chủ nguyện ý nói cho ta. Tốt, Bạch Nguyên Thuần lập tức hạ lệnh, thái ất tiên tông, rút. So sánh với việc này địa khu vực khác chí bảo, hồn vô ngân tin tức, mới là trọng yếu nhất. Mặc dù không biết rõ phó tông chủ vì cái gì đối Tần Trần lời nói để ý như vậy, có thể thái ất tiên tông rất nhiều huyền tiên, ngọc tiên, kim tiên nhóm, cũng là lần lượt rút đi. Bốn phía, nhìn đến thái ất tiên tông tiên nhân nhóm rời đi, không ít thế lực võ giả đều là sững sờ. Lúc này đi rồi, không tìm kiếm rồi, đảo này di tích cổ chỗ, có thể là có không ít huyền diệu. Đại gia cũng không quản thái ất tiên tông rời đi, tiếp tục kiểm tra này chỗ. Sở Vương Triều, Nam Cung Tộc. Tiên Phù Tông huyền tiên đại năng, cùng với thái ất hải vực các đại nhất lưu thế lực võ giả nhóm, tiếp tục tại hải đảo lưu lại. Đứng tại chiến hạm phía trên, nhìn lấy càng ngày càng xa huyết minh đảo, Tần Trần lông mày nhíu lại. Đảo này, mai táng bốn đại cửu thiên huyền tiên, thậm chí khả năng có tiên quân vô địch người tồn tại. Đến mức có phải hay không cùng ma tộc có liên quan, Tần Trần không biết rõ. Phải đợi mở ra huyết minh đảo kia tử huyên hoa hạ phong cấm, mới có thể dò xét. Đã mở không ra, kia liền chờ. Chờ cả cái Nam Thiên Hải các đại bá chủ thế lực lần lượt đi đến, nhất định có thể dùng mở ra, hắn liền là hợp nhất tiến vào trong đó. Mà lại, cái này bên trong, có lẽ cùng Thiên Thông đảo có lấy nhất định liên hệ. Sau đó, Thái Ất Hải vực, chú định không bình tĩnh. Chương 3521, ta chính là ngươi vô ngân sư đệ. Tần Trần ban đầu cảm thấy, chính mình đắc tội vạn tiên lâu, như là cùng Thái Ất Tiên Tông cố nhân nhận nhau, hội cho bọn hắn mang đến phiền phức. Nhưng là trước mắt, đã thái ất hải vực khả năng lại bởi vì cả cái Nam Thiên Hải bốn đại hải vực các phương đỉnh tiêm thế lực đi đến mà dẫn tới oanh động, rối loạn, vậy mình còn là quang minh thân phận tốt. Cùng sư phụ, sư huynh sư tỷ bọn hắn nhận nhau, chỉ ít chính mình tại, có thể đủ để thái ất tiên tông an toàn một chút. Tình huống không đồng dạng, quyết định tự nhiên cũng không đồng dạng. Lúc trước là đắc tội vạn tiên lâu, hắn như là cùng thái ất tiên tông buộc chung một chỗ, vạn tiên lâu trả thù không được hắn, đi trả thù thái ất tiên tông. Kia không phải Tần Trần nghĩ nhìn đến. Nhưng là hiện tại, một ngày đến từ bốn đại hải vực bên trong cái khác đỉnh tiêm thế lực đi đến, nói không chắc Thái Ất Tiên Tông hội đắc tội đại nhân vật gì, hắn liền phải tự bạo thân phận, cùng Thái Ất Tiên Tông buộc chung một chỗ, chiếu cố Thái Ất Tiên Tông. Nội tâm nghĩ như vậy, Tần Trần nhìn lấy chiến hạm bên trên, một mặt mong đợi Bạch Nguyên Thuần. Bạch Phó Tông Chủ, mà cùng ta tới. Tần Trần cười cười nói, tốt, tốt tốt tốt, Bạch Nguyên Thuần vô cùng kích động. Liên quan đến hồn vô ngân tin tức, hắn, Lạc Hàm Mai, phụ thân, đều là cực kỳ lo lắng. Cái gì hải đảo mật địa, tính cái chùy, cùng hồn sư đệ so sánh, không đáng giá nhắc tới. Dưới chiến hạm tầng, gian phòng bên trong, Tần Trần mang lấy Bạch Nguyên Thuần vào bên trong, tiếp theo tại gian phòng bố trí phong cấm, để phòng ngừa có người nghe lén. Nhìn đến Tần Trần cẩn thận như vậy, Bạch Nguyên Thuần cũng là minh bạch, sự tình liên quan hồn vô ngân, không khả năng không cẩn thận. Bạch Nguyên Thuần bàn tay lấy ra một khỏa thuần hạt châu màu xanh lam, thả trong phòng ương. Hạt châu lơ lửng, tản ra nhàn nhạt hào quang màu xanh nước biển. Bạch Nguyên Thuần chân thành nói, cái này là một khỏa lưu ly tiên khí hạt châu, như là có người nghe lén nhìn lén, này trong hạt châu gợn nước hội ba động ra đến. Ta biết, yểm nhĩ tiên châu. Tần Trần lại lần nữa cười cười nói, Bạch sư huynh, người nhận không ra ta nửa phần sao. Lời này vừa nói ra, Bạch Nguyên Thuần ngẩn ngơ, nhìn lấy Tần Trần, trên dưới dò xét. Hơn nửa ngày về sau, đột nhiên cười nói, Tần Trần cung chủ, vô duyên vô cớ, vì cái gì kêu ta sư huynh. Tần Trần lại là cười nói, lúc đó, cũng là tại Thái Ất Hải vực, Lưu Chu đảo bên trên, Hắc Ác Lâm bên trong, ta bị ác thú gặm ăn cốt nhục, là sư phụ lão nhân gia nhìn đến ta còn có một tia sinh cơ, xua đuổi ác thú, đã cứu ta. Tiếp xuống, Tần Trần đem lúc đó sự tình, không đáng lo, giảng thuật mà ra. Nghe xong, Bạch Nguyên Thuần mộng, những việc này, chỉ có bốn người biết rõ. Phụ thân Bạch Vân Vũ, tông chủ Lạc Hàm Mai, hắn Bạch Nguyên Thuần, cùng với Hồn Vô Ngân, liền nhị thúc Bạch Vân Thiên, còn có đường đệ Bạch Nguyên Thủy, đều không biết rõ những chi tiết này. Bạch Nguyên Thuần có thể xác định, chính mình là lần thứ nhất gặp đến Tần Trần, cũng có thể xác định, phụ thân, Lạc Hàm Mai, cũng sẽ không đối với người ngoài nói đến. Cho nên, Bạch Nguyên Thuần kinh ngạc nói, là Vô Ngân sư đệ nói với ngươi, có đúng hay không? Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần ngược lại là sững sờ, tiếp theo không khỏi cười khổ nói, ta chính là ngươi Vô Ngân sư đệ. Ha ha ha, Bạch Nguyên Thuần cười to nói, Tần Trần cung chủ không nên vui đùa, một cái người hình dạng khí tức là có thể dùng cải biến, nhưng là hồn phách bản nguyên là không khả năng cải biến. Ngươi không phải Hồn Vô Ngân sư đệ, ta chính là, Tần Trần lại lần nữa nói, lúc trước nói, chỉ là vì để cho ngươi tin ta biết rõ các ngươi cùng Hồn Vô Ngân quan hệ, tiếp xuống, ta có thể dùng xác minh ta thân phận. Xác minh, Bạch Nguyên Thuần thần sắc siết chặt, do dự một chút, Bạch Nguyên Thuần lật bàn tay một cái, xuất hiện một đạo hộp gấm. Trong hộp gấm, là một quả màu xanh hạt châu, chỉ là cái này màu xanh hạt châu, một nửa hoàn hảo không chút tổn hại, một nửa lại là có đạo đạo vết rách. Cái này là cái gì, ngươi biết không? Biết rõ, Tần Trần cười nói, vô cấu châu, ta cho ngươi. Lúc đó rời đi, chúng ta từng có ước định, lại lần nữa gặp mặt, ta khả năng không phải ta, ngươi có thể dùng cầm vô cấu châu đến xác minh. Bạch Nguyên Thuần gật gật đầu, Tần Trần có thể đủ nhận ra vô cấu châu, Bạch Nguyên Thuần nội tâm đã là cảm thấy. Tần Trần, hơn phân nửa là thật, nhưng là, còn là cần muốn nghiệm chứng. Tần Trần tiếp qua vô cấu châu, lẩm bẩm nói, vô cấu châu cũng không phải là cái gì chân bảo, lại là một chủng cực kỳ cần muốn khéo diệu tâm nghĩ ngưng tụ, nửa bên tốt, nửa bên toái, nhất định phải là ngưng tụ này châu người, mới có thể đủ đem nửa bên vỡ vụn hạt châu chữa trị tốt, đổi thành bất kỳ người nào khác, nói cho pháp môn, cũng không thể nào làm được phục hồi. Bạch Nguyên Thuần điểm đầu, lúc đó cùng sư đệ phân biệt, sư đệ liền là nói như vậy. Tựa hồ, kia thời điểm sư đệ, biết rõ chính mình hội chết. Kia loại cảm giác rất cổ quái. Có thể bây giờ thấy Tần Trần, lại nhớ tới lúc đó sư đệ rời đi lúc nói những lời kia, Bạch Nguyên Thuần chỉ cảm thấy càng phát thần kỳ. Không ra một khắc đồng hồ thời gian, Tần Trần bàn tay nâng lên, vô cấu châu, sáng bóng mang bắn bốn phía, tản ra nhàn nhạt hương thơm khí tức. Sư huynh, đúng không? Cái này nhất khắc, Bạch Nguyên Thuần thần sắc ngốc trệ. Ngươi, Bạch Nguyên Thuần lúc này đứng dậy. Ở bên trong phòng đi qua đi lại, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Ta lúc đó rời đi Thái Ất Hải vực về sau, về đến Thái Thần Tiên vực, sau đến lại du tẩu 12 đại tiên vực các chỗ, không đến vạn năm thời gian, liền là tự mình tọa hóa, chuyển thế thành bây giờ ta. Tần Trần cười nói, kỳ thực, ta cùng sư phụ nói qua. Trên thực tế, kia thời điểm, gặp rủi ro đến Thái Ất Hải vực bên trong Tần Trần, bản thân đã là một vị cường đại tiên quân nhân vật. Chỉ là bị rất nhiều địch thủ truy sát, thụ thương rất nặng. Cùng thần môn mất đi liên hệ. Tại Thái Ất Hải vực bên trong, mất đi ký ức, tu dưỡng thể xác tinh thần, cũng là cơ duyên xảo hợp thành Bạch Vân Vũ đệ tử. Bất quá, đệ cửu thế, tại Thái Ất Hải vực bên trong mấy trăm năm thời gian kinh lịch, lại là Tần Trần nhất đầy đủ chân quý. Yêu thương chính mình sư phụ, lo lắng chính mình sư tỷ sư huynh, rất nghĩ một gia nhân, rất vui vẻ, rất vui vẻ. Bây giờ, Tần Trần từ Đại La Tiên vực rơi đến Thái Thượng Tiên vực, còn là tại Thái Ất Hải vực bên trong. Không thể không nói, hết thảy đều rất tốt, tại biết rõ Thái Ất Thiên Tông hết thảy an hảo, Tần Trần cũng không gấp đi nhận sư phụ sư huynh bọn hắn. Nhưng là hiện tại, thời cơ cũng là vừa vặn, Bạch Nguyên Thuần tiêu xài rất lâu thời gian, vẫn y như cũ vô pháp bình phục. Tốt lành, vì cái gì chuyển thế rồi? Chúng ta mấy cái đều là cho là ngươi thật bị người giết chết. Bạch Nguyên Thuần thở dài nói, đáng tiếc, chúng ta bất quá là huyền tiên chi cảnh, người địch nhân đều là tiên đế tiên tôn, chúng ta cũng vô pháp vì ngươi báo thù. Phụ thân biết rõ người bị giết chết, sa sút nhiều năm. Số tiểu tử, lúc đó cũng không báo tin đến. Tần Trần cười khổ nói, sở dĩ chuyển thế, cũng là tình thế bất đắc dĩ, mà biết đến người càng ít càng tốt, không phải ta không tin được các ngươi, mà là sợ hội hại các ngươi. Số tiểu tử, ta minh bạch, Bạch Nguyên Thuần đương nhiên sẽ không trách cứ Tần Trần. Đừng nói tiên đế tiên tôn, liền là tiên quân, bọn hắn cũng là cách lấy cách xa vạn dặm. Tần Trần tao ngộ. Không phải hắn nhóm có thể đủ tưởng tượng. Nguy cơ, cũng là bọn hắn đánh vỡ đầu cũng không khả năng tưởng tượng đến. Không nói cho bọn hắn, xác thực là vì bọn hắn. Cái này nhất khắc, Bạch Nguyên Thuần nhìn về phía Tần Trần, đột nhiên một bước lên trước. Chương 3522, lãng phí. Bạch Nguyên Thuần hai tay nhéo nhéo Tần Trần mặt, lại là vuốt vuốt Tần Trần đầu, không khỏi thoải mái cười to nói, rất tốt, xác thực là ngọc tiên cảnh giới. Không có năm đó kia phong mang tất lộ soái, nhưng là rất văn nhã, rất có khí chất, không sai không sai. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần không khỏi ngẩn người. Hiện tại, cũng rất soái, ha ha ha ha, Bạch Nguyên Thuần cười ha ha nói, soái, rất soái, rất soái. Sư huynh đệ hai người, tại trong phòng này, triệt để tán gẫu mở đi. Từ trước kia, đến hôm nay, Tần Trần cũng chưa giảng thuật chính mình cửu thế kinh lịch, chỉ là nói đến lúc đó đệ cửu thế hồn vũ thiên tôn tao ngộ, nói đến thần môn, nói đến Cố Vân Kiếm. Cố Vân Kiếm kia hài tử. Bạch Nguyên Thuần thở dài nói, chúng ta thân tại Thái Ất Hải Vực, được đến tin tức đều là lạc hậu. Thần môn hủy diệt trọn vẹn qua trăm năm, chúng ta mới biết. Tiên giới quá lớn, 12 đại tiên vực, mỗi một cái tiên vực đều rất lớn, Thái Thượng Tiên Vực sao mà rộng lớn. Bọn hắn tại Thái Ất Hải Vực bên trong, nhận được tin tức thời gian, là lạc hậu rất nhiều. Cố Vân Kiếm kia hài tử, lúc đó chúng ta lần thứ nhất gặp đến, chỉ cảm thấy, cái này nhóc con thật là cái thế kỳ tài. Xưng bá một vực siêu cấp tiên môn thần môn thế mà hội hủy diệt. Bạch Nguyên Tuần nhìn về phía Tần Trần, không khỏi hỏi, sư đệ, người kiếp trước tinh thông hồn thuật, ta nhớ rõ hồn vũ thiên tôn sáng tạo có vô thượng tiên thư, hồn thư, ngươi nói. Ngươi cái kia đệ tử được ngươi y bát, có phải hay không không có chết, cũng giống như ngươi, chuyển thế rồi. Bạch Nguyên Tuần đối Cố Vân Kiếm khắc sâu ấn tượng, lúc đó, cũng là hồn vô ngân tại Thái Ất Tiên Tông bên trong, Thái Ất Tiên Tông ngập đầu chi tai hàng lâm, liền là Cố Vân Kiếm mang người, thoải mái đi đến. Trận chiến kia, đối Thái Ất Tiên Tông đến nói, không thể chống đỡ huyền tiên đại quân, cửu thiên huyền tiên siêu cấp cường giả, bị thần môn người, làm cẩu một dạng giết. Quá chấn động, đặc biệt là Cố Vân Kiếm. Kia thời điểm Cố Vân Kiếm, rất soái, rất có khí chất, nghiêm túc nói, Bạch Nguyên Thuần cảm thấy Cố Vân Kiếm càng giống chính mình sư đệ sư phụ. Đương thời Cố Vân Kiếm đối hồn vô ngân giữ gìn, liền giống là sư phụ đối chính mình đệ tử giữ gìn đồng dạng. Cũng là sau đến mới biết, nguyên lai Cố Vân Kiếm là hồn vô ngân đệ tử. Mà lại là duy nhất thân truyền đệ tử. Tần Trần chậm rãi nói, khả năng không có chết, cũng khả năng chết rồi, ai biết được. Đối này, Tần Trần xác thực là không biết rõ. Chỉ là hiện nay, Tần Trần cũng vẻn vẹn là Ngọc Tiên nhập Ngọc Trung kỳ cảnh giới, cái này lần đi đến Thái Thượng Tiên Vực, cũng bất quá là ngoài ý muốn. Muốn nghĩ đi tới Thái Thần Tiên Vực, tìm kiếm đến tột cùng, chỉ ít cũng phải chờ đến đi đến huyền tiên cảnh giới, thậm chí là đi đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Cự ly này chỗ bước, hắn còn phải cần một khoảng thời gian tích lũy. Kim thể, lưu ly Ngọc Tiên thể chế tạo, hắn có thể là rất nhanh hoàn thành, nhưng là đi đến huyền tiên, cửu thiên huyền tiên cấp bậc, kia liền cần một bước một cái dấu chân. Không phải bất kỳ cái gì cảnh giới, Tần Trần đều là tại một thời điểm nào đó có lấy rất trên diện rộng độ đề thăng. Hắn cũng cần tích lũy. Sư huynh đệ hai người, tiếp tục trò chuyện. Cái này một ngày, cự ly Thái Ất Tiên Tông đã rất gần. Thuyền hạm bong thuyền bên trên, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần hai người nhìn lên đến sắc mặt thư giãn rất nhiều. Hai người tìm tới Tần Trần. Tần Trần cung chủ ân cứu mạng, chúng ta mấy cái khác ghi. Bạch Hạo Vũ chân thành nói, chẳng qua hiện nay, Thái Ất Hải Vực khả năng có đại sự phát sinh, mà sự tình liên quan chúng ta Hạo Thiên Phủ Thác Bạt Nghiễn Phủ chủ đại nhân, ta không thể tại này chỗ tiếp tục lưu lại. Dịch Tinh Thần cũng là nói, ta cũng nên trở về Trung Thiên Đại Lục. Tần Trần cười nói, hai vị muốn đi, tùy thời có thể, ta cũng không có ngăn cản. Đa tạ, bái biệt Tần Trần, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần hai người lúc này rời đi. Nhìn lấy hai người thân ảnh biến mất, Tần Trần mắt bên trong có lấy quang mang lóe lên khiêu động. Ngươi tại nghĩ cái gì? Thanh âm đột ngột vang lên, Giao Tử Huyên cái này lúc đi tới. Một vị là Tam Nguyên Đạo Thể, một vị là Tạo Hóa Đế Thể, dạng này thiên tài, tại Hạo Thiên Phủ, tại Trung Thiên Đại Lục những kia người bàn tay, lãng phí. Nghe đến cái này lời nói, Giao Tử Huyên biểu tình cổ quái. Lãng phí rồi, Hạo Thiên Phủ có thể là Nam Tiên Hải đỉnh tiêm thế lực một trong, phủ bên trong tồn tại lấy không biết rõ nhiều ít Ngọc Tiên, Huyền Tiên, thậm chí là Cửu Thiên Huyền Tiên nhân vật. Bạch Hạo Vũ hiện nay Ngọc Tiên đỉnh phong, tương lai tất thành Cửu Thiên Huyền Tiên, thậm chí là thành vị chân chính tiên quân. Hạo Thiên Phủ có thể là đem hết toàn lực bồi dưỡng người này. Thế nào liền lãng phí rồi? Đến mức Dịch Tinh Thần, kia càng là đến từ tại Trung Thiên Đại Địa siêu cấp thế lực bên trong, càng thêm khó lường. Tần Trần thở dài nói, những kia tiên đế tiên tôn nhóm, cũng căn bản bồi dưỡng không được cái này hai người, giao cho ta bồi dưỡng còn tạm được. Tốt a, Giao Tử Huyên không biết rõ nói cái gì. Tần Trần tự ngạo, hắn đã nhìn rõ ràng. ngươi liền không một dạng. Tần Trần nhìn về phía Giao Tử Huyên, tiếp theo nói, ngươi thiên phú cũng rất tốt, ra từ Tam Vĩ Lân giao tộc, cùng bọn hắn hai người chênh lệch không nhỏ, cùng ở bên cạnh ta, tính là đề điểm ngươi. Giao Tử Huyên đã là không biết rõ nói cái gì, ngạo khí người hắn gặp qua rất nhiều, có thể so Tần Trần ngạo khí, thật không có mấy cái. Phảng phất nghĩ đến cái gì, Tần Trần tiếp theo nói, ngươi đi về trước đi. Ngươi chịu để ta rời đi, ta chỉ là dùng sinh tử ám ấn khống chế ngươi, lại không phải dùng sinh tử ám ấn trói ngươi, ngươi muốn đi đâu đi chỗ nào. Nói không chắc ngày nào ta vui vẻ, cảm thấy ngươi vô dụng, liền giải khai. Tần Trần chân thành nói, hồi đến Tam Vĩ Lân giao tộc, đừng muốn quên, đề cập ta Tần Trần chi danh. Giao Tử Huyên triệt để im lặng, cái này ra hỏa, muốn nổi danh nghĩ điên. Giao Tử Huyên cuối cùng cũng là rời đi, Thái Ất Hải vực bên trong sự tình, tuyệt đối không đơn giản. Liên lụy đến bốn vị cửu thiên huyền tiên đại nhân vật. Liền là Tam Vĩ Lân giao nhất tộc, cũng phải coi trọng. Cửu thiên huyền tiên cấp bậc đại nhân vật vẫn lạc địa phương, không phải bình thường, như là bọn hắn Tam Vĩ Lân giao tộc có thể đủ được đến cái gì kỳ ngộ, kia đối cả một tộc quần đến nói đều là lợi ích lớn. Cái này nhất khác, thuyền hạm khác một bên, Bạch Nguyên Tuần nhìn lấy nữ nhi Bạch Hy Nhân, cùng với Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa, Bạch Hạo chờ đệ tử, nghiêm túc mà nghiêm túc nói, Tần Trần cung chủ là chúng ta Thái Ất Tiên Tông tọa thượng khách. Quý khách, mấy tên tiểu bối các ngươi, nhất định phải cầm ra tôn kính trưởng bối thái độ đối đãi Tần công tử, ghi nhớ sao? Mấy vị hạch tâm đệ tử, từng cái đần độn gật đầu. Bạch Hy Nhân lại là khó hiểu nói, phụ thân, Tần cung chủ đến cùng ngươi tán gẫu cái gì, ngươi thế nào cái này coi trọng hắn rồi? Lúc trước phụ thân xác thực là nghe bọn hắn về sau, đối Tần Trần thể hiện ra hứng thú rất lớn. Nhưng, hiện tại, phụ thân đối Tần Trần lại là mang theo vài phần thân cận cảm giác. Cái này rất không thích hợp. Ta là dùng phó tông chủ thân phận phân phó các ngươi. Bạch Nguyên Thuần tiếp theo nói, ghi nhớ ta liền tốt. Mấy người lần lượt tản ra, có thể Bạch Hy Nhân cái này lúc lại là dìu lấy phụ thân cánh tay, không khỏi hỏi cha, đến cùng thế nào rồi. Nhìn lấy nữ nhi, Bạch Nguyên Thuần chân thành nói, Hy Nhân, ngươi cảm thấy Tần công tử như thế nào? Nghe đến cái này lời nói, Bạch Hy Nhân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lại là không có mở miệng. Chương 3523, Thái Ất Thiên Tông. Bạch Nguyên Tuần nhìn đến nữ nhi một màn này biểu tình, nội tâm hỏng bét. Tại sao không nói rồi? Bạch Nguyên Tuần lại lần nữa hỏi. Ta cảm thấy Tần công tử. Rất tốt, Bạch Hy Nhân cười nói, rất tự tin, phía trước chúng ta cảm thấy hắn là tự đại cuồng, có thể tiếp xúc nhiều mới biết, hắn kia không phải tự đại, chỉ là tự tin, là chúng ta dùng phàm tục ánh mắt đi đối đãi Tần công tử, mới hội cảm thấy hắn tự đại. Mà lại, hắn tinh thông tiên trận chi thuật, thuật luyện khí, tiên đan chi thuật. Kiếm thuật cũng rất lợi hại, đao thuật cũng rất mạnh. Thật giống, không có hắn không biết rõ sự tình. Bạch Nguyên Tuần gật gật đầu, kia người ưa thích hắn sao? Bạch Hy Nhân bị phụ thân cái này lên tiếng ở, lại là đột nhiên lại là nói cha, người nói cái gì đâu, ta không có. Không có tốt nhất, Bạch Nguyên Tuần chân thành nói, Tần Trần công tử là bay lượn cửu thiên thần long, là thiên chi kiêu tử, ngươi là nữ nhi của ta, có thể là, giữa các ngươi chênh lệch quá lớn, ngươi có thể dùng kính ngưỡng hắn, tôn kính hắn. Nhưng là không thể thích lên hắn. A, Bạch Hy Nhân sững sờ. A cái gì a? Bạch Nguyên Thuần khẽ nói, ngươi dám ưa thích hắn, ta đánh gãy chân của ngươi. Cha, Bạch Nguyên Thuần lại lần nữa nhìn về phía nữ nhi, chân thành nói, về sau ngươi liền hội biết rõ, có thể làm hắn nữ nhân, không chỉ là muốn ba đời tu đến phúc khí, càng là cần muốn đủ dùng phối hợp phải hắn thiên phú. Nữ nhi thiên phú cũng rất tốt, là chúng ta Thái Ất Tiên Tông tốt nhất. Bạch Hy Nhân không phục nói. Nghe đến cái này lời nói, Bạch Nguyên Thuần lại là giận cười nói, cha nói phối hợp phải Tần Trần công tử thiên phú, là chỉ tại cái này minh mông tiên giới địa vực ở giữa, đều phải là nhất đẳng tuyệt thế thiên chi kiêu nữ. Nghe đến cái này lời nói, Bạch Hy Nhân gương mặt xinh đẹp một trắng. Nàng tại cả cái Thái Ất Hải vực, có thể nói thiên phú bài danh trước 10. Có thể là phóng nhãn tiên giới, kia liền là 10 vạn đều không nhất định xếp tới nàng. Đừng nói cả cái tiên giới, liền là tại to lớn Thái Thượng Tiên vực bên trong. Nàng cũng không tính là gì. Cha, ngươi đến cùng thế nào rồi? Vì cái gì đột nhiên liền thái độ đối với hắn cái này tốt? Nghe đến lời này, Bạch Nguyên Thuần bất đắc dĩ nói, nữ nhi ngoan, về sau ngươi liền hội biết rõ. Bạch Nguyên Thuần cũng là không có biện pháp, việc này, có thể là phải đề điểm chính mình nữ nhi. Cái này mấy ngày cùng Tần Trần kề đầu gối giải nói, chính mình vị sư đệ này, bây giờ nữ nhân coi như. Phải có 7-8 cái gì Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi. Thời Thanh Trúc, Khương Thái Vi, còn có hắn hai vị nữ đệ tử. Gọi cái gì Chiêm Ngưng Tuyết, Khúc Phỉ Yên, còn có một vị Tạ Y Tuyền. Những này danh tự, Bạch Nguyên Thuần đều kém chút không có ghi nhớ. Nếu không phải cái này mấy ngày trò chuyện xuống đến, rất nhiều sự tình, Tần Trần cùng hắn đều là xác minh phải bên trên, Bạch Nguyên Thuần đều cảm thấy, cái này Tần Trần căn bản không phải hồn vô ngân chuyển thế. Hồn vô ngân sư đệ lúc đó, không gần nữ sắc a, thế nào hiện tại, hoàn toàn thả chính mình rồi. Dựa theo cái này xu thế, chờ vô ngân sư đệ lại lần nữa thành tựu tiên đế tiên tôn hàng ngũ, kia. Sẽ không sẽ liền có 10 cái hồng phấn chi kỷ rồi. Nhìn đến, sống lại một đời, để sư đệ cũng là biết rõ, người cả đời này, không thể cái truy cầu cường đại thực lực, còn phải truy cầu hưởng thụ. Khả năng sư đệ hưởng thụ, ưa thích, liền là nữ tử đi. Thật tốt, ao ước a, Bạch Nguyên Thuần nội tâm cảm thán. Đồng thời, càng là kiên định, Bạch Y Nhân tuyệt đối không thể thích lên Tần Trần. Hai người có thể là sư huynh đệ, nếu là Bạch Y Nhân cùng Tần Trần tiến tới cùng nhau, kia. Bạch Y Nhân là gọi mình phụ thân, còn là gọi mình huynh trưởng. Không được, cái này lộn xộn, Tần Trần cũng không biết rõ chính mình cái này vị sư huynh tại nghĩ cái gì. Nhìn về phía trước đến gần một tòa hải đảo, Tần Trần suy nghĩ cũng là từng bước kéo về. Thái Ất Tiên Đảo, đến A, nói là tiên đảo, trên thực tế Thái Ất Tiên Đảo địa vực diện tích, đã là hoàn toàn sánh ngang một tòa đại lục. Chỉ bất quá tại cái này mênh mông Nam Thiên Hải bên trong, lại lớn đại lục, cũng đều là bị hải dương quay quanh, chỉ có thể xưng là hòn đảo. Thuyền hạm đến gần bến cảng, đám người lần lượt xuống thuyền, đã có Thái Ất Tiên Tông đệ tử, trước đến tiếp ứng. Đại gia lần lượt cưỡi tiên cầm, hướng lấy hải đảo bên trong mà đi. Tiên cầm xòe hai cánh, đủ có trăm trượng, phía trên đứng tại mấy chục người. Đại địa bên trên, từng tòa thành trì, trọng trấn, cùng với sơn thôn các loại, nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Bạch Nguyên Thuần kéo lấy Tần Trần, đi đến nhất phía trước, cẩn thận nhìn phía sau, cái này mới nói, thế nào? Cảm giác cùng phía trước chênh lệch không lớn. Tần Trần cười nói, bất quá, chỉnh thể đến nhìn, Thái Ất Tiên Đảo xác thực là mạnh mẽ hơn không ít. Nghe đến cái này lời nói, Bạch Nguyên Thuần vui vẻ nói lúc đó ngươi đi về sau, lưu xuống những kia chí bảo, có thể là mang cho chúng ta tăng lên rất nhiều cùng biến hóa. Mà lại, ngươi cũng kính nhờ cái kia, thỉnh thoảng chiếu cố chúng ta Thái Ất Tiên Tông. Cho nên tại cái này Thái Ất Hải vực bên trong, không ai dám trêu chọc chúng ta. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là cải chính, không phải từ bỏ, ta có thể là để phân phó hắn, cái kia hỗn đản dám không làm theo, chụp chết hắn. Là, phân phó. Bạch Nguyên Thuần vui vẻ nói nhân gia dù sao cũng là nhiều năm đến nay, đều đối chúng ta Thái Ất Tiên Tông rất quan tâm, xác thực là giúp chúng ta rất nhiều, người nếu là gặp lại nhân gia, tốt xấu đối nhân gia khách khí một chút. Ta biết rõ, khách khí. Kia ra hỏa dám trong bóng tối trông nom Thái Ất Tiên Tông, Tần Trần cần phải lột ra hắn. Phi cầm không ngừng đến gần hải đảo trung ương. Rốt cuộc, phía trước một phiến tiên khí lượn lờ giữa núi rừng, mơ hồ có thể thấy có lấy từng cái tiên cầm vỗ cánh mà bay, đồng thời, cũng là có lấy từng tòa cổ kính đình đài lâu cát, tại giữa núi rừng, như ẩn như hiện. Mờ mịt hào quang, xanh biếc sơn lâm, chỗ chỗ hiện ra là u tĩnh không khí cùng khí thế bàng bạc. Cái này bên trong, liền là Thái Ất Tiên Tông chỗ. Thái Ất Tiên Đảo, có thể nói là cả cái Thái Ất Hải vực lớn nhất một tòa tiên đảo. Mà Thái Ất Tiên Tông, cũng là hiện nay Thái Ất Hải vực cường đại nhất bá chủ. Lúc trước Tần Trần đắc tội Vạn Tiên Lâu, Bạch Nguyên Thuần cũng không biết rõ Tần Trần là hồn vô ngân, cũng xác thực là muốn trợ giúp Tần Trần. Trên thực tế, Thái Ất Tiên Tông căn bản không sợ Vạn Tiên Lâu. Song phương đều là bá chủ, nhưng là Thái Ất Tiên Tông hiển nhiên là mạnh hơn một bậc. Hoan nghênh về nhà, Bạch Nguyên Thuần vỗ vỗ Tần Trần bả vai. Vui tươi hớn hở nói. Một màn này, y hệt năm đó. Hôn mê được cứu tỉnh hồn vô ngân, mất đi ký ức, tại Bạch Vân Vũ, Lạc Hàm Mai, Bạch Nguyên Thuần mấy người dẫn đường, về đến Thái Ất Tiên Tông. Kia thời điểm Thái Ất Tiên Tông, kém xa hiện tại. Bạch Vân Vũ kia thời điểm cũng bất quá là một vị kim tiên. Nhoáng một cái mấy vạn năm thời gian đi qua, hết thảy cùng lúc trước đều không giống. Có thể là, lại lần nữa hàng lâm Thái Ất Tiên Tông, kia chủng nội tâm rung động, lại là lặng yên tái hiện. Không biết rõ sư phụ lão nhân gia hiện tại như thế nào đâu. Biết rõ chính mình đồ đệ ngoan không có chết, đổi một bộ bộ dáng trở về, sẽ không sẽ kinh ngạc không ngậm miệng được. Tần Trần khóe miệng, một vệt mỉm cười tái hiện, mà liền tại cái này lúc, đám người bước vào Thái Ất Tiên Tông bên trong sơn môn, lại là có từng đạo thân ảnh, từ dãy núi ở giữa đi đến. Nhìn đến kia dẫn đầu một thân ảnh, Tần Trần ánh mắt một ngưng, mắt bên trong mang theo vài phần mỉm cười. Chương 3524, người thế nào biết rõ? Kia đi đến một đoàn người, dẫn đầu là một vị nữ tử. Nữ tử thân mang một kiện màu tím nhạt váy dài, váy kéo trên mặt đất, hắn hai con mắt tự nước, lại mang lấy nhàn nhạt băng lãnh, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy. 10 ngón tay thon dài, da trắng nõn nà, trắng nhợt bên trong lộ ra phấn hồng, tựa hồ có thể vặn ra nước đến, một đôi tóc xanh múa may theo gió, phát ra mùi thơm ngát, vòng eo tinh tế, tứ chi thon dài, có tiên tử khí chất thoát tục. Mặc dù nhìn lên đến có lấy 3-40 tuổi bề ngoài niên kỷ, có thể là cho người một chủng yểu điệu uyển động khí chất, để người rất dễ dàng liền là bị hắn mê hoặc. Sư huynh, nữ tử nhìn về phía Bạch Nguyên Thuần, trên trán không thể phát giác thể hiện ra một chút mong đợi, khẩn trương. Bạch Nguyên Thuần chắp tay, ngươi chính là Tần Trần cung chủ. Nữ tử kia nhìn về phía Tần Trần, lạnh buốt khuôn mặt, gạt ra vẻ mỉm cười, nói ta liền là Thái Ất Tiên Tông tông chủ, Lạc Hàm Mai. Tần Trần nhìn về phía Lạc Hàm Mai, nhẹ gật đầu. Mời, Lạc Hàm Mai nhìn về phía Tần Trần, đưa tay làm ra mời tư thái. Lần này, Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa, Bạch Hy Nhân mấy tiểu bối, triệt để xem không hiểu. Tần Trần theo lấy Lạc Hàm Mai, Bạch Nguyên Thuần mấy vị Thái Ất Tiên Tông hạch tâm cao tầng tại trước, mấy vị tiểu bối tại sau đi theo. Lạc Tông chủ thế mà tự thân ra tới tiếp đãi. Khổng Kha Thừa kinh ngạc nói, đây là cái này mấy năm, lần thứ nhất phát sinh chuyện này a. Đúng vậy a, Vũ Ân Trạch cũng là kinh ngạc nói, Lạc Tông chủ cơ hồ không tại đại chúng trường hợp xuất hiện. Bạch Hạo lúc này cũng là một mặt không hiểu nhìn về phía tỷ tỷ Bạch Hy Nhân, hỏi tỷ, chuyện ra sao? Người sư phụ hôm nay chuyển tính rồi. Bạch Hy Nhân lúc này cũng nghĩ nói cái gì, có thể, nàng cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Phụ thân rất kỳ quái. Sư phụ càng kỳ quái. Khẳng định có cái gì nàng không biết rõ bí mật. Phía trước, Lạc Hàm Mai nhìn lấy Tần Trần, giới thiệu cả cái Thái Ất Tiên Tông đại thể tình huống. Thân vì Thái Ất Hải vực năm đại bá chủ đứng đầu. Bây giờ Thái Ất Tiên Tông bên trong, huyền tiên cấp bậc đại năng, cũng có mấy chục vị. Tối cường giả, tự nhiên chính là Lạc Hàm Mai tông chủ, bản thân đã là một vị huyền tiên lục đài cảnh cấp bậc cường giả. Tại cả cái Thái Ất Hải vực bên trong, cũng là tối cường cấp bậc. Đương nhiên, đây chỉ là ngoài sáng bên trên. Trên thực tế, các đại bá chủ thế lực bên trong, đều tồn tại tọa trấn lão ngoan đồng. Như Thái Ất Tiên Tông bên trong Bạch Vân Vũ, Bạch Vân Thiên hai huynh đệ, liền là Thái Ất Tiên Tông thái thượng trưởng lão nhân vật. Thường ngày bên trong, cơ hồ là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Mà cấp bậc thái thượng nhân vật, ít nhất là cần muốn huyền tiên ngũ đại cảnh, mới có thể đủ đảm nhiệm. Đến mức càng cao cấp bậc huyền tiên, tại Thái Ất Hải vực bên trong, cực kỳ hiếm thấy đến. Trên thực tế, cả cái Đông Thiên Hải, Thất Đại Hải vực bên trong, đỉnh tiêm huyền tiên nhân vật đều là rất ít, đến mức cửu thiên huyền tiên nhân vật, càng ít. Nam Thiên Hải cho dù là phân vì bốn đại thiên hải, nhưng là bốn đại thiên hải, cũng là có mạnh có yếu. Cái này cùng thiên địa tiên khí, địa mạch phân bố, có lấy cực lớn quan hệ. Cái gọi là một phương thủy thổ dưỡng một phương người, cả cái thái thượng tiên vực như là một tòa đế quốc. Kia trung thiên đại địa liền là đế quốc đều thành, Nam Thiên Hải, Đồng Uyên, Tây Thiên, Bắc vực liền là quay quanh đế đô bốn đại địa vực. Mà cái này bốn đại địa vực, bởi vì thiên địa tiên khí phân bố quy tắc, thiên địa tiên mạch cấu tạo quy củ, mạnh yếu cũng là hoàn toàn bất đồng. Tục ngữ nói địa linh nhân kiệt, không phải là nhân kiệt mới có địa linh, mà là địa linh mới hội đản sinh nhân kiệt. Đông Thiên Hải có thể nói là bốn đại thiên hải bên trong, tiên nhân đẳng cấp thấp nhất hải vực. Trên thực tế, Đại La Tiên vực, từng cái thiên châu, từng cái giới vực phân chia, cũng là như đây. Đại La Thiên sở dĩ là Đại La Tiên vực bên trong những kia siêu cấp thế lực, siêu cấp gia tộc căn cứ chỗ, chính là bởi vì Đại La Thiên là cả cái Đại La Tiên vực bên trong thiên địa tiên khí, thiên địa tiên mạch hội tụ cường đại nhất nồng nặc nhất địa phương. Tại Lạc Hàm Mai dẫn đường, Bạch Nguyên Thuần đồng hành, Tần Trần lại lần nữa du lãm một lần Thái Ất Tiên Tông. Cùng mấy vạn năm trước so sánh, bây giờ Thái Ất Tiên Tông, có thể nói là hoàn toàn đề thăng một cái cấp bậc. Các ngươi đều lui ra đi. Bạch Nguyên Thuần nhìn về phía sau lưng Bạch Nguyên Thủy, Bạch Hy Nhân các loại một đám Thái Ất Tiên Tông trưởng lão đệ tử, mở miệng nói. Bạch Nguyên Thủy nghe đến cái này lời nói, nhìn lấy mọi người nói, tất cả giải tán đi, tản đi đi. Từng vị trưởng lão, đệ tử khó hiểu, có thể vẫn y như cũ là lần lượt rời đi. Bạch Nguyên Thủy cười ha hả xoay người, nhìn lấy Bạch Nguyên Thuần. Ngươi cũng lui ra a. A, nghe đến cái này lời Bạch Nguyên Thủy sững sờ. Hắn có thể là Thái Ất Tiên Tông nhị trưởng lão. Cái gì bí mật, liền hắn đều không thể biết. Bạch Nguyên Thuần lại là nhìn về phía đại trưởng lão Văn Thiên Thụy, cười cười nói, đại trưởng lão cũng tạm tạm về đi nghỉ ngơi đi. Lần này, Bạch Nguyên Thuần cùng Văn Thiên Thụy đều là sững sờ. Cơ mật cái này cao sao? Ngày xưa Thái Ất Tiên Tông bên trong sự tình, tông chủ Lạc Hàm Mai, phó tông chủ Bạch Nguyên Thuần, đại trưởng lão Văn Thiên Thụy, nhị trưởng lão Bạch Nguyên Thủy, cái này bốn vị là tối cao cấp bậc, cộng đồng thương thảo. Nhưng lần này, liền bọn hắn hai người đều không có tư cách biết rõ rồi. Mà làm rời đi chư vị đệ tử trưởng lão, nhìn đến đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều là bị đuổi đi, càng là trợn mắt hốc mồm. Đảo mắt, Sơn ở giữa con đường bên trên, chỉ có Lạc Hàm Mai, Bạch Nguyên Thuần cùng với Tần Trần ba người. Cùng ta tới, Lạc Hàm Mai mở miệng, mang lấy hai người, hướng lấy Thái Ất Tiên Tông sâu chỗ mà đi. Ba đạo thân ảnh xuất hiện tại một vùng thung lũng bên ngoài. Sư phụ, Lạc Hàm Mai đứng tại sơn cốc bên ngoài, cung kính mở miệng. Rất nhanh, sơn cốc miệng cốc phong cấm biến mất, ba người tiến vào sơn cốc bên trong. Cốc bên trong cảnh trí thanh lịch, bình thản, không có bất kỳ cái gì tiên gia thánh địa khí phái. Mà tại sơn cốc bên trong, một tòa hồ nước, bên hồ ngồi lấy một vị bạch y bạch phát lão giả, cầm lấy cần câu, bình chân như vậy ngồi. Sư phụ, Lạc Hàm Mai lên trước, cung kính nói, Nguyên Tuần trở về. Thanh âm rơi xuống, không người trả lời. Lạc Hàm Mai lại là nói, sư phụ, tiếng ngáy nhỏ nhẹ vang lên. Tại chàng ba người, thần sắc khẽ giật mình, ngủ lấy rồi, cái này. Lạc Hàm Mai bất đắc dĩ, đi ra phía trước, cầm lên một khỏa cục đá, ném vào hồ bên trong. Ưng ực một tiếng vang lên, cá, cá mắc câu. Bên hồ lão giả, bỗng nhiên thức giấc, vội vàng thu cán. Có thể lưỡi câu lên lại là trống rỗng. Lão giả xoay người lại, nhìn lấy Lạc Hàm Mai, Bạch Nguyên Thuần, Tần Trần ba người, không khỏi nói, không có mắc câu a. Cha, Bạch Nguyên Thuần tiến lên phía trước nói, cái này vị liền là ta nói với ngài Tần Trần Tần Cung Chủ. Tần Trần tiến lên, nhìn trước mắt bạch y bạch phát lão giả, không khỏi cười nói, lão đồ vật, già nua rất nhiều a. Lời này vừa nói, một thân bạch y, mái đầu bạc trắng bạch vân vũ, lại là ngẩn ngơ. Bạch Nguyên Thuần liền đứng ở một bên, cũng không có nói cái gì. Lạc Hàm Mai cũng là một mặt khó hiểu. Bạch Nguyên Thuần truyền về tin tức, là Tần Trần Cung Chủ biết rõ liên quan đến hồn vô ngân sư đệ hết thảy. Cho nên, Lạc Hàm Mai mới hội lo lắng như thế. Hồn vô ngân sư đệ, hiện nay đến cùng ở đâu? Vô ngân, Bạch Vân Vũ ánh mắt mang theo vài phần mơ hồ nói. Ách, Tần Trần lại là ngẩn người, không khỏi nói, lão gia hỏa, người thế nào biết rõ? Lời này vừa nói ra, một bên Lạc Hàm Mai, ánh mắt ngẩn ngơ. Tần Trần, liền là hồn vô ngân, chương 3525, sự đổ bốn người. Lạc Hàm Mai ánh mắt nhìn về phía một bên Bạch Nguyên Thuần. Bạch Nguyên Thuần nhẹ gật đầu, vô ngân sư đệ, Lạc Hàm Mai một cái bắt lấy Tần Trần tay, không khỏi ngạc nhiên nói, thế nào? Thế nào khả năng, một cái người dùng mạo khí chất có thể dùng biến hóa, có thể là hồn phách bản nguyên là không khả năng biến đến a. Trừ phi là sử dụng cái gì phương pháp, ngắn ngủi cải biến chính mình bản nguyên vết tích. Có thể cái này một đường đi tới, Lạc Hàm Mai đều là cảm giác đến Tần Trần hồn phách bản nguyên, một mực rất ổn định, không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này, lúc này, Bạch Vân Vũ cũng là ngẩn người, không khỏi nói, thật là ngươi xú tiểu tử. Lão đầu vật, hầu tinh hầu tinh. Tần Trần lúc này vung lên trường sam, hai đầu gối quỳ xuống đất, vững vàng dập đầu ba cái, chắp tay nói, đệ tử hồn vô ngân, gặp qua sư phụ. Cái này nhất khắc, sơn cốc bên trong, yên tĩnh như chết. Bạch Vân Vũ cũng không nghĩ tới, Tần Trần liền là hồn vô ngân. Lão phu có thể không dễ dàng tin ngươi. Bạch Vân Vũ hừ hừ nói, đã ngươi nói ngươi là hồn vô ngân, có thể là phải cầm ra chứng cứ tới. Bạch Nguyên Thuần cái này lúc vội vàng nói, phụ thân, sư đệ trên đường đi cùng ta tán gẫu mấy ngày. Hắn quả thật liền là sư đệ. Cần ngươi nói, Bạch Vân Vũ không cao hứng chừng Bạch Nguyên Thuần một mắt. Còn là quen thuộc sư phụ. Bạch Vân Vũ kéo lấy Tần Trần bàn tay, tỉ mỉ điều tra hơn nửa ngày, lông mày nhíu lên, không khỏi nói, thể nội khí tức hoàn toàn khác biệt, xương cốt tố tạo cũng căn bản không đồng dạng, dung mạo cũng không đồng dạng, hồn phách bản nguyên cũng không đồng dạng. Có thể là, Bạch Vân Vũ lời nói chuyển một cái, hừ hừ nói, lời nói dáng điệu lại là một dạng. Bạch Vân Vũ kéo lên Tần Trần, trên dưới dò xét nói, cùng lão đầu tử đến đi. Hai thân ảnh cùng rời đi, Lạc Hàm Mai cùng Bạch Nguyên Thuần nhìn nhau, cũng là theo lấy hai người rời đi. Tiến vào sơn cốc sâu chỗ, mấy tòa nhà tranh trước, một tòa giản dị lều cỏ xây dựng lên đến. Bạch Vân Vũ kéo lấy Tần Trần, đi đến lều cỏ bên trong ngồi xuống, tiếp theo lấy ra một cái hộp gỗ. Lại tới, Tần Trần bất đắc dĩ, Bạch Vân Vũ lông mày nhíu lại, Tần Trần lại là khoát tay một cái nói, sư phụ ngài lão nhân ra bắt đầu đi, ta lần này trở về, có thể là một lần lại một lần bị người nghiệm chứng ta thân phận. Tuy nói lúc đó cùng các ngươi đều là lưu xuống có thể dùng xác minh ta chính là hồn vô ngân phương thức, có thể là. Liên tiếp nghiệm chứng, ta cũng là rất mệt mỏi. Ngươi mệt mỏi, Bạch Vân Vũ lại là cắt một tiếng, kia cũng phải nghiệm chứng, không thể 100% khẳng định ngươi liền là ta kia ngốc đồ đệ, ta có thể không yên lòng. Tần Trần bất đắc dĩ gật đầu. Bạch Vân Vũ mở hộp ra, chỉ thấy trong hộp chỉ có một khối vuông vức bùn đất bày biện ra màu đỏ tươi quang trạch. Ngươi biết rõ cái này đồ chơi à? Bạch Vân Vũ mở miệng hỏi. Đương nhiên biết rõ, Tần Trần bất đắc dĩ nói, ngũ thải huyết nê, lúc đó ta tại cái này bên trong lưu xuống một tầng cấm chế, nói cho sư phụ, trừ phi là chính ta, bằng không không người nào có thể xác minh cái này ngũ thải huyết nê. Vậy ngươi tới đi. Vâng, Tần Trần bàn tay nhẹ sờ nhẹ đụng đến trong hộp bùn khối bên trên. Rất nhanh, bùn khối mặt ngoài, sinh sôi xuất đạo đạo huyết vụ. Những kia huyết vụ quấn quanh ở Tần Trần bàn tay bên trên, đem Tần Trần cả bàn tay đâm rách. Tiếp theo, tiên huyết tí tách chảy ra, dung hợp đến bùn máu bên trong, tại Tần Trần khống chế dưới, những kia tiên huyết cùng bùn máu bên trong ao hãm vân tay, toàn bộ dung hợp. Tần Trần chậm rãi nói, cái này ngũ thải huyết nê, cho dù là ta hồn phách bản nguyên biến, nhưng năm đó ta là như thế nào đem chính mình tiên huyết phác họa thành một đạo đồ án, bây giờ ta cũng biết, cái khác người lại là không biết, cái này cùng vô cấu châu xác minh, rất có dị khúc đồng công chi diệu. Tần Trần biết rõ chính mình chuyển thế về sau, hồn phách bản nguyên khí tức đều là sẽ cải biến. Cho nên, cố nhân phân ly, hắn đều là lưu xuống chính mình một chút thủ đoạn, dùng đến về sau lại gặp gỡ thời điểm, có thể dùng xác minh. Nhìn đến bùn đất mặt ngoài, hai đạo hư huyễn huyết sắc trưởng ấn dung hợp một thể, Bạch Vân Vũ, Lạc Hàm Mai, đều là con mắt trừng to đại. Sư đệ, Lạc Hàm Mai kinh hỉ vạn phần, Tần Trần lại là tại thời khắc này bàn tay chặt chẽ một nắm. Bùn máu bên trong, bỗng nhiên xuất hiện từng đạo màu xanh đen quang mang. Cái này là, xích lôi minh linh, một bên, Bạch Nguyên Thuần kinh ngạc nói, dùng đến đoán tạo kim tiên chi thể ngọc tiên chi thể xích lôi minh linh. Tần Trần gật gật đầu cười nói, xác thực là, người cái này xú tiểu tử, còn cho chính mình lưu xuống bảo bối rồi. Bạch Vân Vũ hùng hùng hổ hổ nói, Tần Trần im lặng nói, ta hao tổn tâm cơ lưu xuống đồ vật, có thể không vì mình tương lai cân nhắc sao. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta lúc đầu cũng là nghĩ lấy sư phụ ngài lão nhân ra, chờ ta cách 4-5 vạn năm trở về sau, ngài tốt xấu là một vị cửu thiên huyền tiên đại nhân vật, có thể hiện tại còn là một cái huyền tiên. Nghe đến cái này lời nói, Bạch Vân Vũ lại là dựng râu trừng mắt mắng, tiểu vương bát con bê, ngươi xem là người nào đều là ngươi. Vi sư lúc đó tối đa cũng liền là có thể trở thành ngọc tiên, nếu không phải ngươi năm đó lưu xuống rất nhiều thiên tài địa bảo, vi sư căn bản không khả năng đi đến huyền tiên, bây giờ muốn đạt tới cửu thiên huyền tiên. Trừ phi là đầy trời đại khí vận, nói cho cùng, thiên phú quá kém. Ừm, sư đồ hai người, nhìn nhau, Bạch Vân Vũ đột nhiên ha ha cười nói, số tiểu tử, vội ưu tiên nhướng, lão đầu tử ta còn giữ lại cho ngươi đâu. Vậy hôm nay, không thể không say không nghỉ, nghe đến cái này lời nói. Lạc Hàm Mai mỉm cười nói, ta đến cho sư phụ sư huynh cùng sư đệ nhóm làm vài món thức ăn. Rất tốt, rất tốt, Bạch Vân Vũ cùng Bạch Nguyên Thuần gật đầu. Lạc Hàm Mai lúc tuổi còn trẻ, chủ nghệ có thể là nhất lưu. Đáng tiếc sau đến hồn vô ngân rời đi, Lạc Hàm Mai một tâm trầm thấm võ đạo, sau đến lại thành Thái Ất Tiên Tông tông chủ, cơ hồ chưa làm qua cơm. Bây giờ Lạc Hàm Mai có thể bộc lộ tài năng, Bạch Vân Vũ cùng Bạch Nguyên Thuần có thể là thèm hỏng. Sơn cốc bên trong, lượn lờ khói bếp bốc lên. Sư đồ bốn người, ngồi vây quanh bàn trước, vô ưu tiên nhưỡng mở ra, tản mát ra nhàn nhạt hương thơm. Tần Trần không nói hai lời, đoạt tới một đàn, thu vào. Tiểu vương bát đản, ngươi làm gì? Nhìn lấy Bạch Vân Vũ một mặt thịt đau bộ dạng, Tần Trần không khỏi cười nói, này rượu ta lúc đó có thể là lưu lại mấy chục cái vỏ, cầm đi một vỏ thế nào rồi? Tổng cộng cũng không có còn lại mấy cái vỏ a. Bạch Nguyên Thuần cũng là không nỡ. A, Tần Trần sững sờ. Bạch Vân Vũ ho khan một cái nói, cái này rượu không chỉ là uống tốt, đối kim tiên, ngọc tiên cấp bậc, chú tạo kim tiên chi thể, ngọc tiên lưu ly thể, đều có rượu chỗ, ta mấy năm nay đến, cho tông môn bên trong không ít đệ tử phục dụng. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lúc này nói, kia ta không quản, cái này đồ chơi ta hiện tại có thể làm không đến, ta phải lưu một vò. Bạch Nguyên Thuần lập tức phản ứng qua đến, không khỏi cười nói, sư đệ bây giờ có thể là có mấy vị hồng phấn giai nhân làm bạn. Trong đó một vị, yêu thích uống rượu. Bạch Vân Vũ con mắt chừng đến xít sao. Một bên Lạc Hàm Mai cũng là thân thể run lên, ngơ ngác nhìn về phía Tần Trần. Tiểu tử ngươi không phải không gần nữ sắc sao? Bạch Vân Vũ lại mở ra một đàn, cười ha hả nói, bây giờ thế nào? Mấy cái hồng phấn giai nhân, chương 3526, tử huyên hoa ngụy biến. Tần Trần cười cười nói, hôm nay không giống trước kia, cái này lần ta trở về, liền là sẽ không lại có vạn năm thời gian hạn chế. Kiếp trước vạn năm, đã đi qua ta nên đi kiếp nạn, cái này một thế, ta hẳn là muốn về nhà. Nghe đến mấy câu này, Bạch Vân Vũ, Bạch Nguyên Thuần, Lạc Hàm Mai lần lượt gật đầu. Tần Trần không thuộc về tiên giới. Hắn tương lai, là vô hạn thời không, rộng lớn thần giới. Chỗ kia, đã là bọn hắn ba người không cách nào tưởng tượng địa phương. Uống rượu, Tần Trần nâng chén, cười ha hả nói, có thể đủ gặp lại các ngươi, ta rất vui vẻ. Sư đồ bốn người, y hệt năm đó. Tại liên tiếp ra ngoài thời khắc, sư đồ bốn người kết đội, liên tiếp ngồi vây chung một chỗ, uống rượu, tán gẫu. Cái này một đêm, Tần Trần uống rất nhiều rượu, hơi thất điên bát đảo, hoa mắt chóng mặt. Cùng Bạch Vân Vũ tán gẫu rất nhiều, những năm gần đây tao ngộ. Lúc rạng sáng, Lạc Hàm Mai nâng lấy Tần Trần, đi đến bên trong nhà gỗ nghỉ ngơi. Đem Tần Trần đặt lên giường, nhìn lấy chính mình vị tiểu sư đệ này tuấn tú dung nhan, vốn liền đỏ bừng cả mặt Lạc Hàm Mai, lúc này càng là một khỏa tim đập bịch bịch. Người cùng phía trước không một dạng, càng thành thục một chút. Lạc Hàm Mai cười cười, vì Tần Trần đắp kín mền, quay người rời đi. Kiếp trước hồn vô ngân, nội tâm không nàng. Kiếp này Tần Trần, nội tâm cũng là không nàng. Hắn chỉ đem nàng xem là sư tỷ, kia nàng cũng chỉ có thể chỉ đem hắn làm thành sư đệ. Sau đó mấy ngày thời gian, Tần Trần một mực tại sơn cốc bên trong, cùng Bạch Vân Vũ nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ. Sư đồ hai người, bao nhiêu năm không thấy, bây giờ lại lần nữa gặp nhau, tự nhiên là nói không hết. Chỉ là, cùng lúc đó, ngoại giới cũng là phát sinh biến hóa không nhỏ. Huyết Minh đảo bên trên, kia tử huyên hoa nở rộ, nhàn nhạt màu tím quang mang, mở rộng đến phương viên 50 dặm. Bốn đạo hư ảnh, đã sớm không thấy, có thể là to lớn tử huyên hoa nhụy hoa bên trong, kia từng đạo phong cấm, lại là phóng xuất ra khiếp người khí tức. Tiên Phù Tông, Nam Cung Tộc, Sở Vương Triều Người, cùng với Thái Ất Hải vực những phe khác thế lực tiên nhân, tại này chỗ tìm kiếm mấy ngày thời gian. Cái này mấy ngày thời gian xuống đến, đại gia cũng đều là rất có thu hoạch, liền đi theo Vạn Tiên Lâu võ giả, cũng là trở về, tại hải đảo di tích bên trong tìm kiếm các chỗ chân bảo. Huyền Tiên Đại Năng dẫn dắt, Ngọc Tiên, Kim Tiên thân ảnh, cũng là khắp nơi có thể thấy. Ngược lại là rất nhiều ngày tiên, địa tiên, linh tiên nhân vật nhóm, cẩn thận từng ly từng tí, sợ đụng chạm những kia Kim Tiên Ngọc Tiên rủi ro, tự mình xui xẻo. Chỉ là, năm người chú ý tới, tử huyên hoa trong nhụy hoa, từng bước có lấy nhàn nhạt huyết sắc ngưng tụ. Khí huyết quanh quẩn, tập hợp, hóa thành một đạo đường kính ba trượng huyết cầu. Mà lại theo lấy thời gian chuyển rời, huyết cầu từng bước ngưng thực, càng đến càng chân thực, càng đến càng đáng sợ. Thẳng đến một đoạn thời khắc, huyết cầu, nổ tung, oanh, lập tức, cả cái Huyết Minh đảo bên trên, kịch liệt oanh minh, từ trong ra ngoài, triệt để phóng thích. Một chút khoảng cách hơi gần linh tiên, địa tiên, thiên tiên nhân vật, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào thời gian, trực tiếp bị huyết vụ bao phủ, hóa thành bụi. Mà một chút kim tiên, ngọc tiên, huyền tiên cường giả nhóm, tại bạo tạc phóng thích mở đệ nhất thời gian, liền là lần lượt tản ra. Những này người hướng lấy hải đảo bên ngoài bay lên không. Nhưng dù cho như thế, làm bạo tạc triệt để càn quét ra đến, hải đảo mấy ngàn người, tử thương thảm trọng, sống sót trốn ra đến bất quá mấy trăm người. Lúc này, hải đảo bị huyết sắc bao phủ, tất cả người đều là nhìn đến, kia huyết sắc phạm vi bao phủ bên trong, một gốc đường kính ngàn trượng vạn trượng tử huyên hoa, nở rộ nở rộ. To lớn tử huyên hoa, cơ hồ chiếm cứ Huyết Minh đảo 10% vị trí. Không, này chỗ không phải là Huyết Minh đảo, mà là xưng hô tử huyên hoa đảo mới càng thích hợp. Tử huyên hoa đảo bên trên, một chỗ chỗ bạo lộ ra di tích cổ, triệt để bị kịch liệt huyết cầu nổ tung dẫn toái. Huyết sắc tử huyên hoa, nở rộ khuếch trương hàng ngàn hàng vạn lần. Kia mỗi một cánh hoa, trọn vẹn trăm trượng rất lớn. Cả đóa tử huyên hoa, liền kia tại hòn đảo bên trên, lẳng lặng nở rộ ra đến. Thật đáng ghét, tử huyên hoa đảo bên ngoài, một tòa đá ngầm hòn đảo bên trên, một hàng bóng người, chật vật tập hợp cùng một chỗ. Vạn Tiên Lâu, Nhị Lâu chủ Vạn Tuyết Phù, Ngũ Lâu chủ Giản Trung Thượng. Hai người mang lấy Vạn Tiên Lâu mấy chục người, đứng tại đá ngầm đảo bên trên, nhìn lấy ngoài mấy chục dặm tử huyên hoa bao trùm hòn đảo, sắc mặt khó coi. Quyền Văn Tuyên đâu, Vạn Tuyết Phù sắc mặt lạnh lùng, một vị kim tiên sắc mặt khó coi nói, ta vừa mới nhìn đến. Nhìn đến Lục Lâu chủ khoảng cách tương đối gần, trực tiếp bị nổ chết, lời này vừa nói ra, tại chàng tất cả người đều sững sờ. Lục Lâu chủ, Huyền Tiên nhị đài cảnh, bị nổ chết rồi. Vạn Tuyết Phù song quyền nắm chặt, ban đầu bị Tần Trần đuổi đi, nàng một mực mang người tại ngoài chăm dặm, lẳng lặng chờ đợi. Sau mới biết đến Tần Trần cùng Thái Ất Tiên Tông Bạch Nguyên Thuần mấy người rời đi, nàng mới mang người tới đảo này tìm tòi hư thực. Hòn đảo bên trên rất nhiều di tích cổ, vẫn có một ít đồ tốt. Đối với Kim Tiên, Ngọc Tiên, đều có chỗ cần dùng, ngẫu nhiên cũng có thể phát hiện đối với Huyền Tiên rất có sử dụng. Vạn Tuyết Phù không biết rõ Tần Trần cùng Thái Ất Tiên Tông người là quan hệ như thế nào, cũng không biết vì cái gì bọn hắn hội rời đi. Nhưng, Tần Trần rời đi, chính tốt, nàng có thể dùng mang người trên Huyết Minh đảo tìm kiếm. Nhưng mà ai biết, thế mà là phát sinh cái này các loại sự tình. Kia đóa tử huyên hoa, thế mà ngưng tụ ra huyết cầu, lại lần nữa bạo phát. mấy ngàn người, tự chỉ còn lại vài trăm người. Liền Vạn Tiên Lâu Lục Lâu Chủ, chân chính huyền tiên đại năng đều chết rồi. Cái này lần, ra ngoài bất lợi, Thất Lâu Chủ, Vạn Vô Ảnh bị giết, Lục Lâu Chủ, Quyền Văn Tuyên mất mạng, Vạn Tuyết Phù giận dữ, song quyền nắm chặt, đột nhiên vung ra. Oanh long long, phía trước hải vực, ầm vang nổ tung, đạo đạo ngàn trượng thủy triều, đằng không mà lên. Giản Trung Thượng nhìn đến Vạn Tuyết Phù tức giận như vậy, trong lòng cũng là minh bạch. Một cái tần trần, tại chỗ đánh Vạn Tiên Lâu mặt, có thể hết lần này tới lần khác Vạn Tiên Lâu làm gì được hắn không được. Hiện tại, huyết minh đảo nổ, tần trần chạy, bọn hắn lại gặp nạn, nhị lâu chủ cái này là thế nào rồi? Một thanh âm, tại lúc này vang lên, mấy đạo màu xanh đen quang mang, hàng lâm tại đá ngầm đảo bên trên. Tam lâu chủ, tứ lâu chủ, không ít kim tiên, ngọc tiên, nhìn đến xuất hiện dẫn đầu hai người, lần lượt cung kính thi lễ. Vạn Tiên Lâu tam lâu chủ Bàng Đức Hậu, Vạn Tiên Lâu tứ lâu chủ Khoái Hoàng Nghĩa, cái này hai vị, tại Vạn Tiên Lâu bên trong, cùng Vạn Tuyết Phủ địa vị không kém bao nhiêu, so với Giản Trung Thượng, Quyền Văn Tuyên, Vạn Vô Ảnh địa vị là muốn cao một chút. Vạn Tuyết Phù nhìn đến hai người tới đến, hừ một tiếng, lại là không nói gì. Một bên Giản Trung Thượng tinh tế giảng thuật lên đến, thật lâu, Bàng Đức Hậu rộng lớn dáng người thẳng tắp, hai tay nắm lấy nắm nói, cái này tần trần, có thể thật là thật lớn mật. Vạn Tiên Lâu lâu chủ đều dám giết, lá gan này lớn vô biên. Nghe đến cái này lời nói, Vạn Tuyết Phù tức giận nói, có thể hết lần này tới lần khác, ta cũng không làm gì được hắn. Chỉ sợ, trừ đại ca, không có người có thể đủ đối phó cái này tần trần. Mà lại, người này tựa hồ cùng Thái Ất Tiên Tông rất có liên quan. Đây mới là càng phiền phức, thật muốn giết tần trần, liền phải đại ca Vạn Tuyết Phong cái này vị huyền tiên ngũ đại cảnh đỉnh tiêm cường giả xuất thủ. Nhưng, như là Thái Ất Tiên Tông người ngăn cản, nên như thế nào? Kia Thái Ất Tiên Tông tông chủ Lạc Hàm Mai, huyền tiên lục đại cảnh, là Thái Ất Hải vực năm đại bá chủ bên trong tối cường một vị. Người nào dám trêu chọc Thái Ất Tiên Tông? Cái này lúc, tứ lâu chủ Khoái Hoàng Nghĩa mở miệng nói, tốt, không nên tức giận. Không tức giận, Vạn Tuyết Phù lại là quát, Vạn Vô Ảnh, Vạn Thừa Phong, Vạn Vô Thanh phụ tử ba người đều bị giết, ta sao có thể nuốt trôi cái này khẩu khí. Chương 3527, ta thực tại là không có lòng tin. Khoái Hoàng Nghĩa nhìn lấy Vạn Tuyết Phù phản ứng to lớn như thế, không khỏi nói, tốt tốt, chậm rãi, hoãn một chút. Đảo này nhìn đến chúng ta tạm mà vô pháp vào bên trong, không bằng trước về Vạn Tiên Lâu, chúng ta Vạn Tiên Lâu khách tới thăm. Vạn Tuyết Phù hào không hứng thú nói, người nào? Bắc Thiên Tâm cung chủ, nghe đến cái này lời nói, Vạn Tuyết Phù lập tức vui vẻ nói, Bắc sư huynh đến rồi. Không sai, Khoái Hoàng Nghĩa cười nói, đại lâu chủ ngay tại cùng Bắc cung chủ trò chuyện huyết minh đảo sự tình, khả năng. Huyền Thiên Cung cũng hội tham dự. Huyền Thiên Cung, kia là Đông Tiên Hải thất đại hải vực bên trong Huyền Thiên Hải vực bá chủ. Không giống với Thái Ất Hải vực là năm đại bá chủ cùng tồn tại, Huyền Thiên Hải vực bên trong, chỉ có duy nhất bá chủ, Huyền Thiên Cung. Thân vì Huyền Thiên Cung cung chủ, Bắc Thiên Tâm bản thân có thể là một vị huyền tiên cửu đài cảnh vô địch nhân vật. Phóng nhãn cả cái Thái Ất Hải vực, liền là các đại bá chủ bên trong Thái Thượng, cũng căn bản không được. Trở về, Vạn Tuyết Phù lập tức nói, có Bắc sư huynh tại, kia tần trần. Chắc chắn phải chết, đã từng, Bắc Thiên Tâm, Vạn Tuyết Phong, Vạn Tuyết Phù ba người trẻ tuổi thời khắc, cũng không phải tại Đông Tiên Hải tu hành, mà là cùng nhau ra ngoài sông Sáo, bái nhập Bắc Tiên Hải đỉnh tiêm thế lực Càn Khôn Điện bên trong. Ba người tại võ đạo một đường, đều có không nhỏ thiên phú, bây giờ mới đều là huyền tiên cấp bậc nhân vật. Năm đó tại Càn Khôn Điện bên trong, ba người quan hệ liền là cực tốt. Mà sau học thành trở về, Vạn Tuyết Phong cùng Vạn Tuyết Phù trở về Thái Ất Hải vực Vạn Tiên Lâu, từng bước một, thành vì bây giờ Vạn Tiên Lâu đại lâu chủ, nhị lâu chủ. Mà Bắc Thiên Tâm liền là trở về Huyền Thiên Hải vực Huyền Thiên Cung, từng bước một thành vì hiện nay Huyền Thiên Cung cung chủ. Cho tới nay, Huyền Thiên Cung cùng Vạn Tiên Lâu đều có giao hảo. Biết đến Bắc Thiên Tâm lên đến, Vạn Tuyết Phù đã là nghĩ đến nên làm như thế nào. Trên thực tế, không chỉ là Vạn Tiên Lâu võ giả tổn thất nặng nề. Tiên Phù Tông kia một bên, trùng trùng điệp điệp hơn ngàn người, chỉ còn lại mấy chục người. Ngũ trưởng lão Chu Hưng Hoài cũng là bị nổ chết, Nam Cung tộc bên trong, Nam Cung Tự Minh cũng là bị lan đến mất mạng. Sở Vương Triều kia một bên, Sở Hưng Môn cũng là mất mạng. Mấy ngàn người chỉ còn lại vài trăm người, mỗi một phương đều là tổn thất thê thảm đau đớn. Mắt nhìn đảo này bị Tử Huyên Hoa bao trùm, lại là huyết vụ bay lên, đại gia lần lượt lui bước. Không ai dám lưu lại tại này chỗ, bằng không chết cũng không biết thế nào chết, đại gia còn không biết rõ cái này đến cùng là cơ duyên gì chỗ đâu. Kia bốn đạo hư ảnh, đến cùng là phương nào đại năng. Sở Vương Triều Vương gia Sở Hoàng Thiên đứng tại đá ngầm đảo bên trên, nhìn phía xa Tử Huyên Hoa bao phủ hòn đảo, thở dài nói, cái này Tử Huyên Hoa đảo, khả năng không phải chúng ta cái này cấp bậc có thể đủ tìm kiếm. Tại bên cạnh người, Sở Cao Thịnh cũng là cảm thán nói, mà lại, kia bốn đạo hư ảnh, tựa hồ là đối bên ngoài gửi đi tin tức gì. Thái Ất Hải vực, sợ là sẽ không bình tĩnh. Nghe đến cái này lời nói, Sở Hoàng Thiên gật gật đầu. Nơi này, Tử Huyên Hoa quanh quẩn, thể hiện rõ là huyền tiên cấp bậc nhân vật, cũng không khả năng an ổn tiến vào trong đó. Như này tình huống dưới, nếu như bị cái khác hải vực thế lực cường đại biết rõ, kia tất nhiên là hội phái người trước đến. Sở Vương chiều người, nhanh chóng rút đi, mà rất nhanh, Tiên Phù Tông, Nam Cung tộc người, cũng là từng cái rời đi. Huyết Minh Đảo, nói đúng ra, hiện tại càng hẳn là gọi là Tử Huyên Hoa Đảo. To lớn Tử Huyên Hoa, trải tán tại hòn đảo bên trên, từ xa nhìn lại, chính là để người cảm thấy sợ run tim mất mật. Vừa nghĩ tới lúc trước bạo liệt, đám người càng là nội tâm vạn phần hoảng sợ. Nơi này, thật không phải là bọn hắn những này kim tiên, ngọc tiên có thể đủ tìm kiếm. Cùng lúc đó, Vạn Tuyết Phù, Giản Trung Thượng cùng Bàng Đức Hậu, Khoái Hoàng Nghĩa hai vị lâu chủ một đạo trở về Vạn Tiên Lâu. To lớn Vạn Tiên Lâu, tọa lạc tại Vạn Tiên Đảo phía trên. Vạn Tiên Đảo, chỉ là Vạn Tiên quần đảo trong đó một hòn đảo. Cái này Vạn Tiên quần đảo đại đại tiểu tiểu đủ có mấy trăm cái, chiếm cứ phương viên vạn dặm, tận đều là Vạn Tiên Lâu hạch tâm khu vực. Trong đó một tòa hải đảo bên trên, tráng lệ, xa hoa đại khí cung lâu cùng sơn nhạc, liên tục. Này chỗ hiện ra huy hoàng, là ngoại giới không thể so sánh. Vạn Tiên Lâu thân vì Thái Ất Hải vực năm đại bá chủ một trong, đương nhiên là có bá chủ địa vị cùng tầng thứ. Hải đảo bên trên, một phiến hoa viên ở giữa. Vườn hoa này chiếm đất mấy trăm mẫu, lúc này, hai thân ảnh, kết bạn mà đi. Một người trong đó, một tiếng trắng nhợt trường bào, chắp tay mà đi. Nàng toàn thân cao thấp mang cho người cảm giác, đạm bạc yên tĩnh, nho nhã hiền hòa. Mà tại bên cạnh người nam tử, một tiếng xanh đen trường sam, tóc dài trải dương sự chẳng chịt tinh tế, hắn khuôn mặt lộ vẻ một chút âm lãnh, cho người một chủng lạnh như băng khí chất cảm giác. Tuyết Phong, sư phụ sinh nhật nhanh đến, cái này lần chúng ta cùng nhau đi tới Càn Khôn Điện chúc thọ, có thể là phải lấy ra chút tâm ý. Xanh đen trường sam nam tử mở miệng nói, ta biết rõ, thân vì Vạn Tiên Lâu đại lâu chủ, chân chính huyền tiên đại nhân vật, Vạn Tuyết Phong tại Thái Ất Hải vực bên trong địa vị rất cao. Có thể là, lúc đó sư tử Bắc Tiên Hải Càn Khôn Điện, Càn Khôn Điện, là Bắc Tiên Hải ba đại đỉnh tiêm thế lực một trong, điện bên trong không chỉ có huyền tiên nhân vật, càng là tồn tại cửu thiên huyền tiên cấp bậc cự đầu. Vạn Tuyết Phong minh bạch, tại Thái Ất Hải vực, hắn là đỉnh tiêm tầng thứ, người người gặp đều phải xưng hô một tiếng đại năng. Có thể thả đến Bắc Tiên Hải, tính cái chùy, lúc còn trẻ, sư tử Càn Khôn Điện lục điện chủ hạng khoáng nhật, học đến một thân bản sự, học thành trở về, tại Vạn Tiên Lâu bên trong từng bước bắt đầu quản sự, thành vì đương kim Vạn Tiên Lâu đại lâu chủ. Cái này hết thảy đều là ân sư cho. Vạn Tuyết Phong nghĩ tới đây, không khỏi cười khổ nói, ta cùng Tuyết Phù, ngược lại là cho sư tôn mất mặt, có thể là Bắc sư huynh lại là vi sư phụ tranh quang. Bắc sư huynh hiện nay huyền tiên cửu đại cảnh, đi đến cửu thiên huyền tiên, cũng nhanh thôi. Ân sư hạng khoáng nhật, Càn Khôn Điện lục điện chủ, một vị hàng thật giá thật cửu thiên huyền tiên nhân vật. Vạn Tuyết Phù hiện nay huyền tiên tứ đại cảnh, Vạn Tuyết Phong vì huyền tiên ngũ đại cảnh, liền cửu thiên huyền tiên một bên đều không có động đến. Chỉ có Bắc Thiên Tâm, hiện nay đi đến huyền tiên cửu đại cảnh, thành tựu cửu thiên huyền tiên, sắp tới. Không đến cửu thiên huyền tiên cảnh, xác thực là cho sư tôn mất mặt. Bắc Thiên Tâm lại là cười nói, sư đệ nhiều lo, sư tôn đối chúng ta những này đệ tử, luôn luôn là yêu mến có dư, hắn có thể từ trước đến nay không dùng cảnh giới đến nhìn chúng ta. Ai, Bắc Thiên Tâm lời đến này chỗ, thở dài nói, trên thực tế, ta tùy thời đều có thể đủ dẫn động lôi kiếp, hướng lấy cửu thiên huyền tiên cảnh giới xuất phát. Có thể là, ta thực tại là không có lòng tin. Vạn Tuyết Phong nghe nói, thần sắc khẽ giật mình. Bắc Thiên Tâm chân thành nói, huyền tiên đi đến cửu thiên huyền tiên chi cảnh, kinh lịch tam thiên tiên lôi lôi kiếp. Tam thiên tiên lôi lôi kiếp, vượt qua đi, liền là cửu thiên huyền tiên nhất trọng thiên, không bước qua được, liền là thần vẫn tại chỗ, hôi phi yên diệt. Cái này một bước, quá khó. Trên thực tế, cả cái Đông Thiên Hải, huyền tiên cấp bậc nhân vật không tính ít. Đương nhiên, Thái Ất Hải vực bên trong huyền tiên nhân vật, đi đến huyền tiên hậu kỳ cấp bậc ít. Có thể cái khác sáu đại hải vực, lại là có một chút. Nhưng là, từng cái đi đến huyền tiên cửu đại cảnh nhân vật, ban đầu có thể dùng dẫn động lôi kiếp độ, nhưng là mỗi một cái người dám dẫn động. Vì cái gì, tỷ lệ tử vong quá lớn. Chương 3528, Càn Khôn Điện. Vượt qua lôi kiếp, thành vì cửu thiên huyền tiên. Không độ qua được, thân tử đạo tiêu. Rất nhiều người không dám. Bọn hắn tình nguyện một đời làm một cái huyền tiên đỉnh phong nhân vật, cũng không dám đi thử nghiệm lôi kiếp bá đạo. Trên thực tế, đại bộ phận là không nỡ. Không nỡ trước mặt đến tay hết thảy. Giống như Bắc Thiên Tâm, huyền thiên cửu đài cảnh cấp bậc, tại huyền thiên hải vực bên trong, huyền thiên cung cung chủ, muốn cái gì có cái đó. Làm gì nhất định muốn đi đột phá. Đột phá đi đến cửu thiên huyền thiên, kia huyền thiên hải vực huyền thiên cung, xác thực là có thể trở thành cả cái đông thiên hải dê đầu đàn. Có thể là, không cần thiết, trước mắt đông thiên hải bên trong, thất đại hải vực bên trong, huyền thiên hải vực huyền thiên tông cũng không tình yếu, chí ít không ai dám xâm nhập. Mà, Bắc Thiên Tâm sư phụ là Càn Khôn Điện lục điện chủ hạng khoáng nhật đại nhân, có cái này vị núi dựa tại, người nào dám đối phó huyền thiên cung. Đương nhiên, trừ phi huyền thiên cung trêu chọc đến Bắc Thiên Hải, Tây Thiên Hải, Nam Thiên Hải tam đại hải vực bên trong những kia đỉnh tiêm thế lực, hơn nữa còn là đắc tội chết cái chủng loại kia, khả năng sẽ khiến cho huyền thiên cung đối mặt ngập đầu chi tai. Trừ cái đó ra, huyền thiên cung cơ bản bình yên vô sự. Đã như đây, không cần thiết lựa chọn sinh tử, thực tại là chờ đến có một ngày, tránh né không được lôi kiếp, kia lại lịch kiếp cũng không muộn. Vạn Tuyết Phong không khỏi cực kỳ hâm mộ nói, sư huynh ngươi là có thể đủ lịch kiếp, mà lựa chọn không có gấp gáp đi lịch kiếp, có thể là ta. Cự ly lịch kiếp còn kém xa lắm đâu, huyền tiên ngũ đài cảnh, còn kém lục, thất, bát, cửu bốn cái tầng thứ cảnh giới đâu. Sư đệ dốc lòng tu luyện, nhất định có thể dùng. Nghe đến cái này lời nói, Vạn Tuyết Phong lại là lắc đầu. Nào có kia đơn giản a, tiên nhân một đời, khởi điểm đồng dạng, có thể mỗi người điểm cuối cùng là nơi nào, sớm liền bị thiên phú quyết định tốt. Như hắn Vạn Tuyết Phong, đời này tại cái này huyền tiên ngũ đài cảnh, cơ bản không khả năng đột phá. Cái này là thiên phú đến cuối, trừ phi gặp đến thiên đại cơ duyên, nghịch thiên cải mệnh. Cái này lần, huyết minh đảo tình huống bên kia, khả năng liền là một cái cơ hội. Nội tâm nghĩ như vậy, một thân ảnh, tại cái này ra rơi xuống. Bắc sư huynh, Vạn Tuyết Phủ đi đến Vạn Tuyết Phong cùng Bắc Thiên Tâm thân trước, nhìn về phía Bắc Thiên Tâm, vui vẻ nói, ngươi là lúc nào đến? Vừa tới không bao lâu, Bắc Thiên Tâm nhìn về phía Vạn Tuyết Phủ, mắt bên trong có lấy nhu tình hiện lên. Vạn Tuyết Phong đứng ở một bên, không khỏi nói, đến cùng phát sinh cái gì sự tình, hiện tại cùng ta hảo hảo nói nói. Nghe đến cái này lời nói, Vạn Tuyết Phủ mắt bên trong có lấy sát khí ngưng tụ, không khỏi hừ một tiếng. Tiếp xuống, Vạn Tuyết Phủ đem Vạn Vô Thanh, Vạn Thừa Phong cùng với Vạn Vô Ảnh mấy người chết giảng thuật một lần. Một cái kim tiên đỉnh phong trẻ tuổi người. Bắc Thiên Tâm không khỏi kinh ngạc nói, cùng các ngươi giao chiến thời điểm, đi đến Ngọc Tiên, liền sư muội ngươi cũng là không làm gì được hắn. Liền tính là một cái Ngọc Tiên đỉnh phong nhân vật, tại huyền tiên tay bên trong, cũng không khả năng tiếp tục kiên trì được, càng khỏi phải nói sơ nhập Ngọc Tiên cấp bậc. Thái ất hải vực, thế mà còn có này các loại cấp bậc thiên kiêu yêu nghiệt. Cái này dạng người, chỉ sợ tại trung thiên đại địa, đều chưa chắc tồn tại a. Nghe đến muội muội nói lời nói, Vạn Tuyết Phong cũng là lông mày nhíu lại. Vạn Vô Ảnh bị giết, Quyền Văn Tuyên mất mạng, hai vị huyền tiên nhị đài cảnh đại nhân vật a. Cái này đối Vạn Tiên Lâu là rất lớn tổn thất. Phải biết, cả cái Vạn Tiên Lâu, huyền tiên và người khác vật không đến trăm vị, mỗi một vị đều là cực kỳ trọng yếu gánh đỉnh nhân vật. Trong đó, đại bộ phận còn là huyền tiên nhất đài cảnh và đừng. Huynh trưởng, chuyện này nên như thế nào xử trí? Vạn Tuyết Phù hỏi, vừa nghĩ tới Tần Trần gương mặt kia, nàng liền cảm giác như nghẹn ở cổ họng. Vạn Tuyết Phong bình tĩnh khoảng khắc, nói chuyện này gấp gáp không được, kia hòn đảo kỳ diệu, nhất định là hấp dẫn đến cái khác hải vực người trước đến, chúng ta lại chờ chờ nhìn. Nghe đến cái này lời nói, Vạn Tuyết Phù lại là gấp. Huynh trưởng, chúng ta Vạn Tiên Lâu cái này lần có thể là. Sư muội, Bắc Thiên Tâm lại là khuyên can nói, sư đệ tự có hắn suy tính, người cũng nói. Người này theo lấy Bạch Nguyên Thuần về đến Thái Ất Tiên Tông. Thái Ất Tiên Tông tông chủ Lạc Hàm Mai bản thân huyền tiên lục đài cảnh, ta xuất thủ, không đáng để lo, có thể là Thái Ất Tiên Tông bên trong Thái Thượng trưởng lão, lại là có mấy vị, ở vào huyền tiên đỉnh phong cảnh giới. Nếu như Tần Trần cùng Thái Ất Tiên Tông quan hệ không tầm thường, Thái Ất Tiên Tông nhúng tay, các ngươi rất khó chiếm được tiện nghi. Vạn Tuyết Phong lúc này nói, sư huynh nói cực phải, một cái Tần Trần, ta ngược lại là không lo lắng, có thể là có Thái Ất Tiên Tông. Kia liền không một dạng. Bắc Thiên Tâm gật gật đầu, lập tức nói, đã như đây, ta hiện tại lập tức trở về huyền thiên cung, dự tính các ngươi nói huyết minh đảo, là có đại sự phát sinh. Cái này các loại đại sự, khả năng là oanh động cả cái Nam Thiên Hải. Sư đệ, sư muội, cái này sự tình, chúng ta cũng hẳn là bẩm báo cho sư tôn lão nhân gia, Càn Khôn Điện gia đại nghiệp đại, nhất định có thể có thu hoạch, đến thời điểm chúng ta cũng có thể dùng dính điểm chỗ tốt. Nói không chừng sư đệ cùng sư muội đều có thể cảnh giới có đề thăng đâu. Có đạo lý, ba người thương định, liền là phân biệt. Thái ất hải vực, huyết minh đảo quỷ dị, hấp dẫn năm đại bá chủ tập hợp, năm đại bá chủ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, thu hoạch rất ít. Có thể là kia lan tràn ra tử huyên hoa, lại là để Thái Ất Hải vực các phương đều biết, không lâu về sau, Thái Ất Hải vực khả năng chú định sẽ không bình tĩnh. Đứng tại Thái Ất Hải vực bên trong Thái Ất Thiên Tông, lại là không có thay đổi gì. Lạc Hàm Mai, Bạch Nguyên Thuần cũng là phái người thời khắc quan chú huyết minh đảo biến hóa, khi biết huyết minh đảo kia tử huyên hoa lại lần nữa nổ tung, các phương tử thương thảm trọng về sau, Bạch Nguyên Thuần cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt Tần Trần mang lấy bọn hắn trước thời hạn một bước rời đi, bằng không, trước đi gần ngàn người, chỉ sợ. Trở về có thể có mấy chục người liền không sai. Sư đệ mặc dù không phải phía trước dáng vẻ đó, có thể sư đệ còn là phía trước sư đệ A, mắt sáng như đuốc, tuyệt không phải phàm tục. Nhìn đến, sư đệ là trước thời hạn liền biết rõ, huyết minh đảo hội nổ. Lợi hại, kỳ thực, Tần Trần căn bản không biết rõ. Hắn chỉ là khi nhìn đến tử huyên hoa phong cấm thời điểm, âm thầm thử nghiệm, kia phong cấm, hắn mở không được. Mà xuất hiện bốn đạo hư ảnh, tận đều là lúc đó biến mất cửu thiên huyền tiên đỉnh tiêm nhân vật. Cái này dạng nhân vật mất đi tung tích, để người không thể tưởng tượng. Mà lại bốn người kia hẳn là phát ra tin tức gì, khả năng rất nhanh liền hội có đại nhân vật lên đến. Thái Thượng Thiên Vực, Nam Đại Địa Vực, Nam Thiên Hải, chỉ là Nam Đại Địa Vực một trong. Mà Đông Thiên Hải lại là Nam Thiên Hải bốn đại thiên hải khu vực một trong. Bây giờ Nam Thiên Hải, các đại thiên hải bên trong, không ít khu vực, đều là xuất hiện một chút ba động. Bắc Thiên Hải, Càn Khôn Điện thân vì Bắc Thiên Hải một trong tam cự đầu, cùng Nhất Mạch Kiếm Tông, Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc, tại Bắc Thiên Hải có thể nói là trình thế chân vạc, từ xưa đến nay. Bây giờ Càn Khôn Điện, tổng có 6 đại điện chủ. Càn Khôn Điện bên trong tất cả sự vụ, 6 đại điện chủ, ngày thường bên trong đều có chức trách, chỉ có điện bên trong đại sự, mới sẽ tụ tập cùng một chỗ thương thảo. Hiện nay, tọa lạc tại một tòa so với đại lục không kém chút nào hải đảo bên trên Càn Khôn Điện bên trong. Một tòa đại điện bên trong, mấy đạo thân ảnh đứng vững, ánh mắt đều là khó hiểu. Chương 3529, Hạ Hầu Chú. Tại chàng hết thảy 5 người. 5 người này, thân mang phục sức đều không tương đồng, khí chất cũng là rất không đồng dạng. Lúc này, 5 người đứng tại điện bên trong, rất là tò mò nhìn lấy lẫn nhau. Vệ Bạch Diệc, người có thể biết rõ, đến cùng là cái gì sự tình, đại điện chủ đem chúng ta 5 người thế mà cùng nhau triệu tập mà đến rồi. Vệ Bạch Diệc một thân bạch y, nổi bật bất phàm, nhìn lên đến 30 mấy tuổi bề ngoài. Rất có một chủng nho nhã hiền hòa dáng vẻ khí chất. Bất quá, Càn Khôn Điện thân vì Bắc Thiên Hải ba đại cự đầu một trong, thân vì điện chủ một trong Vệ Bạch Diệc, tự nhiên là một vị siêu cường cửu thiên huyền tiên đại nhân vật. Vệ Bạch Diệc nhìn lấy thân bên nữ tử, cười khổ nói, ta còn thực sự không biết rõ. Hạ Hầu Lam, ngươi cũng không biết. Hai người nhìn nhau, không khỏi cười khổ. Thân vì Càn Khôn Điện tứ điện chủ, ngũ điện chủ, thế mà còn có bọn hắn không biết rõ sự tình. Mà liền tại cái này lúc, một bên một vị lão giả râu tóc bạc trắng, mở hai mắt ra, hai tay khoác lên thân trước, bình chân như vậy nói, không phải là Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc lại làm cái gì yêu thiêu thân rồi. Cái này vị tóc trắng xóa lão giả, có thể là Càn Khôn Điện lục điện chủ hạng khoáng nhật. Cả cái Càn Khôn Điện, lục điện chủ khả năng không phải thực lực tối cường, nhưng mà tuyệt đối là tư lịch nhất lão. Hạng khoáng nhật cái này nói, kia cũng có một chút đạo lý. Vệ Bạch Diệc nhìn về phía lão giả, cười nói Tam Vĩ Lân Giao tộc. Liên hợp cả cái Bắc Tiên Hải các đại hải bên trong tiên thú, những năm gần đây, xác thực là cùng chúng ta Càn Khôn Điện bất hòa, bất quá, hẳn là không dám nháo xảy ra vấn đề lớn a. Bắc Tiên Hải, ba đại cự đầu, Càn Khôn Điện chiếm cứ lấy gần như 2/5 Bắc Tiên Hải địa vực. Mà mặt khác 2/5 hải vực, liền là bị Tam Vĩ Lân Giao tộc trưởng khống. Đến mức còn lại 1/5, liền là về Nhất Mạch Kiếm Tông. Nhất Mạch Kiếm Tông vì Bắc Tiên Hải một trong tam cự đầu, có thể là... Từ Nhất Mạch Kiếm Tông sáng tạo đến nay, này Kiếm Tông đệ tử số lượng liền là rất ít, chủ yếu thu xuống đều là kiếm khách. Tiên giới bên trong, tu kiếm người tự nhiên là rất nhiều, nhưng là, Nhất Mạch Kiếm Tông đối đệ tử khảo hạch có lấy khắc nghiệt yêu cầu. Vì đó, cho tới nay, Nhất Mạch Kiếm Tông bên trong, nhân số cực ít, cái này cũng liền dẫn đến Nhất Mạch Kiếm Tông không có nhân thủ nhiều như vậy, trưởng quản hải vực bên trong các đại địa vực. Cho nên, Nhất Mạch Kiếm Tông lãnh địa tính là ba đại bá chủ bên trong ít nhất. Đương nhiên, đệ tử số lượng ít, kia chất lượng liền rất cao. Nhất Mạch Kiếm Tông đệ tử, thực lực đều là rất mạnh. Bất quá Nhất Mạch Kiếm Tông xưa nay đối chiếm lĩnh địa bàn cái này chủng sự tình, không phải rất để ý, đại đa số tông môn bên trong tiên nhân, đều là dốc lòng vấn đạo, nghiên cứu kiếm đạo. Hạng khoáng nhật cười ha hả nói, chúng ta không biết, nhị điện chủ hẳn phải biết một chút ha. Nói, Hạng Khoáng Nhật nhìn về phía trước một vị thân mang váy tím nữ tử. Nữ tử nhìn lên đến 30 mấy tuổi bộ dáng, mắt ngọc mày ngài, tư sắc động người, đứng ở nơi đó, tự có một cổ linh động khí hơi thở quay quanh. Nữ tử này liền là Càn Khôn Điện nhị điện chủ, Nghiêm Thanh Y. Hiện nay Càn Khôn Điện đại điện chủ vì Nghiêm Thanh Phong đại nhân, đối cả cái Càn Khôn Điện có lấy giải quyết dứt khoát quyền lợi. Nghiêm Thanh Y là Nghiêm Thanh Phong muội muội, thực lực cũng là khá là cường đại. Nhìn đến ba vị điện chủ nhìn lấy chính mình, Nghiêm Thanh Y lại là lắc đầu nói, huynh trưởng cũng chưa trước giờ thông báo, ta với các ngươi là một đạo chạy tới. Lần này, năm vị điện chủ đều là hiếu kỳ không ngớt. Liền tại cái này lúc, đại điện bên trong, một thân ảnh, chậm rãi mà tới. Năm đại điện chủ nhìn người tới, lần lượt cung khom người. Này người một bộ trường bào, dáng người thon dài, khí chất nho nhã, toàn thân cao thấp mang theo vài phần nghiêm túc khí khái. Càn Khôn Điện, đại điện chủ, Nghiêm Thanh Phong. Nghiêm Thanh Phong đi ra, ngồi tại đại điện chủ vị, nhìn phía dưới năm vị điện chủ, nhẹ gật đầu. Hắn bàn tay nhẹ nhẹ nhấc lên, bốn phía đại điện, lập tức có lấy từng đạo cấm văn bốc lên. Nhìn đến một màn này, năm vị điện chủ nội tâm sững sờ. Đến cùng là cái gì đại sự, thế mà để đại điện chủ cẩn thận như vậy. Nghiêm Thanh Phong nhìn về phía năm người, cái này mới bàn tay vung lên. Hắn trên lòng bàn tay trôi nổi lên một đạo quang mang quanh quẩn, hóa thành một đạo phù lục. Phù lục tại cái này thời gian mang càng ngày càng thịnh, càng ngày càng mãnh liệt. Ông, trong chớp nhoáng, phù lục nứt ra, một thân ảnh, từ trong đó bước chân bước ra. Kia đạo thân ảnh, khí vũ hiên ngang, đứng tại giữa không trung, thân ảnh hư huyễn, có thể lại có một loại hoàn toàn khác biệt khí thế. Đại ca, tứ điện chủ Hạ Hầu Lam nhìn lấy ngưng tụ mà ra thân ảnh, sắc mặt khẽ giật mình. Hạ Hầu chú điện chủ, Hạ Hầu chú, mấy vị điện chủ, đều là thần sắc run lên. Từ 2 vạn năm trước, Hạ Hầu chú điện chủ biến mất, bặt vô âm tín, cả cái Càn Khôn Điện trên dưới đều là khá là để ý. Suy cho cùng, một vị cửu thiên huyền tiên cao trọng nhân vật, đối Càn Khôn Điện cái này các loại Bắc Tiên Hải đỉnh tiêm thế lực đến nói, giá trị là vô pháp đánh giá. Muốn bồi dưỡng một vị Ngọc Tiên, huyền tiên, đối Càn Khôn Điện đến nói cũng không khó, nhưng nếu là muốn bồi dưỡng một vị cửu thiên huyền tiên, kia có thể là khó như lên trời, cùng đừng nói còn là hậu kỳ cấp bậc điện chủ cấp nhân vật. Nghiêm Thanh Phong điện chủ chậm rãi nói, ta cũng là vừa được đến Hạ Hầu chú điện chủ truyền về tin tức. Mọi người cùng nhau nghe nghe, Hạ Hầu chú điện chủ đến cùng kinh lịch cái gì đi. Lúc này, Hạ Hầu chú thân thể ngưng tụ, mặc dù hư huyễn, có thể lại là có thể đủ để người nhìn rất rõ ràng. Từng bước, hắn ánh mắt có lấy quang mang tái hiện, nhìn lấy đại điện bên trong mấy người. Mấy vị điện chủ, Hạ Hầu chú nhìn về phía thân trước mấy người, không khỏi cười nói, gặp lại các ngươi, thật tốt. Đại ca, Hạ Hầu Lam đi ra phía trước, mắt bên trong nén lệ. Nàng ban đầu chỉ là Càn Khôn Điện trưởng lão cấp bậc, đại ca biến mất về sau, nàng một mực khổ tâm tìm kiếm, không được mà kết thúc. Bất quá nhiều năm qua, thực lực đề thăng, bị đại điện chủ đề thăng làm bây giờ Càn Khôn Điện tứ điện chủ, tính là tiếp nhận vị trí của đại ca. Lam Nhi, nhìn đến muội muội quần áo, Hạ Hầu chú kinh ngạc nói, người đảm nhiệm điện chủ chi vị rồi. Ừm, rất tốt, nhìn đến, ta không tại thời gian, người cũng có thể dùng rất tốt chiếu cố chính mình. Nghe đến cái này lời nói, Hạ Hầu Lam vội vàng hỏi, đại ca, người đến cùng phát sinh cái gì sự tình? Hạ Hầu chú cười cười, cái này mới chậm rãi giảng thuật. Năm đó, ta, Đào Vĩnh Thịnh, Thác Bạt Nghiễn, Bắc Đầu Diêm, Đạm Đài Hinh năm người cùng nhau đi tới Thái Ất Hải vực một tòa hải đảo, tiến vào đáy biển, phát hiện một phiến thế ngoại chỗ, chỗ kia có lấy khó có thể tưởng tượng báu vật, di tích cổ. Chúng ta năm người dẫn dắt rất nhiều thuộc hạ đồng thời tiến vào trong đó, ở trong đó được đến không ít thiên tài địa bảo, khá là kích động. Có thể sau đến, ngoài ý muốn phát sinh, ở trong đó, chúng ta gặp đến tự xưng là huyết nguyệt tộc dị tộc. Huyết nguyệt tộc, dị tộc tại tiên giới, những năm gần đây, liên tiếp xuất hiện. Thái thần tiên vực thần môn, thậm chí bởi vì kia dị tộc cửu âm tộc cùng cửu dương tộc mà hủy diệt. Thái thượng tiên vực cũng xuất hiện qua dị tộc, tự xưng linh đồng tộc đồng tử, cùng tiên giới cho đến tận này xuất hiện các chủng tiên đồng, đều là bất đồng. Bây giờ, lại xuất hiện một cái huyết nguyệt tộc, Hạ Hầu chú tiếp tục nói, nguyên bản được đến thiên tài địa bảo, tại kia thần bí di tích cổ bên trong, chúng ta đều là có sở trường, Đào Vĩnh Thịnh thậm chí là bước vào tiên quân chi cảnh. Tiên quân, Đào Vĩnh Thịnh, là ra từ Nam Tiên Hải Thánh Thiên Tiên Tông một vị đỉnh tiêm cửu thiên huyền tiên đại nhân vật. Năm đó xác thực là kém một bước liền là đi đến tiên quân chi cảnh. Không nghĩ tới, tại di tích cổ bên trong, thế mà là vượt qua một bước kia. Chương 3530, ta nguyện đi trước. Đáng tiếc, đạp vào tiên quân chi cảnh, Đào Vĩnh Thịnh cũng chưa có thể dẫn dắt chúng ta rời đi chỗ kia. Hạ Hầu chú thở dài nói, chúng ta tiến vào bên trong gần 100 người, đều là mất mạng trong đó. Bất quá dựa vào tại di tích cổ giới bên trong được đến chí bảo, ta cùng Đạm Đài Hinh, Bắc Đầu Diêm, Thác Bạt Nghiễn 4 người, trước khi chết ngưng tụ một đạo phá không phù. Thái Ất Hải vực kia một bên, có người dẫn động nhất ngoại giới phong cấm, mới làm cho chúng ta tìm tới cái này một cơ hội, đối bên ngoài truyền đến tin tức. Hạ Hầu chú thần sắc ảm đạm nói đúng ra, ta đã chết 2 vạn năm. Nghe đến cái này lời nói, Hạ Hầu Lam hai mắt đỏ bừng, nhìn lấy chính mình đại ca, đầy mặt đều là đau lòng. Đại gia không cần thương cảm, kia cổ giới bí địa bên trong, thiên tài địa bảo rất nhiều, mà lại, chúng ta phát hiện liên quan tới huyết nguyệt tộc nhất tộc bí mật. Hạ Hầu chú tiếp tục nói, bọn hắn xác thực là cũng không phải chúng ta tiên giới sinh chủng tộc, mà là đến từ mênh mông thế giới bên ngoài. Nghe đến cái này lời nói, Tam Điện Chủ Đông Giai Tuấn mở miệng nói, bọn hắn đến từ thần giới, cho tới nay. Tiên giới thỉnh thoảng xuất hiện dị tộc, thể hiện ra phi phàm thủ đoạn, cùng bọn hắn tiên giới bản thổ nhân tộc thú tộc cực kỳ bất đồng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất nhiều người hoài nghi, cái này là thần giới những thần linh kia nhóm đối bọn hắn bất mãn, hạ xuống thần phạt. Bây giờ nhìn đến, thật chẳng lẽ như này. Hạ Hầu chú lắc lắc đầu nói, ta nói vực ngoại, khả năng là chúng ta thân chỗ cái này phiến đại thế giới bên ngoài. Lời này vừa nói ra, tại chàng mấy vị điện chủ, đều là kinh ngạc nói không ra lời. Đối với bọn hắn cái này mấy vị cửu thiên huyền tiên cấp bậc nhân vật đến nói, tiên giới bên trong tiên đế tiên tôn nhân vật, đã là siêu phàm tồn tại. Mà đạp phá hư không, vũ hóa thành thần những nhân vật kia, đi đến một cái tân thiên địa ở giữa, tại chỗ đó, đại gia gọi là thần giới, ở lại đều là thần. Thần giới lớn bao nhiêu? Thần giới ở nơi nào? Không người nào biết, chỉ có chân chính đỉnh phong tiên đế tiên tôn cấp bậc nhân vật khả năng mới biết. Đây đã là cách bọn hắn cách xa vạn dặm, có thể hiện tại, Hạ Hầu chú nói dị tộc huyết nguyệt tộc, khả năng là đến từ thần giới bên ngoài. Kia là đại thế giới bên ngoài, là cái gì các loại cấp bậc tồn tại? Hạ Hầu chú tiếp tục nói, huyết nguyệt tộc tộc nhân, tựa hồ trời sinh có thể cùng mặt trăng có lấy lực lượng đặc biệt kết nối, bọn hắn tuy nói cũng là dùng tiên khí vì tu luyện căn bản, có thể mỗi một vị tộc nhân đều là ngưng tụ nguyệt hoa chi khí. Nguyệt hoa chi khí công kích cực kỳ bá đạo. Chúng ta mấy người liền là bại bởi cùng cảnh giới cấp bậc huyết nguyệt tộc cửu thiên huyền tiên cường giả. Lời đến này chỗ, Hạ Hầu chú dừng một chút, tiếp tục nói, bí giới bên trong, hẳn là tồn tại huyết nguyệt tộc cực lớn bí mật, thậm chí khả năng có. Siêu việt cửu thiên tiên khí cấp bậc, siêu huyền tiên khí, tiên đan, tiên quyết, siêu huyền tiên khí, siêu huyền tiên đan, siêu huyền tiên quyết, cái này các loại cấp bậc tiên khí tiên đan tiên quyết, phối hợp là tiên quân cấp bậc nhân vật. Nam Thiên Hải vì Thái Thượng Tiên vực 5 đại địa một trong, có thể là Nam Thiên Hải so với cái khác 4 đại khu vực, lại là thiếu ít đỉnh tiêm cấp bậc cường giả. Tối cường giả bất quá là cửu thiên huyền tiên đỉnh phong. Mà siêu việt cửu thiên huyền tiên tiên quân, khả năng tồn tại, thế nhưng mà thâm cư không ra ngoài, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Có thể là tại Thái Thượng Tiên vực cái khác 4 đại khu vực bên trong, tiên quân, cũng không ít gặp. Vẻn vẹn là Hạ Hầu chú những lời này, liền là đủ để cho tại chàng mấy vị điện chủ cảm xúc bành trướng. Nếu như có thể đủ được đến một kiện nửa cái này các loại chí bảo. Kia Càn Khôn Điện bên trong, nếu là có thể xuất hiện một tôn tiên quân nhân vật tọa chấn, đủ dùng tại cả cái Nam Thiên Hải bên trong, đại triển quyền cước. Cái này là làm người vô cùng chờ mong sự tình. Hạ Hầu chú lập tức nói, ta biết rõ các ngươi hội rất có hứng thú, có thể là, kia bí giới, đi cửu tử nhất sinh. Ta cùng Đạm Đài Hinh mấy người, tại trong đó thu hoạch, đều tại chúng ta chính mình tọa hóa khu vực bên trong, các ngươi cứ việc đi lấy. Nhưng là nhớ lấy, không nên tham tâm, ngàn vạn không muốn đi sâu vào bí giới bên trong, nếu không sẽ có ngập đầu chi tai. Lời đến này chỗ, Hạ Hầu chú thở dài nói, lúc đó chúng ta mấy người như là gặp tốt liền thu, khả năng hiện tại, chúng ta Càn Khôn Điện bên trong, đã có mấy vị tiên quân nhân vật tọa chấn. Hắn thân ảnh từng bước tán loạn, khí tức hoàn toàn không có. Đại điện bên trong, mấy vị điện chủ lần lượt trầm mặc. Nghiêm Thanh Phong ánh mắt rơi tại Nghiêm Thanh Y, Đông Giai Tuấn, Hạ Hầu Lam, Vệ Bạch Diệp, Hạng Khoáng Nhật 5 vị điện chủ thân bên trên. Nhìn đến, chỗ kia, là cần phải đi một chuyến. Nghiêm Thanh Phong chậm rãi nói, dựa theo Hạ Hầu chú điện chủ nói, này chuyến đi trước, chúng ta chỉ vì cầm về Hạ Hầu chú điện chủ thu hoạch, không được đi sâu vào. Ta nguyện đi trước, Hạ Hầu Lam mở miệng nói, huynh trưởng thi cốt, ta cũng nghĩ mang về đến, để hắn lá dụng về cội. Nghe đến cái này lời nói, Nghiêm Thanh Phong gật gật đầu. Suy tư chốc lát, Nghiêm Thanh Phong lại là nói, Hạng Khoáng Nhật, người theo lấy Hạ Hầu Lam cùng nhau đi đi. Hạng Khoáng Nhật là Càn Khôn Điện tư lịch nhất lão điện chủ nhân vật, có hắn tại, tránh khỏi Hạ Hầu Lam xúc động. Vâng, Nghiêm Thành Phong lại là dặn dò, này phiên đi trước, Hạo Thiên Phủ, Bắc Đẩu gia tộc, Hoang Thần Cung, tất nhiên cũng là hội đi trước. Mà lại, một ngày những phe khác nhận được tin tức, chỉ sợ cũng hội đi tới điều tra, các ngươi nhớ lấy, hành sự cẩn thận. Nam Thiên Hải Tam Đại Hải vực ngũ phương đỉnh tiêm thế lực biết rõ tin tức, nhất định là hội đi tới. Mà thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, cái khác người biết, cũng nhất định hội đi trước. Đến lúc đó, sợ rằng các phương đều hội xuất thủ tranh đoạt. Gặp đến chí bảo, những kia nhân tài sẽ không quản đến cùng là cái nào một phương cửu thiên huyền tiên lưu xuống. Chuẩn bị một chút, cái này mấy ngày lên đường đi. Vâng, mấy vị điện chủ, từng cái rời khỏi. Hạ Hầu Lam cùng Hạng Khoáng Nhật hai đại điện chủ kề vai mà đi. Hạ Hầu Lam mở miệng nói, Lục điện chủ, đã như đây, ta cái này liền lệnh người đi điều tra tình huống cặn kẽ, chúng ta sau 5 ngày xuất phát như thế nào. Hạng Khoáng Nhật gật gật đầu. Lập tức nói, lão phu tại Đông Tiên Hải cũng có một số người mạch, trước hỏi là cái gì tình huống. Như này rất tốt, đến thời điểm chúng ta tin tức tổng kết đến một chỗ lại nói. Được, hai người chia ra hành động, mà cùng lúc, đứng tại Tây Tiên Hải Bắc Đẩu gia tộc, cùng với đứng tại Nam Tiên Hải Hạo Thiên Phủ, Thánh Thiên Tiên Tông, Hoang Thần Cung, đều là được đến đồng dạng tin tức. Hạo Thiên Phủ Thác Bạt Nghiễn Phủ Chủ, Thánh Thiên Tiên Tông Đào Vĩnh Thịnh, Hoang Thần Cung Đạm Đài Hinh Cung Chủ, Bắc Đẩu gia tộc Bắc Đẩu Diêm. Cái này mấy vị, năm đó đều là danh chấn cả cái Nam Thiên Hải đỉnh tiêm nhân vật. Cái này dạng tin tức, muốn nghĩ triệt để bảo mật, cũng là rất khó. Nam Thiên Hải, Hạo Thiên Phủ, Bạch Hạo Vũ cũng là trở về Hạo Thiên Phủ bên trong. Cùng Bạch Hạo Vũ cùng nhau trở về, còn có Dịch Tinh Thần. Thân vì Hạo Thiên Phủ đại phủ chủ, Bạch Dực tự thân tiếp đãi Dịch Tinh Thần. Hạo Thiên Phủ bên trong, một tòa lương đình bên trong. Bạch Dực nghe đến nhi tử Bạch Hạo Vũ giảng thuật. Không khỏi nói, Thác Bạt Nghiễn năm đó vì chúng ta Hạo Thiên Phủ ngũ phủ chủ, hai ngày trước xác thực là dùng phủ chú trở về, cáo chi chúng ta hắn đã chết đi tin tức. Ta đã là cùng ngươi mấy vị trưởng bối thương nghị tốt, đi tới Thái Ất Hải vực, tìm tòi hư thực. Bạch Hạo Vũ lập tức nói, phụ thân, vạn sự cẩn thận. Yên tâm tốt, này chuyến đi chúng ta sẽ không tham lam, chỉ là mang về Thác Bạt Nghiễn phủ chủ di vật, bất quá, người nào như là muốn cùng chúng ta cướp đoạt. Kia, chúng ta Hạo Thiên Phủ cũng tất nhiên sẽ không nhượng bộ. Chương 3531, 11 phương đỉnh tiêm thế lực. Bạch Hạo Vũ gật gật đầu. Bạch Dực phủ chủ tiếp theo hỏi, Vũ Nhi, người nói cái kia Tần Trần. Có thể có cơ hội, mời chào đến ta Hạo Thiên Phủ bên trong. Bạch Hạo Vũ đem hết thảy giảng thuật rõ ràng, Bạch Dực nghe đến Tần Trần trùng trùng, chỉ cảm thấy người này tương lai tiềm lực vô hạn, có tâm mời chào. Phụ thân nghĩ muốn mời chào người này, chỉ sợ có chút khó. Bạch Hạo Vũ lắc đầu nói, người này tâm tính cao ngạo, mà lại. Ngọc tiên nhập ngọc cảnh, liền có thể chém giết huyền tiên nhị đại cảnh, cái này không tầm thường tư duy có thể dùng lý giải. Nhi tử cảm thấy, người này cực khả năng bối cảnh bất phàm. Bối cảnh bất phàm, Bạch Dực nhìn về phía một bên Dịch Tinh Thần, cười ha hả hỏi, Tinh Thần, người tại Trung Thiên Đại Địa trưởng thành, chưa từng nghe qua cái này Tần Trần tục danh sao? Dịch Tinh Thần lắc đầu, Bạch Dực thần sắc mang theo vài phần thất vọng, cái này dạng nhân vật, như là mời chào đến Hạo Thiên Phủ bên trong. Kia tất nhiên có thể đủ để Hạo Thiên Phủ càng cao một tầng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạch Hạo Vũ lại nói, phụ thân, nói không chừng người này liền là ra từ chúng ta Nam Thiên Hải cái nào một phương đỉnh tiêm thế lực đâu. Nghe đến cái này lời nói, Bạch Dực nghĩ nghĩ, lại là lắc đầu. Nam Thiên Hải, bốn đại Thiên Hải, Đông Thiên Hải năm đó kỳ thực là cường đại nhất, bây giờ Đông Thiên Hải bảy đại hải vực. Lúc đó trên thực tế là một phương đỉnh tiêm thế lực Đông Hoàng Cung phân liệt về sau, hình thành bây giờ bảy phương hải vực. Đông Thiên Hải tạm mà không đề cập tới. Bây giờ ba đại thiên hải, 11 phương đỉnh tiêm thế lực, nghĩ kỹ lại, như là có một phương thế lực, bồi dưỡng ra như này thiên kiêu nhân vật, không khả năng chúng ta Hạo Thiên Phủ một điểm không biết rõ. 11 phương đỉnh tiêm thế lực, Bạch Hạo Vũ tò mò nhìn phụ thân, không khỏi nói, phụ thân, không phải ba tiên biển, 10 bá chủ sao? Chẳng lẽ... Tây Tiên Hải kia, Bạch Dực gật đầu nói, Tây Tiên Hải Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh cùng với Bắc Đẩu gia tộc cũng là thừa nhận, bây giờ Tây Tiên Hải Thanh Vân Cung, đã là có đỉnh tiêm thế lực tư cách. Nghe đến cái này lời nói, Bạch Hạo Vũ lẩm bẩm nói, kia cái Dương Thanh Vân, thật đúng là có bản sự a. Tựa hồ, Thanh Vân Cung tại Tây Tiên Hải thành lập đến nay, không đủ 2 vạn năm a. 2 vạn năm, một phương thế lực có thể đủ phát triển thành Tây Tiên Hải đỉnh tiêm thế lực một trong, cái này các loại tốc độ. Có thể không phải chỉ dựa vào thực lực, càng đến có mưu lược, có thủ đoạn. Mà lại, cả cái Nam Thiên Hải bên trong, Đông Thiên Hải bảy đại hải vực, lúc đó là duy nhất đỉnh tiêm thế lực Đông Hoàng Cung, sau đến nghe nói là đắc tội trung thiên đại địa một phương cự đầu thế lực, bị tiên đế tiên tôn xuất thủ, mạnh mẽ đánh nát. Cái này cũng làm đến Đông Thiên Hải Đông Hoàng Cung, không gượng dậy nổi, triệt để tan thành mây khói, chia ra thành 7 đại hải vực. 7 đại hải vực những năm gần đây, từng cái thế lực chập trùng lên xuống, hiện nay đã là vô pháp cùng Nam Thiên Hải, Bắc Thiên Hải, Tây Thiên Hải so sánh. Mà Bắc Thiên Hải, Càn Khôn Điện, Nhất Mạch Kiếm Tông, Tam Vĩ Lân Giao, ba phương cự đầu tỏa chấn. Nam Thiên Hải, Hạo Thiên Phủ, Thánh Thiên Tiên Tông, Thương Tộc, Hoang Thần Cung bốn phương cự đầu. Tây Thiên Hải, vốn liền là Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh, Bắc Đầu gia tộc ba đại cự đầu, cầm giữ to lớn Tây Thiên Hải hòn đảo hải vực. Thanh Vân Cung muốn quật khởi, cũng phải cần tại ba đại bá chủ cản trở hạ. Đây không thể nghi ngờ là càng khốn khó. Cả cái Nam Thiên Hải, cái gọi là 10 đại đỉnh tiêm thế lực, cái nào không phải có lấy mười mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm lịch sử tích lũy. 2 vạn năm phát triển một cái thế lực, thế mà không chỉ là sống sót đến, càng là trở thành bị đại gia tán đồng đỉnh tiêm thế lực. Cái này tốc độ, quả thực dọa người. Bạch Dực khoát tay một cái nói, Thanh Vân Cung quật khởi, nhức đầu không phải chúng ta, mà là Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh cùng bắt đầu ra. Đã Thác Bạt Nghiễn Phủ chủ liều tận hết thảy, lưu cho chúng ta tin tức, chúng ta tất nhiên là muốn đi tới Thái Ất Hải Vực. Cái này lần, là người Khương Thúc Thúc cùng Bạch Cô cùng nhau dẫn đội, người cũng đi xem một chút, bất quá nhớ lấy cẩn thận. Biết rõ, phụ thân, Bạch Hạo Vũ cười ha hả nói, kia tinh thần cũng cùng ta cùng nhau đi a. Dịch tinh thần gật gật đầu, Bạch Dực lại là đặc biệt dặn dò, tinh thần, các ngươi đi trước, cẩn thận một chút, thấy chút việc đời vì chủ, cái này lần không có kia đơn giản. Thương định hoàn tất, hai người lui ra, Bạch Dực nhìn lấy to lớn Hạo Thiên Phủ, đứng chắp tay, lông mày nhíu lên. Nghiễn huynh, ai, không chỉ là Càn Khôn Điện cùng Hạo Thiên Phủ, Bắc Thiên Hải, Vô Tận Hải vực ở giữa, một tòa đáy biển cung đình bên trong. Giao Tử Huyên cũng là trở về. Giao Tử Huyên lúc này đầy mặt phẫn hận, về đến Tam Vĩ Lân giao tộc chỗ. Tử Huyên, một đạo tiếng nói tiếng vang lên. Giao Tử Huyên nhìn đến một đạo mỹ phụ người thân ảnh, hướng lấy chính mình đi tới, lúc này khom người nói, cô. Trước mặt thân mang váy ngắn, thân thể đầy đặn nữ tử, chính là Giao Tử Huyên cô Giao Hóa Vũ. Tam Vĩ Lân giao nhất tộc, tại Bắc Thiên Hải địa vị cao, nội tình mạnh. Cái này nhất tộc vì Bắc Thiên Hải rất nhiều biển bên trong tiên thú nhất tộc thủ lĩnh. Giao Tử Huyên phụ thân Giao Nguyên Sơ, nhị thúc Giao Thừa Thiên, cô Giao Hóa Vũ, cái này ba vị, là Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc hạch tâm nhân vật. Thế nào giàu dĩ không nhạc, Giao Hóa Vũ nhìn lấy chính mình chất nhi, không khỏi nói, cái này lần ra ngoài, thật giống có đoạn thời gian rồi. Giao Tử Huyên chợt nghĩ đến cái gì, lúc này căm giận bất bình nói, Giao Tử Lăng đâu. Nghe đến cái này lời nói, Giao Hóa Vũ lại là sờ sờ Giao Tử Huyên đầu, không khỏi cười nói, một miệng một cái Giao Tử Lăng. Hắn mặc dù cùng ngươi song bào thai, có thể cũng so ngươi sớm nhất thời nửa khắc ra đời, cũng là ngươi đại ca. Hắn mới không phải ta đại ca. Giao Tử Huyên càng nghĩ càng giận, như không phải Giao Tử Lăng kia tên hỗn đản, dùng hắn thanh danh ở bên ngoài làm sằng làm bậy, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ cũng sẽ không nhìn chằm chằm hắn không thả. Ba người cũng không khả năng đại chiến, hắn cũng không khả năng thụ thương, uổng phí bị Tần Trần cho nhặt tiện nghi. Cái này hết thảy đều là Giao Tử Lăng gây họa. Nói chuyện thời gian, cung đình bên trong, một tòa trước đại điện, một thân ảnh đi ra. Giao Tử Lăng, nhìn lấy cái kia cơ hồ cùng chính mình giống nhau như đúc thanh niên, Giao Tử Huyên nộ hỏa thiêu đốt, mắng, ngươi tên hỗn đản. Lời nói rơi xuống, Giao Tử Huyên lập tức xung phong ra ngoài. Có thể bên cạnh Giao Hóa Vũ lại là ngọc thủ tìm tòi, liền là ngăn chặn lại Giao Tử Huyên, không khỏi cười khổ nói, các ngươi hai người, có thể hay không đừng gặp một lần mặt liền đánh nhau. Giao Tử Huyên phẫn nộ nói, cô, ngươi biết rõ ta lần này. Bởi vì hắn, kém chút bị Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần cho cái gì sao? Cái gì? Giao Hóa Vũ lập tức thể nội sát khí cuồn cuộn. Hạo Thiên Phủ thật to gan, thế mà dung túng Bạch Hạo Vũ liên hợp hắn người ra tay với ngươi, cô cái này liền đi vì ngươi lấy lại công đạo. Nghe đến cái này lời nói, Giao Tử Huyên lại là ngẩn người. Cô, Giao Tử Huyên vội vàng nói, ngươi có phải hay không quan chú không đúng? Vấn đề không phải Bạch Hạo Vũ Dịch Tinh Thần ra tay với ta, là bọn hắn nghĩ ra tay với Giao Tử Lăng. Coi ta là thành Giao Tử Lăng. Cái gì? Giao Hóa Vũ càng thêm phẫn nộ nói, bọn hắn thế mà còn nghĩ đối Tử Lăng xuất thủ. Nghe đến cái này lời nói, Giao Tử Huyên triệt để không phản bác được. Cô cái này não mạch kín, đến cùng là thế nào quản lý to lớn Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc? Chương 3532, ta nhìn ngươi muốn ăn đòn. Giao Hóa Vũ lần nữa nói, Tử Huyên ngươi yên tâm, mặc kệ bọn hắn là muốn đối phó ngươi, còn là đối phó Tử Lăng. Đều là trà đạp chúng ta Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc tôn nghiêm. Chúng ta Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc, có thể là có thể tiến hóa lục vĩ, tiến hóa cửu vĩ, vũ hóa thành thần, nghịch biến thành long tiên thú chủng tộc, há là Hạo Thiên phủ những kia người có thể dùng khi nhục. Ta cái này liền lệnh người, hảo hảo tại Hạo Thiên phủ phụ cận hải vực nháo sự, cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn nhìn. Nghe đến mấy câu này, Giao Tử Huyên triệt để bất đắc dĩ. Cô, Giao Tử Huyên nhìn nhìn cô, nhìn nhìn Giao Tử Lăng, thở dài, ai, tính một cái. Ta lần này trở về, là có chuyện quan trọng hướng phụ thân bẩm báo. Trước đại điện, Giao Tử Lăng mỉm cười nói, nhị đệ, người muốn nói, là liên quan đến Thái Ất Hải vực bên trong sự tình a. Nghe đến cái này lời nói, Giao Tử Huyên sững sờ. Mà lúc này, đại điện bên trong, hai đạo khôi ngô thân thể đi ra. Cái này hai người nhìn lên đến bộ dáng cũng là rất có một chút tương tự, có thể khí độ lại là hoàn toàn khác biệt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phụ thân, nhị thúc, nhìn đến hai thân ảnh, Giao Tử Huyên cung kính thi lễ. Tử Huyên, Thái Ất Hải vực bên trong sự tình, người đại ca đều nói với chúng ta, cái này lần, chúng ta quyết định đi tới Thái Ất Hải vực bên trong một nhìn đến tột cùng. Bên trái nam tử, nhìn lên đến 30 mấy tuổi bộ dáng, thân thể cao lớn, khí chất lăng nhiên, mở miệng nói, người cùng người đại ca, cô cùng nhau đi trước đi. Giao Tử Huyên nghe đến cái này lời nói, không khỏi thầm nói, còn là để nhị thúc đi đi. Ôi, số tiểu tử, người cái này lời cái gì ý tứ? Giao Hóa Vũ lúc này nhấc lên Giao Tử Huyên lỗ tai, khiển trách xem thường cô. Cô nhưng tốt xấu là cửu thiên huyền tiên bát trọng thiên, chỉ so với người phụ thân cùng nhị thúc yếu một điểm. Giao Tử Huyên bị nâng lấy lỗ tai, không khỏi nói, ta không phải xem thường cô, có thể là cô ngài lần kia làm việc không đều là làm hỏng. Số tiểu tử, ta nhìn người muốn ăn đòn, đừng, Giao Tử Huyên vội vàng nói, cô, Giao Tử Lăng cái kia hỗn đản bốc lên tục danh của ta, ở bên ngoài làm chuyện xấu, ta nhanh phải bị hắn hại chết rồi, người không đánh hắn, người đánh ta. Người nào để người cái này số tiểu tử xem nhẹ cô. Đứng tại trước đại điện Giao Nguyên Sơ, Giao Thừa Thiên hai người nhìn đến một màn này, nhìn nhau, đều là cười khổ. Cái này nhất khắc, không chỉ là Nam Tiên Hải, Bắc Tiên Hải, Tây Tiên Hải kia một bên, cũng là cuồn cuộn sóng ngầm. Các đại đỉnh tiêm thế lực tai mắt, có thể không phải hư. Mặc dù tin tức ban đầu rất bí mật, có thể là theo lấy từng cái đỉnh tiêm thế lực vụng trộm có chuẩn bị, rất nhiều người cũng là từng bước nhận được tin tức. Tây Tiên Hải, Thanh Vân Cung, bây giờ Thanh Vân Cung, đã là bị ba đại Tiên Hải 10 đại đỉnh tiêm thế lực tán đồng, thành vì danh phó kỳ thực thứ 11 phương đỉnh tiêm thế lực. 2 vạn năm thời gian, làm đến bước này, cả cái Nam Thiên Hải, 100 vạn năm thời gian đến chưa từng có qua. Thanh Vân Cung bên trong, một chỗ thiên điện bên trong, thân vì ngoài sáng bên trên cung chủ, Dương Thanh Vân mỗi ngày bên trong trừ tu hành, liền là xử lý Thanh Vân Cung sự tình các loại. Hiện nay Dương Thanh Vân thoạt nhìn cũng chỉ là không đến 20 tuổi bộ dạng. Rất trẻ trung, rất tuấn tú, một bộ màu xanh trường sam, bên ngoài lấy cân vạt trường quái, tóc dài tùy ý ghim, làm cho Dương Thanh Vân nhìn lên đến rất có một chút tiên khí. Nhìn lấy tay bên trên quyển trục, Dương Thanh Vân một lúc ở giữa không khỏi xuất thần. Hắn là Tần Trần đệ nhất thế đệ tử. Lúc đó tại ngàn vạn đại lục, đau khổ chờ đợi hơn 8 vạn năm, áp chế thực lực bản thân, một mực chưa từng tấn thăng. Sư Tôn trở về, hắn cũng theo lấy Sư Tôn, đăng lâm hạ Tam Thiên, đi đến Trung Tam Thiên, bây giờ lại là đi đến Thượng Tam Thiên. Cái này mênh mông tiên giới, quá lớn, Trung Tam Thiên đại chiến. Bọn hắn cái này mấy vị đệ tử, phu nhân, cơ hồ đều là bị đưa đến tiên giới. Như này cái này, đã là đi qua gần như 2 vạn năm. Trên thực tế cũng không sai biệt lắm. Lúc trước tại mấy người kia bị tiên giới thả câu trạch tài mang đi, Tần Trần tại Trung Tam Thiên lại nhiều lưu lại 1 vạn năm, mà đạt tới tiên giới Tần Trần, tại Đại La Tiên vực lưu lại mấy năm, lại bị kéo vào đến thời không bên trong lưu lại 8.000 năm, hiện nay tỉ mỉ tính toán, không sai biệt lắm 2 vạn năm không đến. 2 vạn năm thời gian, như Dương Thanh Vân thiên phú như vậy, đầy đủ hắn từng bước một từ ban đầu không vào tiên, đi đến chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, ngọc tiên, huyền tiên. Chân chính thành vì một vị cường đại cửu thiên huyền tiên nhân vật. Trên thực tế, Dương Thanh Vân càng hiểu, nếu như Sư Tôn Tần Trần tại thân một bên, hắn tấn thăng tốc độ hội càng nhanh. Nói không chắc hiện tại hắn đều có thể thành vì tiên đế. Bất quá, tiên giới thực tại là quá lớn. Bây giờ, hắn gặp đến Quân Phụng Thiên, biết rõ Sư Tôn hết thảy tao ngộ, tâm nghĩ Sư Tôn nhất định là tại Tây Tiên Hải. Nhưng, tìm mấy trăm năm, không có tin tức, thậm chí những này năm, cũng phái người tại Bắc Tiên Hải, Nam Tiên Hải tìm kiếm. Bất quá, Thanh Vân Cung cần phải đối mặt đến từ Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh, Bắc Đẩu gia tộc áp lực. Đồng thời, cũng không có gióng trống khua chiêng tìm kiếm, mà là điệu thấp dò xét. Những năm gần đây, Bạt Vô Âm tín. Có thời điểm, Dương Thanh Vân thậm chí hoài nghi, Quân Phụng Thiên là lừa gạt bọn hắn. Nhưng, Quân Phụng Thiên có thể đem bọn hắn mấy vị sư huynh đệ, mấy vị sư nương nói rõ ràng mạch lạc. Đây tuyệt đối là sư phụ nói cho Quân Phụng Thiên, mà lại sư phụ có thể cái này yên tâm nói cho Quân Phụng Thiên những này, cái này cũng thuyết minh Quân Phụng Thiên là sư phụ cực kỳ tín nhiệm người. Nam Tiên Hải, Bắc Tiên Hải, đều không có tin tức, chẳng lẽ tại Đông Tiên Hải sao? Dương Thanh Vân tự nói, Thanh Vân Cung mặc dù vị liệt đỉnh tiêm thế lực, có thể là hiện giai đoạn đối mặt khiêu chiến rất nhiều, rất lớn, cho nên Dương Thanh Vân không có biện pháp toàn bộ đều nhào vào tìm kiếm sư phụ tung tích bên trên. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Rất nhanh, Thiên Điện Đại Môn đẩy ra, ba đạo thân ảnh, kết bạn mà tới. Bên trái một vị thanh niên, thân mang mặc y, tóc dài buộc lên, khuôn mặt nhìn lên đến rất có một chút kiên cường chi khí. Đặc biệt là đôi mắt kia, đồng tử sâu chỗ cũng không phải màu nâu đen, mà là màu đỏ tươi, cho người một chủng gần như yêu tà dị cảm giác. Chỉ là thanh niên chỉnh thể lại có một loại đần độn kiệm lời khí chất, làm cho cái này chủng yêu dị cảm giác yếu bớt không ít. Bên phải một vị thanh niên, nhìn lên đến liền là lộ ra rất rực rỡ, rất tiêu sái, tơ lụa vóc phục sức thiếp thân, nổi bật ra hắn thon dài dáng dấp, hai đầu lông mày mang theo vài phần vui vẻ. Mà ở giữa, liền là một vị nữ tử hai con mắt giống như nước, lại mang lấy nhàn nhạt nhã nhiên, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy. Mười ngón tay thon dài, da trắng nõn nà, trắng nhợt bên trong lộ ra phấn hồng, tựa hồ có thể vặn nước tới. Tóc dài đen bóng, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, vòng eo tinh tế, tứ chi thon dài, có tiên tử khí chất thoát tục. Lông mi nhạt quét, mặt bên trên giống không thi phấn trang điểm, lại vẫn không thể che hết tuyệt sắc dung nhan. Nhìn về phía ba người, Dương Thanh Vân đứng dậy, đối lấy chính giữa nữ tử, cùng khom người. Nữ tử mở miệng nói, Thanh Vân, có thể là có ngươi sư phụ tin tức. Dương Thanh Vân lắc đầu, đại sư huynh, kia là cái gì sự tình? Một bên huyết mâu thanh niên dò hỏi, chương 3533, tọa đàm. Dương Thanh Vân nhìn lấy ba người, chân thành nói, nghe nói là Thái Ất Hải vực kia một bên. Hai vạn năm trước mất tích mấy vị cửu thiên huyền tiên hiện thân lần nữa. Hiện nay, các đại đỉnh tiêm thế lực đều có tâm đi tới. Ta càng nghĩ, vẫn cảm thấy, chúng ta Thanh Vân Cung cũng nên đi nhìn nhìn. Nghe đến cái này lời nói, ba người đều là gật đầu. Dương Thanh Vân lại là nói, Nhàn Ngư, người đi đi. Còn là để ta đi. Liền tại cái này lúc, Vân Sương Nhi mở miệng nói, hai người các ngươi tại Thanh Vân Cung bên trong tọa chấn, ngược lại là có thể để đại gia an tâm. Nghe đến cái này lời nói, Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư hai người gật gật đầu. Một bên, Quân Phụng Thiên mở miệng nói, nếu không ta cùng tẩu tử một khối đi đi. Những năm gần đây, Quân Phụng Thiên tại Thanh Vân Cung bên trong, ăn ngon uống sướng bị chiếu cố. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư gặp đến hắn, gọi là một cái khách khí, quả thực đem hắn nâng lên trời. Cái này để Quân Phụng Thiên cũng có chút áy náy, hắn cái gì cũng không có làm. Từ Kim Tiên, hiện nay đã trở thành một vị Ngọc Tiên đỉnh phong nhân vật. Đây đều là Thanh Vân Cung bên trong, đại lượng thiên tài địa bảo hướng về thân thể hắn chào hỏi kết quả. Không thể không nói, cái này mấy trăm năm, so hắn mấy vạn năm để thăng đều nhanh a. Ban đầu ở Đại La Tiên vực, hắn liền là mỗi ngày trộn lẫn. Ban đầu nghĩ lấy tại Thanh Vân Cung bên trong, cũng mỗi ngày trộn lẫn liền là, có thể Dương Thanh Vân mấy người đối hắn quá tốt, hắn không có ý tứ trộn lẫn. Cái này mới nắm chặt thời gian tu luyện. Cái này mới miễn cưỡng sắp đi đến huyền tiên. Bất quá, lão ca cái này hai cái đệ tử, thật là ngoan nhân a. Thực lực khẳng định là tại cửu thiên huyền tiên cấp bậc, có thể đến cùng là cái gì tầng thứ, Quân Phụng Thiên ngược lại là nhìn không thấu. Dương Thanh Vân ngay sau đó gật đầu nói, như này cũng tốt, quân đại ca ra ngoài giải sầu một chút cũng là chuyện tốt. Ta hội điều phối một chút Thanh Vân vệ theo lấy sư nương cùng quân đại ca cùng nhau. Thanh Vân vệ, Dương Thanh Vân cái này ra hỏa một tay bồi dưỡng gần đội thân vệ. Mỗi một cái đều là điếu tạc thiên ngoan nhân. Trên thực tế, Thanh Vân Cung có thể có bây giờ thành tựu, những năm gần đây, Quân Phụng Thiên cũng là nhìn thấu. Một nửa công lao, đến là Dương Thanh Vân. Cái này tiểu tử, quản lý tông môn thế lực có một bộ, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, rõ ràng mạch lạc. Hắn cũng cùng Dương Thanh Vân tán gẫu qua. Dương Thanh Vân mỗi lần đều nói, là sư phụ dạy bảo. Có thể Quân Phụng Thiên từ đánh nhận thức Tần Trần, liền không có cảm thấy Tần Trần có cái này phương diện thiên phú a. Khác một nửa công lao, tự nhiên là Tần đại ca phu nhân Vân Sương Nhi, cùng với nhỏ nhất đệ tử Lý Nhàn Ngư hai người. Cái này hai người, càng nhiều thời điểm là động võ. Dương Thanh Vân thống chủ toàn cục, một chút khó giải quyết phiền phức, đều là Lý Nhàn Ngư cùng Vân Sương Nhi xuất thủ. Cái này mấy trăm năm qua, Quân Phụng Thiên cũng là ngẫu nhiên ra ngoài, theo lấy Thanh Vân Cung người làm nhiệm vụ. Ở giữa, hắn nhìn đến Lý Nhàn Ngư cùng Vân Sương Nhi xuất thủ. Tà dị cực kỳ, Lý Nhàn Ngư hướng kia một đứng, kia con mắt, chừng người nào mang thai. A Phi, chừng người đó chết. Vân Sương Nhi càng lợi hại, thể nội thật giống có một chủng cực kỳ lực lượng bá đạo, phóng xuất ra, khủng bố nhóm bạo. Quân Phụng Thiên ban đầu cũng dự định hảo hảo tu luyện, bày ra chính mình thiên phú. Tổng không thể bị hậu bối xem nhẹ không phải, có thể mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, đều có Cửu Thiên Huyền Tiên trong bóng tối đi theo bảo hộ, hắn cũng đành chịu. Dương Thanh Vân lại là nói, ra ngoài cẩn thận một chút, Đông Tiên Hải cách chúng ta Tây Tiên Hải nhất xa xôi, mà lại chúng ta Thanh Vân Cung cũng chưa từng tại Đông Tiên Hải có thám tử. Thương định chuyện này hoàn tất, ba người rời đi. Dương Thanh Vân đứng tại cửa đại điện, nhìn lấy điện bên ngoài, to lớn Thanh Vân Cung, cung điện lầu các, san sát nối tiếp nhau, thỉnh thoảng có thân ảnh bận rộn. Dương Thanh Vân lại là hồi tưởng lại những năm gần đây tao ngộ cùng kinh lịch. Không biết rõ mấy vị khác sư đệ như thế nào, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ, Thạch Cảm Đương. Trần Nhất Mặc ngược lại là không cần phải lo lắng, tại Đại La Tiên vực bên trong, có Tân Tấn sư nương Khương Thái Vi tại, sẽ không có chuyện gì. Ôn Hiến Chi quá ngu ngơ, Diệp Nam Hiên quá thép thẳng, Lý Huyền Đạo quá nín nhịn, Thần Tinh Kỳ quá tự luyến, Thạch Cảm Đương quá ngu mũ. Cái này mấy cái sư đệ, nhìn qua liền không phải bình thường người. Dương Thanh Vân hiện tại cuối cùng là có thể thể hội sư phụ khổ tâm. Khó trách sư phụ tổng là thời thời khắc khắc lo lắng chính mình đệ tử. Xác thực là không để người bớt lo. Ngược lại là Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết cái này mấy vị sư nương cùng với chuẩn sư nương, không có kia để người nhọc lòng. Nghĩ tới đây, Dương Thanh Vân cũng là thở dài. Chính mình đám nhi tử kia, tại ngàn vạn đại lục, ngược lại là không có cái gì có thể lo lắng. Có thể là, phu nhân tiên đệm, không biết rõ hiện tại như thế nào. Nghĩ tới những thứ này, Dương Thanh Vân lại là thở dài, tiếp tục làm việc lục lên đến. Nam Thiên Hải, Phụng Trộm, có thể nói là có một tràng không lớn không nhỏ ba động. Chỉ bất quá loại ba động này, cũng chỉ là giới hạn tại Nam Thiên Hải bên trong đỉnh tiêm thế lực ở giữa. Rất nhiều ngọc tiên, huyền tiên cấp bậc nhân vật, căn bản không có tư cách biết rõ. Tần Trần đối này, cũng không có cái gì để ý. Tại Thái Ất Tiên Tông ở lại, Tần Trần mỗi ngày bên trong cùng sư phụ Bạch Vân Vũ uống rượu tán gẫu đánh rắm. Đồng thời, cũng trở về Nguyên Hoàng Đảo, cha nhìn Nguyên Hoàng Tông hết thảy. Cũng đi đến Thiên Thông Đảo, lưu lại một chút thời gian. Chấn động lớn lập tức đến nơi, hắn cũng cần làm một chút chuẩn bị. Suy cho cùng, liên lụy đến Cửu Thiên Huyền Tiên cấp bậc nhân vật, có khả năng cùng dị tộc có liên quan. Tần Trần hiện tại cũng không xưng hô vực ngoại người đến vì ma tộc, mà là dùng dị tộc đến xưng hô. Dùng hắn hiện tại Ngọc Tiên nhập Ngọc Trung kỳ cảnh giới, đối phó Ngọc Tiên, Huyền Tiên sơ giai cấp bậc không có vấn đề, có thể là đối mặt Huyền Tiên hậu kỳ cấp bậc, đối mặt Cửu Thiên Huyền Tiên, kia liền là dùng ra toàn bộ sức mạnh cũng không đủ nhìn. Cường đại chênh lệch cảnh giới, có thể không phải đùa giỡn. Cần thiết làm chút chuẩn bị, mới có thể để chính mình không chút phí sức, tại kia Vĩnh Thành di tích cổ bên trong, có thu hoạch. Chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần chờ cái khác các đại đỉnh tiêm thế lực đến nơi là đủ. Cái này chờ đợi hạ, Tần Trần cũng là tại Thái Ất Tiên Tông bên trong, đối mặt Lạc Hàm Mai sư tỷ cùng Bạch Nguyên Thuần sư huynh thịnh tình mời, mở ra tọa đàm. Không có biện pháp, hai vị sư huynh sư tỷ nhất định muốn hắn bên trên. Kết quả là, Thái Ất Tiên Tông bên trong, tòa nào đó sơn cốc chỗ sâu trước vách đá, đứng sừng sững lên một tòa thạch đài. Tần Trần ngồi tại thạch đài bên trên, tại hắn thân trước. Từng tòa liên hoa hình dáng thạch đài bên trên, ngồi lấy từng vị Thái Ất Tiên Tông Kim Tiên, Ngọc Tiên, thậm chí Huyền Tiên cấp bậc hạch tâm nhân vật đều tại. Những này người, ban đầu là bị Lạc Hàm Mai cùng Bạch Nguyên Thuần hạ lệnh mệnh lệnh đến. Biết đến một cái Ngọc Tiên, muốn cho bọn hắn tọa đàm, tại chàng những này người, nguyên bản đều là tâm không tình nguyện. Có thể sau tới, Tông Chủ và Phó Tông Chủ trực tiếp giáo huấn mấy cái trêu chọc, đại gia đều trung thực xuống đến. Lại sau tới, Bạch Vân Vũ, Bạch Vân Thiên, Khô Mộc Tôn Giả, Âu Dương Tinh, cái này bốn vị thái thượng xuất hiện, tất cả người đều trung thực. Cái này bốn vị, có thể là Thái Ất Tiên Tông chân chính gánh đỉnh nhân vật, là đời trước Thái Ất Tiên Tông Tông Chủ Phó Tông Chủ Đại trưởng Lão cấp bậc. Cái này bốn vị cho Tần Trần chỗ dựa, người nào dám không đến. Người nào dám làm càn. Ngay từ đầu, đại gia cũng là bởi vì cái này một điểm, bất đắc dĩ nghe giảng bài. Nhưng là sau tới, Tần Trần khóa, thực tại là có lớn lao lực hấp dẫn. Đối với Ngọc Tiên Kim Thể Tố Tạo, Ngọc Tiên Lưu Ly Ngọc Tiên Thể Tố Tạo, Huyền Tiên Dung Cảm Giác Tiên Đạo Lực Lượng Chỉ Dẫn, Tần Trần kia là giảng thuật rõ ràng mạch lạc, cho người một chủng, giống như Hoàng Trung Đại Lữ, đinh tai nhức óc hiệu quả. Như là đem Tần Trần thân thể che lại, bọn hắn thậm chí xem là, ngồi tại kia tối cao thạch đài bên trên nói khóa, là một vị cửu thiên huyền tiên đại nhân vật, mà không phải một người trẻ tuổi. Chương 3534, Hạng Minh Trúc. Cái này giảng bài phía dưới, không ít người cảm giác, cả đời mình tu hành chi đạo, đều là mắt mù tại tìm tòi con đường đi tới. Cái này một ngày, sơn cốc bên trong, Tần Trần còn tại giảng bài. Lạc Hàm Mai, Bạch Nguyên Thuần hai người, đứng tại sơn cốc miệng cốc, nhìn lấy sơn cốc bên trong tràng cảnh, mỉm cười. Nhìn đến, đại gia hiện tại là bị chấn động. Lạc Hàm Mai cười cười nói. Bạch Nguyên Thuần cười cười nói, một đám thọ tể tử, biết rõ cái rắm. Những này người như là biết rõ, cho bọn hắn giảng đạo, là đã từng tiên giới hồn vũ thiên tôn, được khen là tiên giới đệ nhất cường giả, thần môn thái tuế thần, chỉ sợ. Từng cái đều hận không được chính mình dài 22 cái lỗ tai. Cũng liền là hiện tại, Tần Trần vẫn là bọn hắn người sư đệ kia, bằng không, cái này bầy thỏ tể tử nào có cơ hội nghe hồn vũ thiên tôn giảng bài. Lạc Hàm Mai lập tức nói, ta được đến tin tức, huyền thiên hải vực huyền thiên cung cung chủ Bắc Thiên Tâm, mấy ngày trước đây đi đến Thái Ất hải vực, tiến vào vạn tiên quần đảo. Bạch Nguyên Thuần nhíu mày, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bắc Thiên Tâm cùng Vạn Tuyết Phong, Vạn Tuyết Phù hai người là cùng một sư môn, mà lại, nghe nói là Bắc Thiên Tâm tuy có gia thất, có thể cùng Vạn Tuyết Phù hai người, ngầm sinh cảm xúc, quan hệ chặt chẽ. Bạch Nguyên Thuần từ từ nói, sư đệ đắc tội Vạn Tiên Lâu, Vạn Tiên Lâu Vạn Vô Ảnh bị hắn sát hại, Vạn Vô Ảnh lại là Vạn Tuyết Phong cùng Vạn Tuyết Phù đồng tộc dòng chính tộc huynh. Lời đến này chỗ, Lạc Hàm Mai lập tức nói, ta lo lắng liền là cái này. Bắc Thiên Tâm, cũng là không sao, Bạch Nguyên Thuần tiếp tục nói, có phụ thân, nhị thúc bọn hắn bốn vị thái thượng tại, Bắc Thiên Tâm cũng không dám tại ta Thái Ất Tiên Tông dương oai, ta càng lo lắng. Càn Khôn Điện, Càn Khôn Điện, hai người bốn mắt nhìn nhau, chăm miệng một lời, như là tại Đông Tiên Hải bên trong, không có cửu thiên huyền tiên siêu cấp nhân vật, Thái Ất Tiên Tông căn bản người nào cũng không sợ. Thái Ất Tiên Tông cũng có cái này tự tin, có thể là, Đông Tiên Hải bên ngoài, lại liền không phải Thái Ất Tiên Tông có thể trưởng khống cục diện. Chợt, Lạc Hàm Mai mở miệng nói, nếu không, thông chi cái kia a. Bạch Nguyên Thuần nghe đến cái này lời nói, cũng là gật đầu nói, ta cũng là ý tứ này, phòng ngừa chu đáo, vạn nhất Vạn Tiên Lâu cùng Huyền Thiên Cung liên hợp, thật mượn dùng Càn Khôn Điện người đến tìm sư đệ phiền phức, chúng ta còn thực sự cần muốn cái kia trước đến tương trợ. Kia liền cái này định rồi. Ừm, hai người thương nghị hoàn tất, tiếp tục đứng tại sơn cốc bên ngoài, cũng là dự thính Tần Trần tọa đàm. Bất kể như thế nào, sư đệ giảng đạo, xác thực là rất bất phàm, hoặc nhiều hoặc ít, đối bọn hắn đều là có cực lớn đề thăng. Đông Thiên Hải, vì Nam Thiên Hải bốn đại hải vực một trong. Phía trước tối cường hải vực, hiện tại yếu nhất hải vực, to lớn Đông Thiên Hải, phân vì bảy đại hải vực. Huyền Thiên Hải vực, Cực Quang Hải vực, Phượng Vương Hải vực, Bạch Cốt Hải vực, Thái Ất Hải vực, Cấn Sơn Hải vực, Lưu Diễm Hải vực. Cái này bảy đại hải vực bên trong, đều là tồn tại từng cái bá chủ. Chỉ bất quá, những này bá chủ, cùng Nam Thiên Hải, Bắc Thiên Hải, Tây Thiên Hải 11 đại đỉnh tiêm thế lực so sánh, kém không phải một tinh nửa điểm. Mà những ngày này, bảy đại hải vực, tận đều có không nhỏ động tĩnh. Thái Ất Hải vực huyết minh đảo quỷ dị, trên thực tế cũng chưa kinh động bọn hắn, nhưng lại kinh động Bắc Thiên Hải, Nam Thiên Hải, Tây Thiên Hải những kia đỉnh tiêm thế lực. Mà nhiều năm như vậy đến, Đông Thiên Hải bảy đại hải vực, trong bóng tối đều là có cái khác tam đại hải vực một chút đỉnh tiêm thế lực nâng đỡ. Lúc này, Thái Ất Hải vực, Vạn Tiên quần đảo. Vạn Tiên Lâu chỗ sơn môn trước, đạo đạo thân ảnh tập hợp tại này chỗ. Thân vì Vạn Tiên Lâu lâu chủ Vạn Tuyết Phong, cùng với Huyền Thiên Hải vực Huyền Thiên Cung cung chủ Bắc Thiên Tâm, còn có hai đại bá chủ bên trong một chút huyền tiên nhân vật, cái này nhất khác đều là thần sắc khẩn trương, kiên trì chờ đợi. Thiên một bên, một đạo quang hoa sáng lên, ngay sau đó, kia quang hoa càng ngày càng gần, đi đến đại gia thân trước, phóng xuất ra đạo đạo thất thải hào quang. Hào quang từng bước tiêu tán, mọi người đều là nhìn đến, kia là một tòa phi thuyền. Nói là thuyền, đã không đúng, rõ ràng là một chiếc phi thuyền, thuyền hạm dài có 300 trượng, rộng cũng có 50 trượng, cao cũng là có 100 trượng. Mà, thuyền hạm toàn thân là óng ánh màu vàng ngọc thạch bao phủ. Đó là một loại tên là thông dụng kim ngọc ngọc thạch, có thể dùng đến đoán tạo huyền phẩm tiên khí. Này các loại thông dụng kim ngọc, thả tại Huyền Thiên Cung, Vạn Tiên Lâu cái này nhóm thế lực bên trong, quả thực là hội để hai đại thế lực phát cuồng. Có thể lúc này, lại là bị người cầm đến đoán tạo thành phi hành tiên khí, chỉ vì cưỡi. To lớn phi thuyền hàng lâm, kim quang lóng lánh, tiên khí bừng bừng. Mà phi thuyền bốn phía, cắm vào từng cây cờ xí. Cờ xí phía trên, tú khắc lấy thương thiên đại địa cảnh vật sắc, mà góc đối khắc ấn hai cái chữ to, càn khôn. Mà tại thuyền trung ương, cột buồm đỉnh, đồng dạng là một cán trăm trượng đại kỳ, đón gió mà đứng, bay phất phới. Càn khôn điện, cái này là càn khôn điện tiêu chí, mà cũng chỉ có càn khôn điện, mới có thể tại lúc này hậu, thể hiện ra như này cường đại thực lực tới. Vạn Tuyết Phong, Vạn Tuyết Phù, cùng với Bắc Thiên Tâm mấy người, lần lượt khom người thi lễ. Thuyền hạm dừng hẳn, rơi tại Vạn Tiên Lâu Sơn Môn trước. Một đạo thang cuốn từ bong thuyền rơi xuống, mấy thân ảnh, tại lúc này lần lượt đi xuống. Ha ha ha ha, một đạo cười mở tiếng cười, tại lúc này vang lên. Theo lấy tiếng cười vang lên ở giữa, tất cả người đều là ánh mắt tập hợp mà đi. Những người kia thân trước, dẫn đầu một vị nam tử, nhìn lên đến dáng người có chút mập ra, cả cái người tóc dài buộc lên, khuôn mặt hồng nhuận, cho người một chủng bụng phệ cảm giác. Có thể hết lần này tới lần khác, này người khí thế, lại là nghiền ép tại tràng tất cả người. Tuyết Phong sư đệ, Tuyết Phù sư muội, Thiên Tâm sư đệ, dẫn đầu nam tử, nhìn lấy ba đạo thân ảnh, cười ha ha ở giữa tiến lên, nắm chặt Vạn Tuyết Phong cùng Bắc Thiên Tâm cánh tay, thậm chí cho hai người một cái to lớn ôm ấp. Hạng sư huynh, ba người nhìn lấy dẫn đầu nam tử, lần lượt khách khí. Này người, liền là đến từ Càn Khôn Điện Hạng Minh Trúc. Hạng Minh Trúc là ba người sư phụ Hạng Khoáng Nhật nhi tử, tại Càn Khôn Điện bên trong nhậm chức. Lúc trước tại mấy người đều là Hạng Khoáng Nhật đệ tử. Hạng Minh Trúc thiên phú tốt nhất, lại là sư phụ nhi tử, hiện nay cũng là đi đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Tại Càn Khôn Điện bên trong, Hạng Minh Trúc phụ thân là lục điện chủ Hạng Khoáng Nhật, tự thân lại là một vị cửu thiên huyền tiên, tương lai nếu như có thể nhiều vượt qua mấy lần lôi kiếp, thành vì cao trọng cửu thiên huyền tiên, nói không chừng cũng có cơ hội thành vì Càn Khôn Điện điện chủ. Càn Khôn Điện, sáu đại điện chủ, mỗi một vị đều là danh chấn Nam Thiên Hải cường đại nhân vật. Ngươi nhìn các ngươi ba cái, gặp đến ta, còn câu nệ như vậy. Hạng Minh Trúc bất mãn nói, chúng ta có thể là sư huynh đệ, một gia thân. Bắc Thiên Tâm không khỏi cười khổ nói, Hạng sư huynh hiện nay ngài có thể là Càn Khôn Điện hộ pháp, tiến thêm một bước liền là trưởng lão, chúng ta vẫn là muốn làm đến nên có lễ tiết. Nói bậy, Hạng Minh Trúc lúc này không vui nói, chúng ta là sư huynh đệ, cái gì Càn Khôn Điện hộ pháp trưởng lão, về sau đừng nhắc lại nữa. Nghe đến cái này lời nói, Vạn Tuyết Phong, Vạn Tuyết Phù, Bắc Thiên Tâm ba người, đều là hội tâm cười một tiếng. Trên thực tế, cái này lời nói, cũng là lời xã giao. Bốn người phía trước cùng tồn tại Hạng Khoáng Nhật dưới trướng tu luyện, cảm tình xác thực là một mực rất tốt. Mà lại, Bắc Thiên Tâm có thể đủ làm đến Huyền Thiên Cung cung chủ, Vạn Tuyết Phong có thể trở thành Vạn Tiên Lâu lâu chủ, cái này cùng Hạng Minh Trúc đều là có quan hệ rất lớn. Hai người tự nhiên là đối Hạng Minh Trúc mang ơn, càng khỏi phải nói cái này Hạng Minh Trúc còn là ân sư nhi tử. Hạng sư huynh, mời đi, mời, hai người một trái một phải. Đón lấy Hạng Minh Trúc cùng với Càn Khôn Điện đám người khác, tiến vào Vạn Tiên Lâu bên trong. Chương 3535, bọn hắn đều chết rồi. Vạn Tiên Lâu, từng tòa cung điện quay quanh, tràng bên trong liền là bố trí xa hoa mỹ lệ. Yến hội giữa sân, 10 trượng đường kính dài rộng, sân khấu bên trên, có lấy xinh đẹp như hoa nữ tử, quần áo mát mẻ lớn mật, lộ ra trong sáng da thịt, tinh tế vòng eo vặn vẹo, dáng múa động người, nhiếp hồn phách người. Lúc này, yến hội tràng bốn phía, từng cái bàn ngọc thạch bên trên, trưng bày đạo đạo mỹ thực tiên quả tiên nhưỡng. Hạng Minh Trúc đứng tại chủ tọa, ngồi trái phải hai vị áo quần rách dưới tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, bưng rượu lột quả, hảo hảo hầu hạ Hạng Minh Trúc. Theo lấy Hạng Minh Trúc mà đến cái khác rất nhiều Càn Khôn Điện huyền tiên nhân vật nhóm, cũng là lần lượt nâng ly cạn chén, uống rượu trò chuyện. Rượu qua ba lần, Hạng Minh Trúc nhìn tả hữu bàn bên Bắc Thiên Tâm, Vạn Tuyết Phong, không khỏi cười nói, lần này ta trước đến, cũng là dò xét cái đường. Tử Huyên Hoa đảo sự tình, Càn Khôn Điện đã biết rõ, ít ngày nữa về sau, ta phụ thân, còn có tứ điện chủ Hạ Hầu Lam, liền sẽ tới. Nghe đến cái này lời nói, Bắc Thiên Tâm, Vạn Tuyết Phong hai người, biến sắc, chén rượu kém chút không có cướp ở. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tứ điện chủ Hạ Hầu Lam, lục điện chủ Hạng Khoáng Nhật, cái này có thể đều là đỉnh tiêm cấp bậc cửu thiên huyền tiên nhân vật, Nam Thiên Hải bên trong tối cường tầng thứ. Thế mà hai vị điện chủ, tự thân đến nơi, kia Tử Huyên Hoa bao trùm hòn đảo, đến cùng có cái gì huyền diệu chi chỗ. Hạng Minh Trúc lập tức nói, hai vị sư đệ cũng không phải bên ngoài người. Tử Huyên Hoa đảo, hôm đó xuất hiện bốn đạo thân ảnh, hai vị sư đệ có thể biết rõ. Nghe nói, Hạng Minh Trúc tiếp tục nói, trong đó một thân ảnh, đúng là chúng ta Càn Khôn Điện năm đó tứ điện chủ Hạ Hầu Chú. Hạ Hầu Chú, Bắc Thiên Tâm cùng Vạn Tuyết Phong đều biết, lúc đó cái này vị Hạ Hầu Chú điện chủ. Ra ngoài tìm kiếm, một đi không trở lại, cái này sự tình tại Bắc Thiên Hải còn dẫn tới cực lớn oanh động. Kia ba người khác, phân biệt là Bắc Đẩu gia tộc Bắc Đẩu Diêm, Hạo Thiên phủ Thác Bạt Nghiễn phủ chủ, còn có Hoang Thần cung Đạm Đài Hinh cung chủ. Trên thực tế, còn có một người. Cao Minh Trúc uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, bàn tay không hề cố kỵ tại bên người mình nữ tử phía sau chặt chẽ một bắt, cái này mới nói Thánh Thiên Tiên Tông Đào Vĩnh Thịnh. Lời vừa nói ra, tại chàng tất cả mọi người là sững sờ. Đào Vĩnh Thịnh, Thánh Thiên Tiên Tông một vị cái thế nhân vật, mà lại, vô cùng có khả năng đạp vào tiên quân cấp bậc. Bọn hắn, đều chết rồi, Bắc Thiên Tâm trái cổ giật giật, không dám tin tưởng. Cao Minh Trúc tiếp theo nói, mà lại, Đào Vĩnh Thịnh trước khi chết đột phá đi đến tiên quân cảnh giới. Lời này vừa nói, Bắc Thiên Tâm, Vạn Tuyết Phong lại cũng vô pháp bảo trì yên ổn, sắc mặt đột biến. Trước khi chết đi đến tiên quân cảnh giới, Đào Vĩnh Thịnh bản thân là một vị đỉnh tiêm cửu thiên huyền tiên, đi đến tiên quân, thế mà còn chết tại kia địa phương thần bí. Kia, địa phương thần bí là cái gì đẳng cấp nguy hiểm? Vạn Tuyết Phù ngồi tại cách đó không xa, lúc này chỉ cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh tận ra. Hôm đó, Tử Huyên Hoa đảo bên trên, kia Tử Huyên Hoa đột nhiên ngưng tụ tuyết cầu, vỡ ra, cả cái hải đảo bên trên mấy ngàn người, chết hơn nửa, chỉ còn lại vài trăm người may mắn sống tiếp được. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật là may mắn, liền cửu thiên huyền tiên, tiên quân đều là chết ở trong đó, bọn hắn có thể còn sống, đã là cực kỳ không dễ dàng. Cao Minh Trúc tiếp tục nói, cho nên, các ngươi nên minh bạch, lần này sự tình tầm quan trọng. Nói, Cao Minh Trúc một cái tay khác tại một vị khác nữ tử thân bên trên, không chút kiêng kỵ vuốt ve. Tiếp xuống, không chỉ là chúng ta Càn Khôn Điện, Nam Thiên Hải, Bắc Thiên Hải, Tây Thiên Hải, 11 đại đỉnh tiêm thế lực, chỉ sợ đều có người đến, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít nhận được tin tức, thế tất trước đến, tìm tòi hư thực. Đến lúc đó, hai vị sư đệ, mang lấy mấy vị huyền tiên, cùng ta cùng nhau tiến vào đi. Nếu là có thể tại trong đó có thu hoạch, có lẽ có thể đủ giúp hai vị sư đệ càng cao một tầng. Cao Minh Trúc nhìn về phía Bắc Thiên Tâm, cười nói, đặc biệt là ngươi, hiện nay huyền tiên cửu đại cảnh, cự ly cửu thiên huyền tiên, liền kém lâm môn một chân. Bắc Thiên Tâm cười cười nói, sư huynh đừng muốn cười ta, huyền tiên cùng cửu thiên huyền tiên, nào chỉ là một bước ngắn. Kim tiên đến ngọc tiên, mặc dù khó, có thể kim thể chuyển hóa lưu ly ngọc tiên thể, cụ có nhất định trung tính, cái này là chỗ tốt. Mà ngọc tiên đến huyền tiên, kia liền thật rất khó, cái này không phải thể chất biến hóa, mà là dung hợp tiên đạo chi khí. Mà huyền tiên đi đến cửu thiên huyền tiên cấp bậc, liền càng là khó như lên trời. Suy cho cùng, muốn vào cửu thiên huyền tiên, cần kinh lịch lôi kiếp. Mặc dù tiên giới bên trong cũng có rất nhiều có thể dùng chuẩn bị ứng phó lôi kiếp tiên khí, tiên đan các loại, nhưng mà kia cũng là đến từ siêu cấp thế lực siêu cấp gia tộc cấp bậc mới có. Giống huyền tiên cấp bậc nhân vật, căn bản không có cơ hội được đến. Vì đó, huyền tiên đột phá đi đến cửu thiên huyền tiên tỷ lệ tử vong là cực cao cực cao. Đây cũng là vì cái gì, Đông Thiên Hải nơi này, từ nhiều năm trước, Đông Hoàng Cung hủy diệt, từng bước rơi xuống, đến hiện tại, huyền tiên là tồn tại một chút, có thể cửu thiên huyền tiên, một vị cũng không có. Mà cửu thiên huyền tiên cùng tiên quân, lại là rất lớn lạch trời. Nam Thiên Hải, 11 phương đỉnh tiêm thế lực bên trong, cửu thiên huyền tiên tồn tại không ít, nhưng là tiên quân, lác đác không có mấy. Tiên giới địa vực đẳng cấp xâm nghiêm, đại gia ngoài sáng không nói, có thể là tâm lý đều có so sánh. Mà đây cũng là tiên nhân cảnh giới cao thấp quyết định. Nghe đến sự tình liên quan cửu thiên huyền tiên, thậm chí còn có tiên quân, mà lại cái này mấy vị đều vẫn lạc, Bắc Thiên Tâm, Vạn Tuyết Phong nội tâm đại nhận chấn động. Không thể không nói, cái này dạng nhân vật, bọn hắn thường ngày bên trong gặp một lần đều khó, càng khỏi phải nói có liên quan bọn hắn càng nhiều tin tức. Cho nên, Càn Khôn Điện là chuẩn bị tiến vào kia Tử Huyên Hoa Đảo, tìm tòi hư thực rồi. Cao Minh Trúc tiếp tục nói, đến thời điểm các ngươi cũng chuẩn bị một chút, mang lên một chút huyền tiên, ngọc tiên cũng được, bất quá tốt nhất là thành ngọc cảnh cấp bậc, nhập ngọc cảnh cùng hóa ngọc cảnh cấp bậc liền được rồi, đi khả năng liền là chịu chết. Chỉ cần tại trong đó được đến một kiện nửa cái cường đại tiên khí, hoặc là tiên đan, thậm chí một số nhân vật cơ duyên, khả năng liền là một đời phúc phận. Nghe đến cái này lời nói, Bắc Thiên Tâm, Vạn Tuyết Phong đều là thần sắc kích động. Đặt tới trước mặt mình cơ duyên, người nào không tâm động. Mà lại, cái này không phải chính bọn hắn đi, mà là Càn Khôn Điện mang lấy bọn hắn. Đa tạ sư huynh trông nom, ai, người ta chính mình người, nói chuyện này để làm gì? Mấy người lại là nâng ly cạn chén. Cao Minh Trúc đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, đúng, kia Tử Huyên Hoa Đảo, tầng ngoài cùng phong cấm, là người nào mở ra? Hắn nghe phụ thân nói, phổ thông ngọc tiên, huyền tiên, là không khả năng mở ra kia tầng thứ nhất phong cấm. Lời đến này chỗ, Vạn Tuyết Phong nhìn nhìn muội muội. Vạn Tuyết Phù đứng dậy, mở miệng nói, là một vị ngọc tiên nhập ngọc cảnh tiểu nhân vật. Người này tên gọi Tần Trần, đến từ Thái Ất Hải vực Nguyên Hoàng Đảo, chính mình sáng tạo Nguyên Hoàng Tông. Ồ, Cao Minh Trúc nghe đến cái này lời nói, thần sắc ngạc nhiên. Chính là một vị nhập ngọc cảnh ngọc tiên, cái này ngược lại là có ý tứ. Vạn Tuyết Phù lúc này đem sự tình trước trước sau sau, toàn bộ giảng thuật ra tới. Nghe xong Vạn Tuyết Phù tự thuật, Cao Minh Trúc càng là biểu tình kinh ngạc, giơ chén rượu, nửa ngày không có để xuống tới. Chương 3536, gọi hắn lăn ra đến. Qua một hồi lâu, Cao Minh Trúc đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, từ từ nói, nhập ngọc cảnh, chém giết huyền tiên nhị đài cảnh, còn là tại các ngươi mấy vị huyền tiên ba đài cảnh, tứ đài cảnh vây công dưới. Có ý tứ, cái này tiểu tử, nhìn đến không phải người bình thường, mà lại đối tử Huyên Hoa Đảo, rất có hỏi thăm. Cái này lúc, Vạn Tuyết Phù tiếp tục nói, người này hiện nay theo lấy Bạch Nguyên Thuần, về đến Thái Ất Tiên Đảo. Thái Ất Tiên Đảo, Cao Minh Trúc cười cười nói, ta minh bạch, năm đó Thái Ất Tiên Đảo, có thể tính không là Thái Ất Hải vực bá chủ, kia Bạch Vân Vũ thu một cái đệ tử giỏi, lúc đó kia sự tình tại cả cái Nam Thiên Hải có thể là huyên náo rất oanh động. Được, đã như đây, chúng ta mà đi Thái Ất Tiên Tông đi một lần, hỏi một chút cái này vị Tần Trần Cung Chủ, đối tử Huyên Hoa Đảo, biết rõ bao nhiêu. Nghe đến cái này lời nói, Vạn Tuyết Phù sắc mặt vui mừng. Tần Trần phách lối, nàng đến hiện tại đều không thể quên. Kia gia hỏa, thực tại là làm người ta chán ghét. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn Tuyết Phong nghe đến cái này lời nói, lại là do dự nói, người này như là cùng Thái Ất Tiên Tông rất có quan hệ, chúng ta gióng trống khua chiêng đi trước, chỉ sợ. Hội lên xung đột, Hạng Minh Trúc cười ha ha một tiếng nói, sư đệ đừng muốn lo lắng, ta lần này đi đến, liền là vì điều tra tử Huyên Hoa hòn đảo hết thảy tin tức, cái này Tần Trần, rõ ràng hỏi thăm cái gì, ta tự nhiên là muốn hỏi một chút. Đây cũng không phải là nói vì ngươi nhóm Vạn Tiên Lâu lấy lại danh dự, mà là đại biểu Càn Khôn Điện đi hỏi thăm hắn. Hạng Minh Trúc tiếp theo nói, đừng muốn lo lắng, đừng muốn lo lắng. Tiệc rượu kết thúc, Hạng Minh Trúc trái ôm phải ấp, vừa lòng thỏa ý quay ngược về phòng bên trong, cùng thân một bên mỹ nhân Tiêu Diêu khoái hoạt. Mà khác một bên, Bắc Thiên Tâm cũng là mang lấy Vạn Tuyết Phù, tiến vào một tòa cung điện bên trong. Một phen sóng gió phía sau, Vạn Tuyết Phù nằm tại Bắc Thiên Tâm ngực bên trong, mở miệng nói, sư huynh, Thái Ất Tiên Tông hội vì Tần Trần, cùng chúng ta trở mặt sao? Bắc Thiên Tâm mỉm cười nói, sư muội có cái gì có thể lo lắng? Có ta ở đây, lại thêm các người Vạn Tiên Lâu, bây giờ còn có Hạng sư huynh xuất thủ, Hạng sư huynh đại biểu có thể là Càn Khôn Điện. Nghe đến cái này lời nói, Vạn Tuyết Phù gật gật đầu. Ta chỉ là lo lắng, không thể để kia Tần Trần chết không có chỗ chôn. Vạn Tuyết Phù nằm tại Bắc Thiên Tâm ngực bên trong, hung ác nói. Đừng lo lắng, cái này lần. Hắn chắc chắn phải chết, thậm chí Thái Ất Tiên Tông nói không chừng đều phải nhận đến một chút đả kích. Bắc Thiên Tâm cười lạnh nói, nếu như có thể gặm xuống Thái Ất Tiên Tông một miếng thịt, để Thái Ất Tiên Tông rơi xuống bá chủ đứng đầu vị trí, các ngươi Vạn Tiên Lâu nói không chừng có thể đủ càng cao một tầng. Đa tạ sư huynh, tạ ta, thế nào tạ, ngươi, không đứng đắn, gian phòng bên trong, không khí kiểu diễm. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạng Minh Trúc tại Bắc Thiên Tâm, Vạn Tuyết Phong. Vạn Tuyết Phong mấy người cùng đi, theo lấy phi thuyền, hướng lấy Thái Ất Tiên Đảo mà đi. Cái này tiên chu tốc độ, so với huyền tiên đều không chậm, từ Vạn Tiên Quần Đảo đi đến Thái Ất Tiên Đảo, bất quá là tiêu xài hai cái canh giờ thời gian. Thái Ất Tiên Đảo, giống như một tòa mênh mông đại lục, tại mênh mông hải dương bên trong xúc định. Hòn đảo phía trên, vẻn vẹn là ở lại ngàn vạn nhân khẩu cấp bậc thành trì đều có mười mấy cái, trăm vạn nhân khẩu cấp bậc thành trì càng là hơn trăm tòa. Cái này chỗ là Thái Ất Tiên Tông trưởng khống hải vực hạch tâm, tự nhiên là hết thảy đều hơn xa những nơi khác. Làm to lớn tiên chu hàng lâm tại Thái Ất Tiên Tông sơn cửa bên ngoài, cả cái Thái Ất Tiên Tông nội bộ, cũng là nhận được tin tức. Tiên Tông bên trong, Lạc Hàm Mai, Bạch Nguyên Thuần, Văn Thiên Thụy, Bạch Nguyên Thủy mấy người, nhận được tin tức đệ nhất thời gian, liền là chạy tới Tiên Tông sơn môn trước. To lớn mà uy nghiêm sơn cửa bên ngoài, từng vị Thái Ất Tiên Tông cao tầng, lần lượt ngừng chân mà đứng. Tiên chu ngừng cách giữa không trung, đạo đạo thân ảnh hàng lâm. Dẫn đầu một người, chính là tới từ Càn Khôn Điện Hạng Minh Trúc. Hạng Minh Trúc ánh mắt nhìn về phía Lạc Hàm Mai, ánh mắt mang lấy một tia sáng tỏ. Cái này là ý gì? Lạc Hàm Mai trực tiếp mở miệng. Bình thường mà nói, Thái Ất Hải vực bên trong các đại thế lực đỉnh tiêm nhân vật, là sẽ không tùy ý đi đến khác một phương đỉnh tiêm thế lực căn cơ chỗ. Muốn nghĩ bái phỏng, kia cũng là trước giờ chào hỏi. Bây giờ, Vạn Tuyết Phong, Vạn Tuyết Phù cùng với Huyền Thiên Hải vực Huyền Thiên Cung cung chủ đều là tự thân đến nơi. Vạn Tuyết Phong cười cười nói, Lạc Tông Chủ, cái này vị là Hạng Minh Trúc Hạng Đại Nhân. Hạng Đại Nhân đến từ Bắc Tiên Hải Càn Khôn Điện, là Càn Khôn Điện Lục Điện chủ hạng khoáng nhật nhi tử. Lạc Hàm Mai nhìn về phía kia mập da nam tử, không có mở miệng. Vạn Tuyết Phong tiếp tục nói, lần này Càn Khôn Điện đến nơi, là muốn mời Tần Trần cung chủ gặp một lần mặt. Tần Trần, Lạc Hàm Mai lông mày nhíu lên, quả nhiên, Vạn Tiên Lâu ăn phải cái lỗ vốn, là sẽ không bỏ qua. Thêm Huyền Thiên Cung, Vạn Tiên Lâu cũng không dám đối Tần Trần như thế nào, bởi vì Tần Trần đi đến Thái Ất Tiên Tông. Có thể là thêm Càn Khôn Điện, Vạn Tiên Lâu lại là đã có lực lượng. Tần Trần cung chủ là ta Thái Ất Tiên Tông quý khách, hiện nay tại ta Thái Ất Tiên Tông bên trong làm khách, không hy vọng bị người quấy rầy. Lạc Hàm Mai tiếp tục nói, chư vị nghĩ gặp, sợ là mà muốn chờ. Chờ, Vạn Tuyết Phong lông mày nhíu lại, vừa nghĩ lại nói cái gì, lại là bị thân bên Hạng Minh Trúc giữ chặt. Hạng Minh Trúc trước một bước, mỉm cười nói, Lạc Hàm Mai, bản tọa lần này đại biểu không phải cái người, mà là Càn Khôn Điện. Bản tọa phụng Càn Khôn Điện chư vị điện chủ mệnh lệnh, đặc biệt đi đến Thái Ất Hải Vực, điều tra Tử Huyên Hoa Đảo sự tình, biết đến Tần Trần đối Tử Huyên Hoa Đảo rất có hỏi thăm, hiện tại là đến mời Tần Trần cung chủ phối hợp, nói cho chúng ta một chút tin tức. Như là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, kia khả năng liền không phải khách khách khí khí mời. Chính là một cái Thái Ất Tiên Tông, cùng Vạn Tiên Lâu, Huyền Thiên Cung ngạo khí, bầy sĩ diện cũng liền thôi, nghĩ cùng bọn hắn Càn Khôn Điện sĩ diện. Kém xa đâu, Hạng Minh Trúc lời nói rơi xuống, thân sau lập tức có mấy vị Huyền Tiên đỉnh phong nhân vật, bước chân bước ra, khí thế nghiêm nghị. Huyền Tiên đỉnh phong nhân vật cường giả, vẻn vẹn là cái này các loại khí thế bạo phát, liền có thể nghiền ép Ngọc Tiên, Kim Tiên cấp bậc. Mà Thái Ất Tiên Tông bên trong đại bộ phận Huyền Tiên, đều là nhất đài cảnh đến ba đài cảnh cấp bậc thôi, càng không thể chống lại. Tần Trần ở đâu, gọi hắn lăn ra đến. Hạng Minh Trúc hừ lạnh một tiếng, làm đến tiếng hừ lạnh vang lên, không ít Ngọc Tiên, Kim Tiên, lần lượt sắc mặt trắng nhợt, thậm chí có Kim Tiên miệng phun tiên huyết. Cái này là cửu thiên Huyền Tiên cường đại áp lực, loại áp lực này, liền càng không phải là Ngọc Tiên, Kim Tiên có thể đủ chống đỡ. Tìm ta, cái này đại tính tình làm cái gì? Một đạo thanh âm lười biếng, tại lúc này vang lên. Thái Ất Tiên Tông bên trong, mấy thân ảnh, kết bạn mà đến, quang mang rơi xuống, mấy người thân ảnh từng bước rõ ràng. Dẫn đầu một vị thanh niên, một bộ bạch y, tóc dài buộc lên, sắc mặt đạm nhiên, mang theo vài phần lười biếng vị đạo. Thanh niên thân bên, liền là đứng lấy bốn vị lão giả, quần áo khí chất đều không tương đồng. Càn Khôn Điện uy phong thật to, Bắc Tiên Hải đỉnh tiêm, đều chạy đến ta Đông Tiên Hải đến diễu võ dương oai rồi. Trong đó một vị tóc trắng áo xám lão giả, tại lúc này hừ lạnh một tiếng. Hắn thể nội khí tức bộc phát ra, đem Hạng Minh Trúc thân bên mấy vị đỉnh tiêm Huyền Tiên uy áp, toàn bộ vỡ vụn. Vạn Tuyết Phong nhìn về phía bốn người, lông mày nhíu lại. Bạch Vân Vũ, Bạch Vân Thiên, Khô Mộc Tôn Giả, Âu Dương Tinh. Vạn Tuyết Phong thì thầm nói nhỏ, Thái Ất Tiên Tông bốn đại thái thượng, Huyền Tiên đỉnh phong. Hạng Minh Trúc nghe đến cái này lời nói, nội tâm cười lạnh. Huyền Tiên đỉnh phong mà thôi, cùng hắn cái này cửu thiên Huyền Tiên kém có thể không phải một tinh nửa điểm. Chương 3537, ta lại không có để các ngươi mời. Nhìn đến Bạch Phát Hồi Bào lão giả, phóng thích khí thế, đem chính mình thân trước mấy người đẩy lui, Hạng Minh Trúc hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa bước ra. Đến từ tại hắn thể nội uy nghiêm khí thế, bàng bạc bạo phát. Cái này nhất khắc, cả cái Thái Ất Tiên Tông nội ngoại, tất cả người đều là cảm giác đến một trùng tim đập nhanh khí tức. Cửu Thiên Huyền Tiên, cái này khủng bố áp bách dưới, tất cả người đều là cảm giác đến lực lượng cản trở cảm giác. Bạch Phát Hồi Bào lão giả, lúc này cũng là thân thể lảo đảo, nhìn lấy mập ra dáng người Hạng Minh Trúc, mắt bên trong có lấy một chút nộ khí. Dù cho hắn là Huyền Tiên đỉnh phong cấp bậc nhân vật, có thể là cùng Cửu Thiên Huyền Tiên so sánh, xác thực là có vẻ không bằng. Hạng Minh Trúc lại lần nữa nói, ta hiện tại là ôn tồn cùng các ngươi nói chuyện, có thể là. Nếu các ngươi không biết tốt xấu, vậy kế tiếp nói chuyện liền sẽ không là cái này ôn tồn cùng khí. Càn Khôn Điện khẩu khí còn thật là lớn, liền tại cái này lúc, Bạch Y Bạch Phát lão giả chậm rãi đi ra, nhìn về phía Hạng Minh Trúc, hờ hững nói, cái này bên trong là ta Thái Ất Tiên Tông, không phải ngươi Càn Khôn Điện. Tần Trần cung chủ là chúng ta Thái Ất Tiên Tông khách nhân, các ngươi loại khí thế này rào rạt, đi đến ta Thái Ất Tiên Tông, muốn mời chúng ta quý khách, không phải quá không đem ta Thái Ất Tiên Tông để vào mắt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạng Minh Trúc nhìn về phía Bạch Y Bạch Phát lão giả, cười lạnh nói, Bạch Vân Vũ, ta biết rõ ngươi năm đó rất có bất phàm, không phải dùng ngươi khả năng, cái này đời đi đến Ngọc Tiên liền là cái đầu, không khả năng đi đến Huyền Tiên đỉnh phong. Ngươi cái kia đệ tử, ra từ thần môn Thái Tuế Thần Hồn Vô Ngân, 12 đại tiên vực công nhận hồn vũ thiên tôn, xác thực là một vị nhân vật vô thượng. Có thể là, Hạng Minh Trúc lời nói xoay chuyển, cười lạnh nói, ngươi cũng hẳn là rõ ràng một điểm, lúc đó nếu không phải là ngươi đi thiên đại cầu thì vận khí, làm sao có thể được cứu hồn vô ngân, thu hắn vì đệ tử. Ngươi cái này hết thảy thu hoạch, đều là hồn vô ngân ban tặng. Nhưng là, nếu như thần môn vẫn còn, người Thái Ất Tiên Tông dù chỉ là cái này Nam Thiên Hải chính là một phương tiểu môn phái, cũng không ai dám động các ngươi, có thể hiện tại, hồn vũ thiên tôn hồn vô ngân chết đi đã chết, thần môn cửu thiên tuế cố vân kiếm cũng là chết rồi, thần môn hết rồi. Không có người hội lại cố kỵ ngươi cái lão nhân này năm đó cùng hồn vô ngân kia chút giao tình. Hạng Minh Trúc không sợ nói, cái này đạo lý, ngươi hẳn là minh bạch đi. Đại đa số người cũng không biết, năm đó Thái Ất Tiên Tông là như thế nào từ Thái Ất Hải vực một phương nhất lưu thế lực, từng bước quật khởi, thành vì Thái Ất Hải vực đệ một bá chủ. Có thể càn khôn điện kia một bên, vẫn có một ít tin tức môn đạo. Uy danh hiển hách hồn vũ thiên tôn, người nào không e ngại, chiếm cứ một đại tiên vực thần môn, người nào không e ngại. Lúc đó liền có người nói, thần môn Thái Tuế thần hồn vô ngân, bản thân đã là một vị tiên tôn đỉnh phong vô địch nhân vật, vũ hóa thành thần, chỉ ở trong chớp mắt. Cũng có người nói, đệ tử Cố Vân Kiếm, đồng dạng là tiên tôn vô địch người, không người có thể so sánh. Sự thực là cái gì bộ dáng, không người biết đến. Suy cho cùng, liền là cửu thiên huyền tiên, cự ly tiên đế tiên tôn, kia cũng là chênh lệch rất lớn. Có thể bất kể như thế nào, hiện tại thời đại, hồn vũ thiên tôn hồn vô ngân không có, thần môn cửu thiên tuế Cố Vân Kiếm không có, thậm chí thần môn đều hủy diệt. Kia, người nào còn hội lo lắng đối phó Thái Ất Tiên Tông, hội được đến cái gì trả thù. Phía trước, các đại thế lực không tùy tiện đắc tội Thái Ất Tiên Tông, thứ nhất là như Càn Khôn Điện cái này, là Nam Thiên Hải đỉnh tiêm bá chủ, không cần thiết cùng Thái Ất Tiên Tông cái này chủng thế lực tính toán. Hai đến liền là kiêng kỵ hồn vô ngân, tuy nói cái kia hồn vũ thiên tôn rời đi Thái Thượng Tiên vực nhiều năm, bên ngoài truyền chết, có thể đệ tử Cố Vân Kiếm vẫn còn, thần môn vẫn còn ở đó. Vạn nhất đối Thái Ất Tiên Tông động thủ, thần môn ngày nào nghĩ lên đến cái này một phương thế lực, người nào đều phải chịu không nổi. Có thể là hiện tại, căn bản không có bất kỳ băn khoăn nào. Thái Ất Tiên Tông muốn che chở Tần Trần, vậy phải xem Càn Khôn Điện có đáp ứng hay không. Tràng diện không khí, dương cung bạt kiếm, Càn Khôn Điện, tính cái gì đồ vật, mà liền tại cái này lúc, một đạo tiếng cười, từ từ vang lên. Theo lấy tiếng cười truyền ra, tại chàng đám người, đều là ánh mắt một ngưng. Là người nào hiện tại còn cười ra đến? Tần Trần bước chân, chậm rãi đi ra, nhìn về phía mập ra thân thể Hạng Minh Trúc, khẽ mỉm cười nói, ngươi là đại biểu Càn Khôn Điện, vì Vạn Tiên Lâu chỗ dựa. Hạng Minh Trúc híp mắt, nhìn về phía Tần Trần, một mặt lạnh lùng nói, nghe thấy người biết rõ một chút liên quan tới Tử Huyên Hoa Đảo sự tình, bản tọa đại biểu là Càn Khôn Điện, đến hỏi thăm tại ngươi. Bản tọa hy vọng ngươi phối hợp, như có công lao, ta Càn Khôn Điện cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần thản nhiên nói, xin lỗi, ta cũng không biết rõ Tử Huyên Hoa Đảo tình huống, chư vị mời về đi. Tiểu tử, ngươi còn thật là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hạng Minh Trúc thân bên một vị huyền tiên nhân vật hừ lạnh nói, đừng muốn không biết trời cao đất rộng, nói là mời ngươi, đã rất khách khí. Ta lại không có để các ngươi mời. Tần Trần cười nhạo, ngươi, Càn Khôn Điện đám người, lần lượt tức giận, bọn hắn đến mời Tần Trần, đã là cho mặt, có thể Tần Trần đừng. Đã như đây, vẫn phí lời cái gì? Hạng Minh Trúc tại cái này lúc hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên. Bốn vị đỉnh tiêm huyền tiên, một bước bước ra, nháy mắt hướng lấy đám người bên trong Tần Trần bổ nhào mà đi. Nhìn đến một màn này, Lạc Hàm Mai, Bạch Nguyên Thuần hai người nội tâm sinh giận. Bạch Vân Vũ hừ lạnh một tiếng, thân thể bay lên, bạch y như tuyết, tốc độ cực nhanh, một chưởng chụp về phía trước. Oanh, tiếng nổ kinh khủng, bộc phát ra. Cả cái thiên địa tại thời khắc này tựa hồ cũng là run rẩy một chút. Bốn đạo thân ảnh, bước chân ngừng xuống. Bạch Vân Thiên, Khô Mộc Tôn Giả, Âu Dương Tinh ba vị thái thượng, cũng là tại cái này lúc lần lượt bước ra, đứng tại Bạch Vân Vũ thân một bên. Nhìn đến một màn này, Hạng Minh Trúc cũng không thèm để ý. Thái Ất Tiên Tông xác thực là cái này Thái Ất Hải vực bá chủ, cái khác các đại bá chủ bên trong tọa trấn đỉnh tiêm huyền tiên, khả năng liền là thất đại cảnh, bát đại cảnh cấp bậc, có thể là Thái Ất Tiên Tông cái này bốn vị. Lại là chân thực huyền tiên cửu đại cảnh. Tại Thái Ất Hải vực, là rất mạnh, nhưng là cùng Càn Khôn Điện so, tính là thứ gì? Tám đại đỉnh tiêm huyền tiên, khí thế áp bách, Hạng Minh Trúc hừ lạnh một tiếng, bàn tay một nắm. Lòng bàn tay bên trong, khủng bố sát khí, bộc phát ra. Một sát na ở giữa, cả cái Thái Ất Tiên Tông bầu trời, phong vân biến ảo, thiên địa tựa hồ bị hất đổ, có lấy vô tận khủng bố lực lượng, tại tầng mây ở giữa lăn lộn. Mà theo lấy cái này các loại khí thế bạo phát, tại chàng từng vị huyền tiên, ngọc tiên, kim tiên, lần lượt sắc mặt khó nhìn lên. Cửu thiên huyền tiên, cái thế uy áp, Dù cho cái này Hạng Minh Trúc chỉ là cửu thiên huyền tiên nhất trọng thiên cảnh giới, có thể cái này phần khí thế, đủ để cho tại tràng bất kỳ người nào đều ngăn cản không nổi. Bạch Vân Vũ mấy vị thái thượng, lúc này thần sắc trang nghiêm. Tần Trần ánh mắt nhìn tự tin tràn đầy, thần thái ngạo nghễ Hạng Minh Trúc, không khỏi cười nói, ngươi một cái nhất trọng thiên cửu thiên huyền tiên, sĩ diện cái này lớn, còn không đủ tư cách. Nghe đến cái này lời nói, Hạng Minh Trúc cười nhạo liên tục. Chính là một cái ngọc tiên nhập ngọc tiểu tử, đối hắn cái này vị cửu thiên huyền tiên cư nhiên như thế xem thường. Không biết rõ nên nói Tần Trần là đúng là vô tri, còn là phách lối cuồng vọng quen. Bóp chết ngươi, liền giống là bóp chết một con giun dế một dạng đơn giản. Hạng Minh Trúc cười lạnh nói, thật sao? Tần Trần bước chân bước ra, cười cười nói, chúng ta thử nhìn một chút. Chương 3538, ta đến tiếp ngươi. Nói, Tần Trần bàn tay một nắm, một đạo đằng tiên xuất hiện trong tay. Lục Dương Long Tiên mạch căn, đằng tiên dài có 1 mét, cách mỗi khoảng cách nhất định, liền là có lấy một khỏa long thủ mặt dây truyền tại đằng tiên khảm nạm. Lão gia tử, cho ngươi dùng, đánh chết hắn. Tần Trần mỉm cười ném ra Lục Dương Long Tiên mạch căn. Bạch Vân Vũ tiếp qua đằng tiên, lập tức cảm giác đến đằng tiên bên trong ẩn chứa lấy khủng bố khí tức. Cái này là một chủng thuần túy thiên địa chi khí gia trì. Bạch Vân Vũ nhìn lấy Tần Trần, biểu tình ngạc nhiên nói, số tiểu tử, cái này đồ tốt, không sớm cho ta. Tần Trần cười cười, đứng tại chỗ, Bạch Vân Vũ tay cầm đằng tiên, nhìn về phía Bạch Vân Thiên ba người, cười nói, các ngươi lui ra sau đi, mấy người kia, lão phu một người đối phó là đủ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay, lão phu cũng cuồng một cái. Bạch Vân Thiên, Khô Mộc Tôn Giả, Âu Dương Tinh ba người không biết rõ Bạch Vân Vũ tay bên trong nắm đến cùng là cái gì, có thể nhìn đến Bạch Vân Vũ như này tràn đầy phấn khởi, ba người lần lượt lui bước. Kia 4 đại huyền tiên, một người trong đó hừ lạnh nói, được tiên khí, liền cảm thấy đến chính mình có thể thiên hạ vô địch rồi. Ta đến tiếp ngươi, kia huyền tiên bước chân bước ra, hai tay một nắm, lòng bàn tay bên trong, khủng bố đến cực hạn sát khí, phóng thích bộc phát ra. Huyền tiên so với ngọc tiên, kim tiên càng cường đại địa phương, không chỉ là nhục thân thuế biến, hạch tâm liền là ngưng tụ tiên đạo chi khí. Cái gọi là tiên đạo chi khí, là một chủng cảm ngộ, cái này có thể dùng làm cho võ giả tiên khí bạo phát. Là lúc trước 10 lần gấp 20 lần. Cho nên, ngọc tiên, kim tiên, thể chất lại mạnh, cũng chịu đựng không được huyền tiên oanh kích. Cái này liền giống như, một vị ngọc tiên, kim thể cùng lưu ly ngọc tiên thể cường đại đáng sợ, một chuôi đao khả năng căn bản chạm bất tử. Có thể đi đến huyền tiên cấp bậc, thôi động tiên khí công kích, vậy liền tựa như là một tòa vạn trượng thép sơn, có thể trực tiếp đem người ép thành toái bùn. Huyền tiên cường đại, liền tại cái này một điểm. Nhìn đến kia tôn huyền tiên đánh tới. Bạch Vân Vũ nắm tay bên trong đằng tiên, không khỏi cười cười. Cái này đồ chơi, thật mạnh a. Số tiểu tử mỗi lần xuất hiện, tổng là có thể đủ mang cho hắn cực lớn bất khả tư nghị. Đi chết, Bạch Vân Thiên một tiếng quát xuống, râu tóc đều là bay, cầm trong tay đằng tiên, trực tiếp vung ra. Sát na ở giữa, đằng tiên khảm nạm 6 khỏa long thủ hạt châu, phóng xuất ra không gì sánh kịp sát khí. Trong chớp mắt, sát khí cuồn cuộn, ngưng tụ thành 6 đạo dây dưa cùng một chỗ long thân, toàn thân như mộc. Quấn quanh lấy, tụ tập, bộc phát ra. Kia huyền tiên đại nhân vật thể biểu bao phủ vô tận tiên khí, tại cái này lúc bị xé nát, bị 6 đạo long thủ trực tiếp quán xuyên thân thể. Ngay sau đó, thiên địa ở giữa, một tiếng oanh minh. Tất cả người đều là nhìn đến, kia huyền tiên đại nhân vật, thân thể trực tiếp nổ tung thành bụi phấn. Một vị chân chính huyền tiên cửu đài cảnh nhân vật, liền cái này treo, khủng bố oanh minh, còn tại duy trì liên tục, có thể lần này, tất cả người đều ngốc, Bạch Vân Thiên. Khô Mộc Tôn Giả, Âu Dương Tinh ba người, trợn mắt hốc mồm. Đây là bọn hắn nhận thức Bạch Vân Vũ sao? Lão đầu vật lúc nào mạnh như vậy rồi? Không phải Bạch Vân Vũ càng mạnh, là cái này ra hỏa tay bên trong đằng tiên. Cái này là cái gì tiên khí? Mà Càn Khôn Điện đám người ở giữa, mặt khác 3 vị huyền tiên cửu đài cảnh cường giả, sắc mặt run lên, thân thể lần lượt không tự giác lui về sau. Hạng Minh Trúc đứng tại giữa không trung, ánh mắt híp thành một đầu tuyến, nhìn lấy ngông cuồng tự cao tự đại Bạch Vân Vũ. Hắn cũng không có thể nhìn ra Tần Trần giao cho Bạch Vân Vũ đến cùng là cái gì. Lúc này, Tần Trần lại là cười nói, không tệ, thôi động tự thân tiên khí cùng cái này Lục Dương Long Tiên mạch căn dung hợp, ngươi thực lực bản thân khuếch trương gấp 10 gấp trăm lần đều có khả năng, lão đầu vật, cố lên, dựa vào ngươi bảo hộ ta. Bạch Vân Vũ lắc lắc đằng tiên, cười ha ha một tiếng nói, tiểu tể trùng, yên tâm, lão phu cảm thấy hiện tại có thể tay xé cửu thiên huyền tiên. Hạng Minh Trúc, ngươi còn thật cảm thấy ta Thái Ất Tiên Tông. Là ngươi nói dẫm lên một chân liền có thể dẫm lên một chân đúng không? Lão phu hôm nay đánh chết ngươi. Bạch Vân Vũ nói, cười ha ha, bàn tay một vung, đằng tiên lại lần nữa đằng không mà lên. Hạng Minh Trúc lúc này người đều dọa sợ. Lục Dương Long Tiên Mạch Căn, cái này là Lục Dương Long Tiên Mạch Căn Nguyên, là một đại tiên mạch ngưng tụ hạch tâm. Nói thông tục điểm, liền giống là một đầu thần long long cân một dạng chân quý hiếm thấy. Mỗi đầu thần long đều có long cân, có thể cũng không phải mỗi một tòa tiên mạch đều có mạch căn. Vì đó, mạch căn hiếm thấy, càng là uy năng vô hạn. Không phải tiên khí, lại là so bất kỳ cái gì đẳng cấp cấp bậc tiên khí đều càng thêm khủng bố. Hạng Minh Trúc, lão phu đến xem ngươi cái này cửu thiên huyền tiên, rốt cục mạnh đến mức nào. Bạch Vân Vũ thân thể bay lên, một tay nắm chặt đằng tiên, thể nội tiên khí, điên cuồng dũng động. Nhánh dây phía trên, sáu khỏa long thủ, lại lần nữa lóe lên quang mang, phá không mà ra sáu đạo ngàn trượng long ảnh, toàn thân đều là dây leo bao trùm, gào thét lên hướng Hạng Minh Trúc lao nhanh mà đi. Khủng bố lực áp bách, tại cái này lúc gào thét lao nhanh. Oanh oanh oanh, liên tiếp oanh minh vang vọng, liên tiếp công kích va chạm. Bạch Vân Vũ cái này lúc giống như một vị chiến thần, vung vẩy đằng tiên thời khắc, liền là có lấy khuấy động thiên địa khí phách bắn ra. Mà Hạng Minh Trúc cái này vị cửu thiên huyền tiên, thể nội bàng bạc tiên khí, cùng thiên địa chi thế dung hợp một thể, vẫy tay một cái, cũng là có lấy lật tung thiên địa khả năng. Có thể là trước mắt, liền tính là cửu thiên huyền tiên, cũng bị sáu đạo thần long chi ảnh áp chế, mâu thuẫn. Bốn phía đám người càng là triệt để nhìn ngốc, Bắc Thiên Tâm, Vạn Tuyết Phong, Vạn Tuyết Phù mấy người, từng cái trợn mắt hốc mồm. Nếu không phải là bọn hắn mang lấy Hạng Minh Trúc cùng nhau đến nơi, có lẽ chết liền là bọn họ rồi. Bạch Vân Vũ cái này khủng bố, dựa vào lấy Lục Dương Long Tiên Mạch Căn, càng là có thể áp chế cửu thiên huyền tiên. Cường đại như vậy, thật dọa chết người. Oanh, chấn thiên động địa oanh minh, tại cái này lúc vang vọng. Thái Ất Tiên Tông bầu trời, thậm chí là liền đi theo cả cái Thái Ất Tiên Đảo, tại thời khắc này, đều là phát sinh kinh thiên đại biến. Khủng bố sát khí, không ngừng ngưng tụ, mây đen bàng bạc, sấm chớp, bầu trời sáu đạo ngàn trượng thần long, đằng vân giá vũ, một đạo huyền chi lại huyền thân ảnh, tại thần long ở giữa, trốn tránh chật vật. Bạch Vân Vũ, người Thái Ất Tiên Tông xong đời rồi. Rít lên một tiếng, vang vọng trời cao, mà ngay sau đó, trên trời rớt lên huyết sắc mưa to, một đạo khí tức, dọc theo đông nam phương hướng, chật vật lùi lại, xa đi trăm dặm bên ngoài. Nãi nãi cái chân, chạy rất nhanh, một đạo tít lầm bầm thì thầm tiếng quát mắng tại cái này lúc vang lên. Bạch Vân Vũ thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay lóe lên thanh mộc quang mang đằng tiên, nhìn lên đến rất là uy vũ. Hắn ánh mắt rơi tại Huyền Thiên Cung cùng Vạn Tiên Lâu một đoàn người thân bên trên. Liền là các ngươi kích động lấy Hạng Minh Trúc đến ta Thái Ất Tiên Tông gây chuyện a. Nghe đến cái này lời nói, Bắc Thiên Tâm, Vạn Tuyết Phong mấy người, từng cái sắc mặt khó coi. Liền đi theo Càn Khôn Điện đến nơi một đoàn người, cũng là ánh mắt sợ hãi. Hừ, Bạch Vân Vũ hừ lạnh một tiếng, đằng tiên rút ra, một tiếng ầm vang nổ tung vang lên. Càn Khôn Điện phi thuyền, lên tiếng nổ tung. Bạch Vân Vũ hừ lạnh nói, Càn Khôn Điện trộn lẫn con bê nhóm, đã đến, liền đừng đi. Hắn tay bên trong trường tiên lại lần nữa vung ra, từng vị huyền tiên, ngọc tiên nhân vật, lần lượt chạy tứ tán. Có thể không có người có thể thoát khỏi Bạch Vân Vũ công sát.